Chương 1047 mới tái sự 30 chương 1047 mới tái sự 308 đại sát chiêu, đế tôn độc chiếm một chiêu. Trong lúc nhất thời, như lôi chấn động. Một kích này, đừng nói chiến hoàng chính là sơ giai chiến đế đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cảm giác muốn bị trọng thương, thậm chí bị trực tiếp đánh chết. Một thức này, cho dù nói nắm giữ giống nhau sát chiêu, cũng ngăn không được. Bởi vì, xác suất lớn là song phương đồng quy vu tận kết quả. Dù sao, sát chiêu liền không có phòng ngự nói chuyện. Trong chiến trường, nơi xa, tuyển lấy rời khỏi ngũ hành dị tộc, lôi đỉnh dị tộc hai cái thiên kiêu lúc này cũng nhịn không được mồ hôi lạnh lánh, nhịn không được dưới đáy lòng chửi ầm lên. Man nhà không biết xấu hổ, thật sự là bị Dương một ý, loại vật này không nên sớm nói sao? May mà bọn hắn xuất thủ thời điểm, đối phương không có làm như vậy, không phải vậy lúc này tên của bọn hắn cũng đã bị khắc vào nhà mình trên da phả mặt, đồng thời còn để lại cảnh cáo câu đối phương điếu, một bên là không biết tự lượng sức mình khiêu chiến tộc, một bên là hồn phi phách tán sắc minh cường đại, hành phi lần nữa chứng minh. Giờ khắc này, không chỉ là bọn hắn, đánh lấy ý nghĩ xấu không ít người, cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, miệng đắng lưỡi khô. Quả thật, Cửu Ca biểu hiện ra phong thái, so sánh với cái kia năm cái, vẫn như cũng không đủ. Nhưng một cách này, thật sự là đem bọn hắn trong lòng dũng khí, gõ cái nát bét. Dù là, biết rõ một chiêu này qua đi, đối phương có lẽ cũng không chịu nổi, dù sao loại đại sát chiêu này, không có khả năng liên tục sử dụng, đó là thưởng thức, cũng không ai nguyện ý đi thử một chút. Ban thưởng mặc dù khiến người tâm động, nhưng mệnh hiển nhiên quan trọng hơn. Giờ phút này, đương nhiên Cửu Ca tình huống thật không tốt. Sắc mặt nàng rất trắng, không có một chút huyết sắc, tộc đặc hữu tiếng tim đập đều trở nên yếu đi, có thể nhìn ra được, một chiêu kia mặc dù cường đại, hao tổn đồng dạng cực lớn. Đã không phải là móc sạch nàng, mà là tận gốc cơ tựa hồ cũng bị hao tổn. Nhìn xem Cửu Ca phản ứng, không ít người không khỏi hít một hơi, chín bước chém rồng, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua, dù sao cũng là dị tộc tám đại một trong các sát chiêu, mặc dù không cần huyết mạch, ai cũng có thể học tập, nhưng muốn học được bước thứ 9, chính là một chuyện khác. Đây chính là chỉ có chiến đế cấp mới có thể hoàn toàn thi triển chiêu số, chiến hoàng thi triển, bộ phát mặc dù kinh người, trả ra đại giới đồng dạng không thể bảo là không lớn. Chạy tới Lý Tố nhìn xem Cửu Ca, lông mày nhịn không được nhíu một cái. Uy lực là thật mạnh, nhưng đại giới này cũng quá lớn. Hao tổn không phải bình thường nghiêm trọng, tại Lý Tố trong mắt, đối phương căn cơ đều bị hao tổn. Đáng ra a. Một bên, chỉ gặp mới vừa rồi còn một mặt hoài niệm nhìn Phi, rất là đau lòng chạy tới, đem tiểu thư nhà mình đỡ dậy, nhịn không được nói, chín bước chém rồng, chỉ có đế tôn thi triển mới có thể không tổn hao gì, chiến hoàng cảnh giới sử dụng, tất nhiên hao tổn bản nguyên, tiểu thư tên kia cố nhiên đáng chết, ngươi cũng không nên lấy tương lai làm đại giới, chém giết hắn. Cửu Ca hít một hơi, đối với cái này Lý Tố miễn cưỡng cười cười. Ngoa tạo. Lý Tố khỏe mắt nhịn không được nhảy lên, người khác không biết, nhưng hắn lại biết ra Cửu Ca mấy tháng nay, sớm tại hắn trong kết giới hoàn thành thủy biến, đã không phải là cái gì chiến hoàng cấp, mà là thực sự chiến đế cấp. Không sai, dựa vào tộc cái kia để cho người ta hâm mộ đấu kỵ hận đáng sợ thiên phú, nàng hoàn thành đột phá. Nói cách khác, chín bước chém long căn bản không đả thương được nàng bản nguyên mới đối. Nhưng mà, lúc này loại phản ứng này, loại tình huống này, đều nói rõ, đối phương bản nguyên tình huống xác thực không ổn. Đúng rồi, chín ngày đế tôn tam đại áo nghĩa bên trong, chín bước chém rồng là dị tộc tám đại một trong các sát chiêu, như vậy mặt khác hai đại áo nghĩa là cái gì? A Tố, xin lỗi, sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây rồi. Cửu Ca nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt mũi tái nhợt một vòng không bỏ, cựu địch lấy giết, tộc bên này có thể làm sự tình đã không có, sau đó chính là thời điểm nên rời đi. Còn có, nhớ kỹ, tộc khách sạn 999. Lý Tố sững sờ, có ý tứ gì? Ta nhận thua. Không đợi Lý Tố mở miệng hỏi thăm, Cửu Ca lấy ra truyền tống ngọc, trực tiếp mở miệng. Cùng lúc đó, Phi cũng lấy ra truyền tống ngọc, cơ hội tại Cửu Ca nhận thua đồng thời, cũng mở miệng nói, ta nhận thua. Nương theo lấy hai người đồng thời nhận thua, truyền tống ngọc lập khắc phát ra quang mang lưu hỏa, đem hai người bao phủ, một giây sau, các nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ân. A. Ngoa tạo. Lý Tố ở một nhỏ bên dưới, một giây sau, đột nhiên trừng lớn chính mình mắt, lộ ra không thể tin thần sắc. Hai nữ nhận thua phương hướng, hiển nhiên là hắn, nếu các nàng rời đi, nói cách khác trên thân hai người điểm tích lũy, chuyển tới trên người mình. Không đợi Lý Tố xem xét chính mình truyền tống ngọc, trên đỉnh đầu vang lên chấn động. Đó là trước một bàn người, không, bây giờ đã biến thành trước 1000 người mới có tư cách hưởng thụ được khu vực chi chủ cảnh báo. Mà rất hiển nhiên, làm người thứ 6, lấy Lý Tố làm trung tâm bạo phát đi ra cảnh báo, đó là lại lớn lại vang, chuyên ức vạn dặm không ngừng, trọn vẹn vượt ngang 7749 cái khu vực. Một cái chớp mắt, Lý Tố liền cảm nhận được, mấy đạo mang theo ác ý ánh mắt đem hắn khóa chặt. Bình một tiếng, Lý Tố hắn nổ. Gần ngàn phân thân, vô số phương hướng, một cái chớp mắt liền tản mắt ra, chạy là vừa nhanh vừa đội, trong chớp mắt, liền thoát ra ngoài mấy vạn dặm khoảng cách. Cơ hồ cùng một thời gian, vô số thân ảnh xuất hiện, là cường giả, là cao thủ, trực tiếp ngăn ở Lý Tố phân thân trước đó. Phi thường ăn ý, trực tiếp nhằm vào phân thân hạ thủ, thủ đoạn dị thường khốc liệt, ra tay không lưu tình chút nào. Bất quá một lát, Lý Tố trọn vẹn gần ngàn phân thân, bị đánh nát vượt qua 9 tầng, đành phải 30-50 cái, đột phá bỏ chạy. Cái này không gì sánh được ngoài ý muốn chuyển hướng, không thể nghi ngờ nhìn ngây người tất cả mọi người. Thực sự không nghĩ tới, treo núi chi chủ, tộc thiên tiêu Cửu Ca, thế mà đem điểm của mình tặng cho Lý Tố, cái kia nô con. Phải biết, một khi bỏ thi đấu, điểm tích lũy liền đem giảm phân nửa. Cái này không, Cửu Ca từ vị thứ 6, lập tức liền điều ra top 10, trực tiếp quất tại 20 vị trí đầu. Rất hiển nhiên, theo chiến đấu tiếp tục, nàng cái này phân tuyệt đối đứng không vững 20 vị trí đầu, sẽ bị gạt ra 50 vị trí đầu, thậm chí top 100. Mặc dù như vậy, phần lớn người không có ý kiến gì, dù sao cựu ca 9 tầng nhiều phân đều là đối phương thu hoạch. Nhưng đó là có lượng nước cũng không phải là có lực thống trị. Nói cách khác giờ khắc này Lý Tố, vậy liền như là đường tăng nhục mở dạng, sẽ bị vô số mắt đỏ sói để mắt tới, dù sao lưu đến mặt sau này đó cũng đều là tồn tại cực kỳ cường đại, cơ hồ không có kẻ yếu. Lý Tố loại này tràn ngập trình độ điểm tích lũy, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Đối mặt kết quả này, điên cuồng chạy trốn Lý Tố cũng coi như dư vị tới tộc khách sạn 999, hẳn là số phòng, Cửu Ca đem điểm tích lũy cho hắn, hẳn là tính toán đợi tái sự kết thúc, giúp hắn lĩnh thưởng. Thật sự là hắn không có khả năng lưu tại tộc chi thành, cũng không đại biểu hắn không có khả năng phái người tới lấy. Dù sao tại trong mắt đối phương, Lý Tố thuộc về có thân phận tồn tại, không phải loại kia độc thân dị tộc, trên thực tế hắn cũng là như thế đáp lại đối phương. Kết quả, dẫn đến đối phương hiểu lầm. Thật sự là hắn có người, phía sau có to lớn chỗ dựa, chọn vẹn hai cái đại giáo, hai cái thánh nhân, hơn 10 đế tôn, đơn độc tương đối, coi như thượng vị dị tộc thiên tiêu hậu trưởng cũng không có hắn như bước. Nhưng vấn đề là núi rửa của hắn là nhân tộc, không phải dị tộc a. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, tính đến trước mắt, Linh Vô Hạ bên kia cũng không có thông chỉ hắn, nói cách khác hắn lúc nào đi, còn không có định. Nghĩ tới đây, Lý Tố khuôn mặt đủ mọi màu sắc gọi là một cái đặc sắc. Trách Cửu Ca sao? Có vẻ như không lạ bên trên, dù sao cũng là hắn không nói rõ ràng. Nhưng chuyện này, hắn dám nói rõ ràng sao? Không dám. Trong lúc nhất thời, thiên luôn bạn ngữ tại thời khắc này, toàn diện rót thành một chữ. Ngập. Chương 1048 mới tái sự 31 chương 1048 mới tái sự 31 mặc dù bị hố, cũng may hắn Lý Tố thực lực còn tại đó. Cho dù không có khả năng vận dụng trí cao, chỉ là thiên cương địa sát chi thuật, đồng dạng cũng là thế gian cấp cao nhất đạo pháp thần thông. Tăng thêm trên người hắn bộ tầng kia làn ra, thực lực mặc dù đè ép xuống, nhưng không có quá nhiều thiếu khuyết, dưới loại tình huống này, muốn bắt được hắn, không thể so với đánh thăng cái kia năm cái gia hỏa tới đơn giản. Biến thành tiểu tước, Lý Tố lặng lẽ đứng tại trên ngọn cây, nhìn xem từ trên đỉnh đầu bay qua gia hỏa. Người tìm hắn có rất nhiều, khu vực phụ cận đầy áp người. Cũng may phần báo động mỗi cái 7 ngày sẽ chỉ vang lên một lần, khoảng cách còn lớn hơn, không có cách nào trực tiếp khóa chặt, chỉ cần cẩn thận một chút, vấn đề không lớn. Duy nhất khá là phiền toái chính là tạp đạo. Gánh chịu số hay là 6 triệu, lĩnh ngộ số đã đạt tới 8,6 triệu tả hữu. Không thể nghi ngờ, khoảng cách ngàn vạn, không xa. Nhưng có một vấn đề là, vượt qua 8 triệu sau, lấy được số lượng liền bắt đầu nghiêm trọng rút lại. Cho dù là ngàn vạn đạo cảnh, có thể cung cấp tạp đạo số lượng cũng hạ xuống đến không đến trăm vị, về phần thái ất, trực tiếp chính là chân mũi trừ phi trực tiếp sờ thi thể, cũng chính là đem người khô chết, trực tiếp tìm kiếm bản nguyên, mới có thu hoạch. Loại chuyện này, Lý Tố coi như thật sự là dị tộc, cũng không dám à, chớ nói chi là hắn không phải. Tộc tái sự đấu pháp mặc dù thảm liệt, truy cầu huyết tinh, nhưng này trên cơ bản đều là cùng cấp độ, lực lượng không kém nhiều phía dưới. Thực lực quá mạnh, viễn siêu đối phương, còn có thể nhận thua đầu hàng. Tỷ lệ tử vong cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy, không sai biệt lắm gần 11 tháng chiến đấu xuống tới, xác định nhân số tử vong, cũng liền 6 chữ số tả hữu, đại bộ phận một khi lâm vào thế yếu, trên cơ bản đều sẽ trực tiếp ảm đạm rút lui. Chính mình sở dĩ bị như vậy truy sát, cũng là bởi vì cuốn phái cùng kỹ xảo phái ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn mà thôi. Nghĩ đến cái này tình huống, Lý Tố không chỉ có chút đau đầu, dù sao nếu là ở chỗ như vậy đều kết thúc không thành ngàn vạn tạp đạo tích lũy, rời đi về sau thì càng đừng nói nữa. Sớm biết có thể như vậy, lúc trước hẳn là hao một thanh cựu ca đạo vận. Làm thượng vị dị tộc, đạo vận hẳn là tự thành một phái, có thể cung cấp cho hắn đại lượng tạp đạo mới đối. Bây giờ trên chiến trường, mặc dù cũng không ít tộc thiên tiêu, nhưng võ lực quá mức kinh người, không giống với cựu ca, những người kia trên cơ bản đều đánh ra tới sức chiến đấu, thân kinh bách chiến, không, ngàn trận chiến, vạn chiến còn chưa hết. Không hổ là chiến đấu dân tộc, chiến đấu bản năng đã khắc vào trong xương cốt không tốt trộn. Trừ phi Lý Tố thi triển đủ cường đại lực lượng, đi chăm chú cùng bọn hắn chiến đấu, nếu không, bọn hắn linh giác sẽ trong nháy mắt kịp phản ứng, căn bản sẽ không toàn lực chiến đấu, trực tiếp lấy nục thân liền kết thúc. Khí lực mặc dù cũng là đại đạo một trong, nhưng làm huyết nục chí cao, cựu cựu huyền công truyền thừa giả, đơn thuần nục thân man lực chi đạo, hắn cũng không thiếu. Về phần mặt khác ba cái thượng vị dị tộc, bọn hắn cũng không tệ, nhưng hết thể liền đến ba cái, một cái hai cái thực lực biến thái đến cực điểm, Lý Tố đã từng xa xa nhìn lên một cái, cũng không chút nào do dự rút lui. Trừ phi thật đánh, không phải vậy đừng nghĩ từ trên người bọn họ mò được chỗ tốt. Ai? Đi một bước nhìn một bước đi. Ngàn vạn tạp đạo, xác suất lớn chỉ có thể tùy duyên, mặc dù nói trong tay đầu còn có một viên thời gian chi kén, có thể tranh thủ thời gian ngàn năm, nhưng có thể lời nói, Lý Tố chân không muốn ôm vào thái ớt đột phá bên trên, quá lãng phí. Đây chính là dòng dã ngàn năm tuế nguyệt, các loại đột phá đại la cảnh sâu đang dùng, không thâm sao. Cánh nâng lên, trực tiếp đem một bên loay hoay tao tư thế chim tức đập cái thất điên bắt đảo, một đầu mới ngã xuống, Lý Tố ánh mắt có chút nổ tung. Giờ phút này, dưới ngọn cây, đã nằm sấp ổ lấy hơn mấy chục chỉ, đều là bị hắn cho đánh xuống. Đồng thời nhìn kỹ, phía dưới có xinh đẹp chim trống, cũng có thuần khiết chim mái. Tự hỏi đối với loài chim có nhất định lý giải Lý Tố, giờ khắc này cũng nhịn không được một đầu người da đen dấu chấm hỏi. Nghe qua chim trống cầu giao phối, cho chim này khiêu vũ, hấp dẫn đối phương. Cho nên, hắn tự nhiên đầu tiên biến hóa chính là chim trống. Kết quả, chim mái nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Đối mặt một màn này, hắn không có cách nào, đổi cái đầu cảnh, biến thành chim mái bộ dáng, kết quả càng ghê gớm. Cả một cái tước bên trong ngâu ngạn tổ, tự mang quang hoàn loại kia. Bắt đầu không thể nghi ngờ có chút ít cao hứng, quả nhiên nhan trị siêu việt chủng tộc, nhưng lâu liền kẻ nhạt vô vị trở nên phiền không được. Quả nhiên là ấn chứng câu nói kia, không có được vĩnh viễn tại khát vọng. Đổi cái đầu cảnh, Lý Tố trực tiếp biến thành cảnh cây, đâm vào một viên dài quá hẳn là có mấy trăm năm cổ thụ ở trong. Sau đó có 6 ngày thời gian 20 tiếng, chuyên tâm tu luyện chủ đạo. Chủ đạo đã tiếp cận 30. Không không không khoảng cách 7 đạo viên mãn chỉ kém không đến 12,000. Theo tu vi ngày càng tăng lên, Lý Tố hắn đã thiết thiết thực thực cảm nhận được, cái kia phiến tên là Đại La cửa. Tu luyện, đổi chỗ, lại tu luyện. Đương nhiên, ở giữa không ít làm ra một chút phân thân, tán đến các nơi, đi hấp dẫn hỏa lực. 7 ngày vừa đến, lập tức cùng đổi chỗ. Không thể không nói, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, trong chớp mắt, 2 tháng cứ như vậy đi qua. Đồng thời, tựa hồ bởi vì một mực tìm không thấy chân thân chỗ, trong chiến trường ánh mắt dần dần từ trên người hắn rời đi, dù sao lại mập thịt, cũng muốn ăn vào mới chắc chắn. Chớ nói chi là, Lý Tố sổ 10 lần cố ý bại lộ, tại hai cái người dự thi ở giữa xuất hiện, trong đó có đến vài lần cố ý làm cái một mạnh một yếu cục diện, hơn trăm người bởi vậy rút lui sau, tìm kiếm người của hắn lập tức bắt đầu trên phạm vi lớn rút lại đứng lên. Bất quá, cái này đều đã 11 tháng thả hoàn mỹ bên kia tình huống như thế nào? Tại không lâu nữa, mới tái sự thời gian sẽ phải đến. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi ra ngoài, cùng phái người sẽ như thế nào điên cuồng nhắm vào hắn. Tỷ tỷ, cái này muốn mạng mấu chốt, ngài cũng đừng chơi ta à, sẽ chết người đấy. Thân ở tộc nội địa, coi như Lý Tố có được trí bảo, cũng là không có nửa điểm tự tin, đừng nói đế tôn chính là một tỷ đạo cảnh, đều đầy đủ hắn cùng một bầu. Cắn răng, mặc dù không cảm thấy Thả Hoàn Mỹ sẽ lừa gạt mình, Lý Tố vẫn là không nhịn được ra tốc đứng lên. Nếu là thật sự xảy ra vấn đề, vậy liền trực tiếp đột phá đại la cảnh, tập đạo hài lòng hay không đi, trước tiên đem chủ đạo làm đầy, hình thành tùy thời có thể đột phá tình huống. Đương nhiên, cũng sắp. Hai tháng này, dốc lòng sau khi tu hành, chọn vẹn tăng lên 8000 số lượng, đã dù sao 40,000 đỉnh điểm, khoảng cách cực hạn không đến 4000. Còn lại một tháng, cố gắng một chút, hẳn là có thể đủ tại cuối cùng mấy ngày trước đó, viên mãn. Về phần tạp đạo, thông qua tràn ra đi phân thân nhìn trộm, cũng tăng không ít, tiếp cận 9 triệu. Phiền toái duy nhất là chủ đạo cùng tạp đạo không có khả năng tề đầu tịch tiến, chủ đạo đều vượt qua 9 tầng, tạp đạo lại đành phải tầng 7 tả hữu. Tiếp tục như thế, không phải làm đầy, mới có thể đem còn lại lĩnh ngộ tạp đạo cho ăn hết. Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn về hướng nơi xa, chỉ còn một tháng không đến, lưu lại cường giả số lượng đã rất rất ít, chỉ còn lại có 3000 không đến. Lưu lại đều là cường giả. Cho dù hắn điểm số rất cao, cũng không đang chú ý đã rơi ra top 10, té ngã 30 vị có hơn. Một cái hai cái, thấy hắn tương đương trông mà thèm, nước bọt cũng nhịn không được lưu lại một chỗ. Đáng tiếc ga không thể động thủ, không phải vậy, đám người này có một cái tính một cái, toàn bộ tới một lần thân thể kiểm tra, đừng nói ngàn vạn, 1200 vạn ứng nên đều có thể có. Như thế nào? Cớ sao? Giờ phút này, Lý Tố không biết địa phương. Chuẩn xác mà nói, phái Bất Cung, Đấu Thiên Đế Tôn chân thân vị trí, Lôi Ngự Thiên Tôn nhìn đối phương, khẽ cười nói: "A, xem ra Lôi Ngự Thiên Tôn rất tự tin a." Đấu Thiên Đế Tôn sở lấy trên tay chén rượu, không nhịn được cười nói: "Các ngươi đều hào phóng như vậy, chúng ta bên này cũng không thể hỏi, huống hồ thiên kiêu ở giữa, không so, chỉ dùng nhìn, như thế nào được chia ra trên dưới. Được chưa, đã ngươi Lôi Ngự Thiên Tôn nguyện ý đường, ta bên này quá khách khí cũng không tốt, liền theo ngươi nói đến." Dị tộc mới tái sự top 100 tiên tiêu cùng thần thoại giới 100 tên tiên tiêu, bên ta trên cá cược cổ hồng hoàng kim ô thân thể tàn phế, trong đó dựng Thái Dương đại đạo. Bên ta là thượng cổ tiên tiên linh bảo tàn phiến, tiên tiên ngũ hành kỳ một trong thanh liên bảo sắc kỳ đức quang chân linh. Chiến trường đâu? Tự nhiên dùng có sẵn. Nhìn xem Lôi Ngục Thiên Tôn rời đi, Đấu Thiên Đế Tôn đôi mắt lấp lóe, hơi khát thượng. Lôi Ngự Thiên Tôn, ngươi đến tột cùng đang có ý đồ gì? Bất quá có ý đồ gì cũng không đáng kể, sẽ chỉ đã chú định các ngươi được không bù mất. Về phần nói dị tộc thất bại, không có khả năng, một phần vạn khả năng đều không có. Thần thoại giới thực lực, Đấu Thiên Đế Tôn hiểu rất rõ bất quá, trước mắt nhân tộc gia đồng dạng thân ở chỗ sâu tiểu gia hỏa kia bên ngoài, liền không ai có thể khiêng cờ đại kỳ thế hệ trẻ tuổi. Dị tộc bên này, ngũ đại thượng vị dị tộc thiên tiêu, có thể nói mỗi một cái đều là cấp cao nhất thiên tiêu, coi như so sánh thượng cổ cũng không kém cỏi. Đồng thời chỉ cần đánh cược không phải cấp thấp vật tư, loại này cao đẳng tài nguyên, coi như đối phương bởi vậy có điều nổ ra cũng không quan trọng. Nhất định phải nói đáng tiếc, chính là không có cách nào một mẹ hốt gọn. Bất quá cũng không quan trọng, trải qua lần một trận chiến, đánh nát thần thoại giới thiên kiêu tự tin, cũng không tệ. Chương 1049 mới tái sự 32 chương 1049 mới tái sự 32 mặc dù kim ô thi thể coi như tổn thất, dị tộc cũng nhiều lắm là chỉ có thể thôn vệ khả năng số lượng, mà không cách nào trực tiếp thu hoạch nó thiên phú, nhưng làm như vậy thật đáng giá không? Một đầu khác, Lôi Ngự Thiên Tôn nhìn xem một tháng trước đột nhiên đi tới người, không nhịn được mở miệng. Kim ô thi thể mặc dù năng lượng đã hoàn toàn khô kiệt nhưng còn có muốn làm đại lượng chân ý tồn tại, tu sĩ nhân tộc có thể thông qua tiến vào bên trong lĩnh ngộ nó trời sinh tất cả thái dương thần thông, mặc dù triệt để lĩnh ngộ xác suất rất thấp, nhưng đối với cấp có hệ đại đạo người tu hành, không thể nghi ngờ có trợ giúp thật lớn, tương đương với một bộ tự nhiên đỉnh cấp đạo pháp. Dạng này giao ra không thể nghi ngờ đối với thần thoại giới bên này tổn thất không nhỏ. Dù sao làm thượng cổ cấp cao nhất dị thú, kim ô số lượng ít, trừ bỏ bị hậu duệ bắn giết chín đầu bên ngoài, chỉ có Vu Yêu đại chiến bên dưới, chết đi Đế Tuấn cùng Đông Hoàng. Đế Tuấn thi thể tạm thời không đề cập tới, Đông Hoàng thi thể trực tiếp mất tích, có nghe đồn nói bị thượng cổ tiên tiên linh bảo hỗn độn chung mang đi. Bây giờ tại thần thoại giới bên này, trên tay có kim ô thi thể, hết thảy hai bộ, một bộ là trước sớm phát hiện, cũng là lần này lấy ra giao dịch, một bộ khác thì là trước đây không lâu. Thiên đình mở ra sau, trong lúc vô tình phát hiện, cái này một bộ, chân linh càng ít, nhưng lại càng thêm cổ lão, trên đó có cực kỳ đặc thù đường vân tồn tại, 10 phần bất phàm, một lần hoài nghi có lẽ Đế Tuấn sau khi chết tất cả, bởi vậy tuyển lấy lưu lại. là lấy một khi thua mất câu kia kim ô thi thể, tương đương với tổn thất một môn đỉnh cấp hỏa hệ thần thông. Trước đó còn có thể không quá để ý, bây giờ lại là khác biệt đối mặt dị tộc áp lực thật lớn, thần thoại giới bên này dù là bảy đại dạy liên hợp, vẫn như cũng không gì sánh được cố hết sức. Đáng giá, nếu là truyền về tin tức làm thật, đừng nói kim ô thi thể, liền xem như càng quý trọng hơn đồ vật, sẽ không tiếc. Nghe đối phương trả lời khẳng định, Lôi Ngự Thiên Tôn hơi kinh ngạc, đến cùng là cái gì, đáng giá để phía trên phản ứng kịch liệt như thế. Còn để cho ngươi tự mình tới. Không thể nói. Người kia lắc đầu, hắn giờ phút này thậm chí còn phủ lấy mũ trùm, tất cả khí tức đều bị cho che đậy kín, có thể nói dù là liền xem như người quen, trừ phi hắn mở miệng, không người cũng vô pháp biết được nó thân phận chân thật. Bộ tộc kia sao? Lôi Ngự Thiên Tôn nhịn không được thì thào mở miệng, hiển nhiên nghĩ đến 33 dị tộc bên trong, cái nào đó 10 phần để cho người ta nhức đầu tồn tại. Nói thực ra, thế gian lại có thiên phú như vậy, quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Được chưa, ta liền bất quá hỏi phía trên cảm thấy giá trị, là được. Lôi Ngự Thiên Tôn lắc đầu, chỉ bất quá muốn đáng thương một chút những cái này tiểu gia hỏa trận chiến này, cũng không tốt chịu. Mặc dù mới tái sự không có phát sinh thượng vị dị tộc ở giữa va chạm nhau, nhưng có nhiều thứ, tại đại la cảnh trong mắt, chỉ là nhìn trên cơ bản đã có thể đem sâu cạn nắm chắc. Không hổ là mấy chục vạn năm sống ở thiên đỉnh cấm phong phía dưới, ưu thế thật sự là quá lớn. Loại linh khí này nồng độ, nếu là cho thần thoại giới 1-2 vạn trở, không, 5-3 ngàn năm, thần thoại giới tu tiên số lượng đủ để tăng lên mấy ngàn, không, gấp mấy vạn nhiều. Đáng tiếc, tùy theo cùng lúc xuất hiện chính là vô cùng cường đại dị tộc, người sở hữu cơ hồ đè sập thần thoại giới khổng lồ trung quân. Ân, nói có chút xa. Trở lại chính đề bên trên. 33 dị tộc bên kia thượng vị dị tộc thiên tiêu, rất mạnh, liền như là thời đại thượng cổ trong truyền thuyết 15 lửa. Mặc dù thần thoại giới bên này cũng nghiên cứu ra đối ứng với nhau 15 lửa, một lần thậm chí còn cảm thấy đây chính là thượng cổ trong truyền thuyết 15 lửa, mãi cho đến thượng vị dị tộc xuất hiện mới thôi. Điểm ra một hỏa, cùng trực tiếp có được một hỏa, có thể khẳng định, hoàn toàn là hai khái niệm. Bốn tên kia, thần thoại giới bên này thiên kiêu đánh không lại, mặc dù nói như vậy có chút tủ rũ, nhưng sự thật chính là như vậy. Còn tốt, lần này khiêu chiến, công khai là hai tộc thiên kiêu giao lưu, trên thực tế lại có khác nhiệm vụ, mục tiêu không phải thắng, cũng không phải đối phương lấy ra bà bối, mà là một cái khác đồ vật. Cụ thể là cái gì, Lôi Ngự Thiên Tôn cũng không rõ lắm, vì để tránh cho nhân quả điệp ra quá lớn, người biết vô cùng ít ỏi, chỉ có cùng kế hoạch tương quan mấy cái nhân tài rõ ràng cụ thể chi tiết. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng hết thảy thành công, đồ vật cũng đáng được. Không phải vậy, thần thoại giới bên này trả ra đại giới cũng quá lớn. Dù sao, đây chính là hai bên phát sóng trực tiếp, thần thoại giới biểu hiện quá kém, đối với phía dưới tất cả mọi người sẽ hình thành to lớn gánh nặng trong lòng. Như vậy ta đi chuẩn bị, 10 ngày sau bắt đầu. Tốt. Nhìn xem Lôi Ngự Thiên Tôn rời đi, người kia thăm thẳm quay đầu, ánh mắt nhịn không được nhìn về phương xa. Kỳ vọng, hết thể đúng như đứa bé kia nói chỗ. Mới tái sự, chiến trường. Một tháng cuối cùng, lại qua không sai biệt lắm tiếp cận 20 ngày, chủ đạo tu hành đã đến thời khắc sống còn, đại la cánh cửa cơ hồ gần ngay trước mắt, không, phải nói đã dán trên mặt. Lý Tố rất khó chịu. Giờ này khắc này hắn nhất định phải vạn phần coi chừng, không người một cái không chú ý liền cùng cửu ca một dạng trực tiếp đột phá. Lúc này dưới loại tình huống này đột phá, hắn tuyệt đối sẽ hối hận chết. Dù sao tạp đạo mới 790 vạn, cách hắn thu thập tổng số 925 vạn còn kém rất nhiều. Một khi đột phá, tương đương với trực tiếp hao tổn 135 vạn nhiều. Bất quá cũng may theo chủ đạo càng phát ra tiếp cận biến mãn, tạp đạo lại có thể tăng lên, đồng thời mỗi nhiều gia tăng một chút tạp đạo, loại kia ép không được đột phá dám cũng sẽ hạ xuống. Từ vừa mới bắt đầu như là thoán hy bình thường, biến thành đau nhức kịch liệt khó nhịn. Giảng thật, cái này thật bất ngờ. Một lần Lý Tố đều muốn nhịn không được may mắn, may mà Thà Hoàn Mỹ nói cho hắn, tại tu thành chủ đạo trước đó, trước tận khả năng nhiều tăng lên tạp đạo, nếu không, chỉ sợ không đợi chủ đạo tu luyện hoàn tất, hắn xem chừng cảnh giới chính mình liền phải phá. Tưởng tượng cũng đối, bình thường tu sĩ, đột phá đại la cảnh, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3000 nửa đường mà thôi. Hắn đâu? Hết hạn trước mắt, nửa đường số lượng 41,000200, là thường nhân gấp 14 lần tả hữu. Không lộ như vậy nửa đường số lượng, đều sớm không phải thái ớt cấp độ có thể hội tụ vốn nên trước kia đã đột phá đi qua. May mà bảy thánh chi cao cũng không kiêm dùng, cùng hắn đoạn đường này tu hành tới, lặp đi lặp lại đặt bước to lớn cơ sở, để hắn có đầy đủ nhiều giảm sóc không gian, không phải vậy đều sớm nhịn không nổi. Đối mặt cái này ngoài dự liệu một màn, Lý Tố Liên chủ đạo đều không thể không tạm dừng xuống dưới, kéo dài vài ngày cao tốc tạp đạo bổ sung. Mặc dù không cách nào hoàn thành ngàn vạn tiểu đạo, nhưng phí hết tâm tư, nhìn trộm người khác chiến đấu, tổn thất phân thân vô số có được 925 vạn làm sao cũng phải toàn bộ nuốt vào. Nghĩ tới đây, Lý Tố còn hơi có chút tiếc nuối. Giản thật, đáy lòng của hắn kỳ thật còn có như vậy vẻ mong đợi, đang mong đợi Thà Hoàn Mỹ trong miệng truyền thuyết không giả. Thái ớt phá hạn. Đáng tiếc, hết hạn trước mắt, hắn cũng không có cảm nhận được kia cái gọi là giới hạn, trên thực tế có chỉ là ép đều ép không được đột phá cảm giác. Thật đáng tiếc, nếu là thái ớt thật còn có thể phá hạn một lần mà nói, hắn đại la cảnh thế tất sẽ khác với tất cả. Nhằm vào tự thân vị trí hoàn cảnh, không giống bình thường đối với Lý Tố mà nói, không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Dù sao một khi thành tựu đại la, cảnh giới càng phát ra đi lên, đã từng tích lũy đi ra thiên phú, biết chun chút bị khổng lồ thời gian trôi xóa đi. Những cái kia cực hạn đại la, nương theo lấy mấy trăm ngàn năm tuế nguyện tu hành, đều sớm đã bù đắp đã từng chênh lệch. Song phương lại một lần đứng ở giống nhau hàng bắt đầu. Đương nhiên, ưu thế vẫn phải có, tỉ như nói trí bảo, tỉ như nói thánh nhân trí cao, đây chính là song đạo song hành. Tiểu tử. Đúng lúc này, một thanh âm cực kỳ đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, thà rằng hoàn mỹ thanh âm. Lý Tố sững sờ, trong nháy mắt liền kích động, kém chút không có nguyên địa bước lên, mặc dù nói đã bắt đầu làm tốt dựa vào chính mình dự định, vừa vận tại dị tộc trong nội địa mặt, cho dù có chí bảo, cũng là áp lực to lớn. Cuối cùng, đến liên hệ. Tiền bối. Không đợi Lý Tố nói xong, Tha Hoàn Mỹ vừa nhanh vừa đội, không cần cùng ta đối thoại, cũng không có cách nào đối thoại, ta nói ngắn gọn. Tiếp qua 3 ngày, chiến trường sẽ phát sinh biến hóa, cùng người đương thời tộc hội tiến vào bên trong có một cái là huyết đục khối lỗi, dùng chính là ngươi huyết dịch chế tác mà thành, tìm tới nó, thay thế nó, đổi về nhân tộc thân phận, giải thi đấu sau khi kết thúc, trực tiếp trở về nhân tộc bên này. Nghe rõ sao? Nhớ kỹ, phải nhanh, nhất định phải nhanh. Bộ khôi lỗi kia thực lực bình thường, nếu là bị dị tộc đầu tiên tìm tới, ngươi cũng sẽ triệt để mất đi thoát ly cơ hội. Đây chỉ là một đoạn đưa tin, cũng không có trực tiếp thông tin năng lực. Đối mặt một màn này, Lý Tố không khỏi khẽ giật mình, nhân tộc tới nơi này. Chờ chút, nếu là có thể trực tiếp trở về nhân tộc bên kia, chẳng phải là nói. Nhìn không được con ngươi đảo một vòng, một cái ý nghĩ, không gần như chỉ ở trong óc hắn hình thành, nếu là tiếp lấy cơ hội này, ngàn vạn tập đạo, nói không chừng thật có thể hoàn thành. Đều không có muốn khôi lỗi này không tìm được muốn làm sao, trước tiên hình thành trực tiếp là đánh ngũ đại thượng vị dị tộc mấy người ám côn suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, Lý Tố cũng là liều mạng. Dù sao, có thể mạnh một chút, là một chút. Nói không chừng điểm này, có lẽ sẽ trở thành quyết định tương lai mấu chốt. Chương 1050 thứ 1045 mới tái sự 33 chương 1050 thứ 1045 mới tái sự 33 3 ngày, cũng không lâu. Không hơn trăm đến chủ đạo, mấy ngàn tạp đạo tăng lên, đã đến. Ngẩng đầu, Lý Tố nhẹ nhàng hít một hơi, mặc dù không biết thời gian cụ thể, đồng thời đã làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng lại vẫn như cũ không dám kinh thường. Dù sao, bất luận muốn có được cái gì, đầu tiên đều được sống sót. Hơn 900 vạn tiểu đạo, trên thực tế cũng không tính kém, một khi tiến giai hắn cơ hồ có thể lập tức đặt chân ngàn vạn đạo cảnh đỉnh phong, đồng thời bắt đầu hướng phía trăm triệu đạo cảnh rào bước tiến lên. Đạt tới tình trạng này, ở thế giới này hắn cũng coi như được là trí cường giả trên đầu đã không có bao nhiêu người. Loại trình độ này, tăng thêm trí bảo phía dưới, đánh một trận cực hạn đại la, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Theo thời gian trôi qua, mới tái sự trên chiến trường người đã rất ít đi, tính đến trước mắt xem chừng 1500 người đều không tới. Chiến đấu đã rất ít đi, dù là không có giao thủ, cũng kém không nhiều minh bạch giữa song phương chênh lệch. Liên như là 33 dị tộc xếp hạng bình thường, cao vị dị tộc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thiên phú khác biệt so với công pháp giai cấp còn một lớn, thấp một cái cấp bậc, cùng cảnh giới tình huống dưới, cơ hội khó mà vượt qua. Trên bảng xếp hạng, duy nhất có trình độ ra hỏa, chính là Lý Tố, nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy người. Đến lúc này, tuyệt đại đa số người cũng không thông thạo động, lặng lẽ chờ đợi kỳ tranh tài kết thúc. Lý Tố xếp hạng, giờ phút này cũng rất xuống 70 tên có hơn, cái này còn may mà đại bộ phận điểm số đều tập trung ở 50 vị trí đầu trong tay, không phải vậy có thể hay không tiến vào top 100 thật đúng là không nhất định. Ngay tại tranh tài coi là tiến vào rác rưởi thời gian thời điểm, thiên cung chấn động, một đạo thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi ngẩng đầu, dù sao thân phận của người đến vi phạm, là dị tộc cấp cao nhất chiến lược. Dưới thánh nhân, cao nhất quyền uy tồn tại. Đế Tôn, Đấu Thiên. Đôi mắt quét qua đám người, Đấu Thiên Đế Tôn chậm rãi mở miệng, sau đó, tranh tài đem hơi cải biến, mới tái sự ở trong top 100 người, sẽ cùng thần thoại giới Thiên Tiêu tiến hành chiến đấu. Làm phúc lợi, thần thoại giới cầm đến ra một bộ thượng cổ kim ô thi thể, bên trong tồn phóng đại lượng thái dương kết tinh, bên này cũng sẽ đầu nhập tới đối ứng thượng cổ chí bảo, Tiên Tiên Ngũ Phương cờ một trong tàn tiến, bên trong lý do chí bảo chân linh. Tin tưởng các ngươi hẳn là đều biết, hai tên này chân quý tính, bên trong có được đối với đại la cảnh mà nói, không gì sánh được chân quý tiên tiên tinh túy, nếu là thôn phệ có thể tăng lên cực lớn tiên phú của các ngươi năng lực. Nương theo lấy Đấu Thiên Đế Tôn lời nói rơi xuống, giờ khắc này đừng nói trung hạ vị dị tộc, lại hoặc là tồn tại không nhiều vô danh dị tộc, chính là bốn cái thượng vị dị tộc thiên tiêu giờ khắc này cũng nhịn không được ánh mắt sáng lên. Loại này cổ đại cường giả, chí bảo còn sót lại tinh hoa, liền xem như đối bọn hắn mà nói, đều là bảo vật hiếm có. Có thể cực lớn cường hóa thiên phú của bọn hắn, là tương lai thành tựu đế tôn đánh xuống cơ sở vững chắc. Trong ngay mắt, thần tộc, tiên tộc, nghị gia tộc, thậm chí cả tộc tiên tiêu nhau nhau mở ra ánh mắt của mình, trên mặt lộ ra một vòng vẻ động dung. Bảo bối như vậy, liền xem như bọn hắn cũng rất khó chiếm được, dù sao loại này thái cổ cường giả còn sót lại, đối với một tỷ đạo cảnh lực hấp dẫn cũng là tuyệt đại không gì sánh được, có thể từ đó thăm dò đế tôn đến cực điểm, bởi vậy liền xem như bọn hắn, cũng bất quá tại một chút ngẫu nhiên đế tôn cao hứng thời điểm, có thể có được sơ qua khen thưởng. Cái này, xem như tặng không một cơ duyên to lớn cho các ngươi. Đấu Thiên Đế Tôn quét qua đám người, nhàn nhạt mở miệng, cho nên cho các ngươi yêu cầu chỉ có một cái. Giết sạch tất cả thần thoại giới thiên tiêu, để bọn hắn khắc sâu minh bạch cùng các ngươi ở giữa chênh lệch, ở tại trên tâm linh gieo xuống không thể xóa nhòa bóng ma. Tài nguyên tranh đoạt trước đó, ta muốn thần thoại giới thiên tiêu chết trước một nửa, mà tài nguyên tranh đoạt bắt đầu sau, thần thoại giới thiên tiêu một cái đứng đấy đều không có. Trận chiến đấu này cũng sẽ ở thần thoại giới bên kia toàn diện phát ra, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Bản tọa muốn thần thoại giới tất cả mọi người trơ mắt nhìn, các ngươi hưởng thụ tài nguyên chẳng cảnh, để bọn hắn minh bạch chính mình là bực nào nhỏ yếu, minh bạch cùng dị tộc chênh lệch là đến cỡ nào to lớn. Cho nên trừ kể trên ban thưởng bên ngoài, biểu hiện càng tốt, các loại tranh tài kết thúc về sau, bản tọa còn có càng thêm phần thưởng cực lớn, cho nên thỏa thích hiện ra bản thân đi. Cho thần thoại giới các thiên kiêu thật tốt học một khóa, cho thần thoại giới lũ sâu kiến cũng tốt tốt học một khóa. Tiến hành vận dụng trí tưởng tượng của các ngươi, cho ta, trả đạp bọn hắn. Nương theo lấy Đấu Thiên Đế Tôn lời nói rơi xuống, trong chốc lát trên chiến trường top 100 dị tộc nhịn không được trực tiếp hít một hơi, song đồng tỏa sáng thần quang, đầy dây tàn bạo. Dù là năm tên thượng vị dị tộc cũng không nhịn được khí thế chấn động, giảng thật loại này nhàm chán giải thi đấu, nếu như không phải xem ở ban thưởng phong phú phân thượng, bọn hắn căn bản khinh thường tham gia. Bây giờ cải biến, ngược lại để bọn hắn lên hứng thú. Cũng không biết thần thoại giới phương diện tiên kiêu thực lực như thế nào, chỉ hy vọng sẽ không quá yếu liền tốt. Nếu là như là phía dưới những người kia một dạng, đây cũng là quá mức không thú vị. Thực có can đảm nói a. Túi đầu, làm ra hưng phấn bộ dáng, Lý Tố không khỏi hít một hơi, tương đương khó chịu. Cái này, dị tộc đế tôn thật đúng là cuồng vọng. Chiến đấu cũng còn không có bắt đầu, dĩ nhiên đã một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, đồng thời còn buông xuống để bọn hắn trà đạp lời nói của đối phương. Hoàn toàn chính xác, đại giáo đỉnh cấp thiên tiêu, có lẽ có thể cùng đánh một trận, nhưng muốn thắng sợ rằng sẽ rất khó. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh thái ớt đại sư mình. Nhưng vấn đề là, ra trận người, còn có thể có ngàn vạn đạo cảnh, thậm chí trăm triệu đạo cảnh. Đại cảnh giới ra chỉ phía dưới, không nói siêu việt quá nhiều, cũng quả quyết không phải dị tộc có thể đơn phương nằm mới đối. Bây giờ chỉ hy vọng phái tới người, ra sức một chút, tốt nhất trái lại để ép dị tộc người đánh, hung hăng đánh trước kia ra của ngôn đế tôn một bàn tay, tại thuận tiện để Lý Tố nhặt kiếm tiện nghi. Dù sao loại này toàn phương vị công bố đại chiến, hay là bảo thủ một chút mới tốt. Trước mắt hắn còn không có trở thành đại la cảnh, vạn nhất bị để mắt tới hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không nhiễu. Các loại trở thành trăm triệu đạo cảnh, thậm chí một tỷ đạo cảnh sau, hẳn là liền không cần dạng này tiến thoái lưỡng nan. Không bao lâu, chấn động to lớn băng vọng, trên bầu trời xuất hiện một cái màu xám dị không gian, mang theo vô thượng quy tắc cùng huyền áo chậm rãi rơi xuống. Trong dị không gian, đứng đấy hai đạo đáng sợ thân ảnh. Một cái tự nhiên là Đấu Thiên Đế Tôn, là bản tôn. Một cái khác thì là thần thoại giới đế tôn, đến từ Thiên Đình Lôi Ngự Thiên Tôn. Hai người cách xa nhau ước vạn dặm, bàn tay trước đó nhưng gặp vô tận đạo vận hiện lên, có hùng vĩ pháp tắc quấn quanh xen lẫn, ngay tại hình thành hoàn toàn mới kết cấu. Màu xám dị không gian chậm rãi rơi xuống, tại tất cả mọi người trong ánh mắt chậm rãi đem tự thân chỗ thế giới bao trùm, bao khỏa. Trong tiên bên ngoài dị tộc truyền tống ngọc bắt đầu phát sáng, một giây sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như vậy, thiên cung chấn động, một bộ trường vạn dặm, dù là chết đi, vẫn như cũ tràn ngập uy năng đáng sợ, có vô thượng hung bạo khí tức thi thể rơi xuống. Cái kia, ở đâu là thi thể? Rõ ràng chính là một cái thái dương. Nó trực tiếp đập xuống tại giữa dãy núi, đáng sợ nhiệt độ cao trong nháy mắt liền đem địa hình nơi đó hoàn toàn cải biến, tạo thành một vài vạn dặm đường kính biển lửa nham thạch. Không chỉ có như vậy, thi thể rơi xuống đồng thời, còn có một tấm cờ xí, rất lớn, rất lớn. Từ trên cảm giác, vẹn vẹn chỉ là một góc tàn phiến, thậm chí cũng chưa tới mặt cờ một phần vạn, lại trọn vẹn dài đến ngàn dặm, bên trong dựng lấy vô cùng kinh người kim hành chi lực, trên có vô ngần kỳ tượng, diễn hóa một phương đại thế, trong lúc nhất thời tất cả thiên địa minh, hạ ánh sáng như ngày, kỳ quang như lao. Dù là Lý Tố cũng nhịn không được chấn động trong lòng, bị cái này rơi xuống tàn kỳ chấn động. Thiên Tiên Ngũ Phương Cờ, chí bảo. Mặc dù đơn mặt không bằng hắn nắm giữ Hậu Thiên Linh Bảo Tân Hỏa Cờ, nhưng đặc hữu tiên tiên đạo vận, dù là chỉ một góc đều có lớn lao uy năng, ở trong gắn đầy thần thánh. Nhịn không được, Lý Tố hít một hơi, bảo bối tốt. Dù là chỉ là không chọn vẹn một góc, nếu là có thể luyện hóa, vẫn như cũ có được uy năng đáng sợ, coi như một tỷ đạo cảnh cũng có thể sử dụng, lại tăng phúc cực lớn, tiên khí cái gì, căn bản không có cách nào tương đối. Chớ nói chi là trong đó vô ngần kim hành chi lực, nếu là có thể mang tới nghiên cứu, cảm ngộ ở trong chân ý, không chỉ đối với cảnh giới tăng lên có lớn lao trợ giúp, thậm chí có thể có được một bộ tiếp cận siêu phẩm vô thượng thần thông. Ân. Ngay tại Lý Tố bị chí bảo tàn phiến hấp dẫn thời điểm, một đạo khí tức lại là để hắn ầm vang chấn động, lập tức nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, nhìn về hướng một cái hướng khác. Đó là chương 1051 mới tái sự 34 chương 1051 mới tái sự 34 nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Lý Tố kém chút nhịn không được vọt thẳng tới. Đó là Chu Xích Hổ. Nói thực ra, làm sao đều không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được nàng, phải biết nàng và mình lão sư ý đi nhân các nàng là cùng một chỗ. Nàng nếu xuất hiện ở nơi này, như vậy hai người khác đâu? Quét một vòng, Lý Tố thoáng có chút hứa thất vọng, cũng không có nhìn thấy lão sư, còn có xanh hình thân ảnh. Nhìn không được hít sâu một hơi, hắn đè nén xông đi lên hỏi thăm suy nghĩ, dù sao hiện tại còn không phải thời điểm, đồng thời tìm được nàng, những người còn lại cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được có chút câu lên, chỉ cần cũng còn sống liền tốt. Bây giờ hắn đã là thái ớt cực hạn, tiếp qua không lâu liền có thể đột phá, tăng thêm thiện giáo, nhân giáo quan hệ, không hề nghi ngờ đã có thể che chở các nàng. Không chỉ có như vậy hạ quốc bên kia hắn cũng làm xong, mặc dù không nói được triệt để an toàn, nhưng tối thiểu có một cái an toàn cứ điểm, cũng có thể hơi buông lỏng một chút sinh sống. Thật sự là rất lâu, đã lâu không gặp A Chu tỷ tỷ. Trong lúc nhất thời, Lý Tố thậm chí sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm thụ, không nhịn được đánh giá đối phương. Ân, vẫn là như vậy ý chí rộng lớn. Da dặn tóc ngắn, hiên ngang anh con, tăng thêm vóc người cao gầy, làm ngự tỷ, khí thế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Biểu lộ nặng nề, nghĩ đến hẳn là chịu không ít khổ đầu. Bất quá lúc nào trà trộn vào qua. Thế mà hoàn thành thần thoại giới bên kia thiên tiêu. Trên người vật, nhìn coi như không tệ, cấp 3 tả hữu vật liệu chế tạo thành, mặc dù tính không được cấp cao nhất, nhưng đặt ở thần thoại giới đã có thể nói không kém. Tại bên người nàng, có hai cái cá nhân, một nam một nữ, hẳn là cùng nhau, tương đối gần. Từ trận hình đi lên nhìn, Chu tỷ tỷ vừa lúc là bọn hắn trung tâm. Cảm thụ một chút, đối phương cảnh giới ở trong bên trong cũng không có đại la cảnh khí tức, lại không hề nghi ngờ đã đi tới đỉnh điểm. Mấy người trang phục cách thức tương cận, khí tức nhất trí, hẳn là xuất từ cùng là một người tay. Là gia nhập cái nào đó môn phái sao? Từ bên cạnh hai người tình huống đến xem, không tính là đại giáo thiên tiêu, hẳn là đến từ thượng bực thế lực. Thượng bực thế lực. Đối mặt đáp án này, Lý Tố nhịn không được ngơ ngác một chút. Vốn cho rằng thần thoại giới bên kia tới tham gia cũng đều là đại giáo đệ tử mới đối, dù sao dị tộc bên này top 100 thiên tiêu cũng không phải đùa giỡn, phi thường cường đại. Chu tỷ tỷ mấy người thực lực mặc dù không tính kém, nhưng ở loại trường hợp này, sợ rằng sẽ rất gian nan. Trung vị dị tộc đối kháng đứng lên chỉ sợ đều sẽ tương đương cố hết sức, chớ nói chi là thượng vị dị tộc. Không nhịn được Lý Tố quan sát một chút những người khác, khoan hay nói, thật bị hắn thấy được mấy cái quen thuộc. Thì như Hạ Hà cùng Qua Mưa Vận, hai người khí tức đều hoàn toàn khác biệt, hẳn là làm ra đột phá, trở thành đại la cảnh, trên khí tức nhìn hay là ngàn vạn đạo cảnh, nhưng mạnh phi thường, dù là so sánh với mấy cái kia thượng vị dị tộc, cũng bất quá chênh lệch một chút. Cái kia trong 100 người, không thể nghi ngờ còn có không ít cường giả. Có kém không nhiều 400 triệu đạo cảnh cấp bậc, chưa thấy qua, từ trang trí bên trên nhìn, tựa hồ đến từ thiên đỉnh, xiển giáo phương diện cao tầng, khí tức rất mạnh, hẳn là chi đội ngũ này quân chủ lực, đối ứng là thượng vị dị tộc mấy người. Chứ những này bên ngoài, còn có hai cái. Bên trong một cái, Lý Tố không gì sánh được quen thuộc, không chỉ quen thuộc, chuẩn xác mà nói bên trong có hắn bộ phận huyết đủ, hẳn là tiền bối nàng chuẩn bị cho mình khôi lỗi phân thân. Còn có một cái, Lý Tố có chút xem không hiểu. Thực lực cũng là cực hạn thái ất, nhưng phảng phất bị phủ một tầng mê vụ một dạng, thâm thúy để cho người ta không khỏi trong lòng phát lạnh. Trực giác nói cho hắn biết, người này có vấn đề, đồng thời vấn đề rất rất lớn. Linh Vô Hạ nếu để cho mình lấy khôi lỗi thân phận thoát đi, nói cách khác hành động này bản thân hẳn là cùng cái kia phun ánh sáng trùng có quan hệ. Nói cách khác, do trước mắt người này tiến hành phụ trách ra. Ngay tại giữa song phương lẫn nhau đại lượng thời điểm, hết thể chuẩn bị đã đến cuối cùng. Rơi xuống dị không gian triệt để đem mảnh thế giới này cho che lại, một loại không gì sánh được đặc thù cảm giác lập tức truyền lại mà đến, phảng phất hai thế giới giao hòa ở cùng nhau, tổ hợp thành một cái. Và anh, theo một tiếng vang thật lớn, giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện sương lớn, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người cho cô lập ra. Sương mù này rất đặc thù, thần thức cơ hồ không có cách nào xuyên thấu, khoảng cách nhất định qua đi thần thức liền sẽ nhận nghiêm trọng trở ngại không nói, sương lớn bản thân đối với di động cũng có tương đương trình độ ảnh hưởng, tốc độ càng nhanh, di động khoảng cách càng xa, nhận áp chế cũng liền càng lớn. Không chỉ có như vậy, trước đó khóa chặt đối diện thần niệm cũng bị chặt đứt, phản phất tiến nhập một mê cung to lớn. Bất quá kim ô thi thể cùng tiên tiên ngũ phương cờ tàn phiến vị trí vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác, cũng không có bị che lấp. Thiên cung bên ngoài, đấu thiên đế tôn nhíu mày, nhịn không được quay đầu nhìn về hướng Lôi Ngự Thiên Tôn. Đây là ý gì? Đơn thuần đại chiến, còn không bằng làm cái lôi đài từng cái bên trên, dạng này không càng có ý tứ sao? Dù sao, giã ngoại gặp phải, vốn là tràn ngập các loại ngoài ý muốn, hai tộc thiên kiêu ở giữa lẫn nhau đụng, đúng là cơ hội khó được, thắng bại tạm thời không đề cập tới, hấp thu một chút kinh nghiệm tác chiến cũng là không sai. Lôi Ngự Thiên Tôn khẽ cười nói, đương nhiên, đấu thiên nếu là cảm thấy đối với các ngươi như vậy thiên kiêu bất lợi, cũng có thể hủy bỏ. Cho cười. Đấu thiên đế tôn quét qua đối phương, chỉ là nồng mụ, chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo đấu thiên đế tôn lời nói rơi xuống, phản phất xác minh lời nói của đối phương bình thường, bị xương lớn bao phủ bên trong chiến trường, chuyển đến kinh người banh minh. Có thiên kiêu gặp nhau, là trung vị dị tộc đối mặt một tên nhân tộc cực hạn thái ất, song phương đối mặt một cái chớp mắt, chém giết trực tiếp bắt đầu. Không giống với dị tộc ở giữa đánh nhau, đối mặt xuất hiện trước mắt trung vị dị tộc, tên kia cực hạn thái ất không có bất kỳ cái gì lưu thủ, chảy lá bài tẩy ý tứ, đi lên chính là bình tĩnh tất cả, toàn bộ một trận chiến. Giao chiến bất quá ngắn ngủi mấy giây, giữa song phương va chạm đã đạt đến kinh người mấy chục vạn lần còn nhiều. Lấy bọn hắn làm trung tâm, bốn hướng đại địa bốc lên, không khí run rẩy. Phương biên vạn dặm, gào thét không chỉ, quy tắc giữa thiên địa bị bọn hắn tiện tay xé rách, đánh gãy. Tình hình chiến đấu rất không ổn. Cho dù nói dùng hết toàn lực, đối mặt trước mắt trung vị dị tộc, nhân tộc cực hạn thái ớt rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Hắn chỉ là một cái 12 hỏa tu sĩ, phá hạn không nhiều. Tương phản trung vị dị tộc, cho dù nói bên trong bài vị tương đối dựa vào bên dưới, cũng có thể so với 13 lửa, về phần ba vị trí đầu càng là bằng nhau 14 lửa, cùng đại giáo thiên kiêu đặt song song. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ không đến, tại một tiếng kinh thiên oanh minh ở trong, tên kia cực hạn thái ớt cũng bởi vì khôi phục không đủ kịp thời, bị đối phương một kích đục xuyên thân thể, năng lượng kinh khủng bộc phát, xé rách đối phương đại đạo. Vầng sáng sáng lên, nhân tộc cực hạn thái ớt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, như vậy triệt để rút lui. Không chỉ riêng ngày bên trong, mấy phút đồng hồ xuống tới, xương lớn ở trong, chiến đấu phát sinh số lần không ít, trước trước sau sau không sai biệt lắm có 9 trận tả hữu. Mỗi một trận, không hề nghi ngờ đều là dốc hết toàn lực, thần thoại giới một phương cực hạn thái ớt bọn họ thậm chí đều không có cân nhắc sau trận chiến này cơ hồ đều tại thời gian ngắn liều sạch hết thảy, dùng ra toàn bộ pháp lực cùng thủ đoạn. Bại trận, vẫn như cũ bại trận. Theo cái này đến cái khác thần thoại giới thiên kiêu bị đánh thân hồn cũ nát, bị truyền tống rời đi, trong chiến trường bầu không khí cố nhiên ngưng trọng, giờ phút này chiến trường bên ngoài càng là không gì sánh được nặng nề. Mặc dù đã có chỗ dự cảm, nhưng thật đánh nhau, làm sao đều không có nghĩ đến vậy mà lại là như vậy đổ một mặt tình huống. 9 cuộc chiến đấu, thần thoại giới bên này thậm chí ngay cả một trận đều không có thắng. Không chỉ có như vậy, nhìn chiến đấu, rất rõ ràng dị tộc một phương còn có dư lực, thần thoại giới bên này cực hạn thái ớt, lại là cơ hội dùng hết thảy thủ đoạn. Ta biết hắn, hắn là thượng vực cửu huyền trời đệ tử, Du Lịch Minh, Tiệt giáo thiên kiêu trên bảng thứ 60 năm vị. Còn có hắn, Vương Hưng, thượng vực thiên kiếm tông đệ tử, Tiệt giáo thiên kiêu trên bảng người thứ 62. Đây không phải là quan hoa sao? 600 năm trước khiêu chiến đông vực 8 tông 12 phái thiên kiêu, không một lần bại, cuối cùng ý chí cực cảnh thăng hoa, gương vỡ như thái ất, nhất thời đầu ngọn gió vô lượng. Thần thoại giới vị trí, bởi vì phía trên thông trì, đến ngàn vạn tu sĩ nhân tộc thả tay trên xuống sự tình, chuyên môn chạy tới, quan sát nhân tộc thiên kiêu cùng dị tộc thiên kiêu chi chiến. Theo trong tấm hình, trong xương lớn chiến đấu khai hỏa, nguyên bản nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình kết quả thần thoại giới tu sĩ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ không đến, đầy ngập nhiệt huyết, trở nên không gì sánh được lạnh bướt. Mắt thấy cái này đến cái khác mạnh hơn bọn họ tồn tại, đối mặt dị tộc, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ liền tan tác, bị đánh chết kết cục, trong lúc nhất thời toàn bộ thần thoại giới bên này, một chút thanh âm cũng đều không có, tất cả mọi người không gì sánh được trầm mặc, trên tâm linh phảng phất bị đè ép một khối đá lớn, hoàn toàn không thở nổi. A, là đại la cảnh tu sĩ. Đột nhiên, có người nhịn không được hô to phát ra tiếng, tay trực tiếp chỉ hướng lại một trận trong chiến đấu. Trong giờ phút này đối với thế hai người, một cái là tu sĩ nhân tộc, một cái là trung vị dị tộc, xếp hạng thứ 3 hắc ám dị tộc. Tu sĩ nhân tộc mặc dù chỉ có thể hiện ra cực hạn thái ớt thực lực, nhưng rất hiển nhiên kỹ xảo cùng lực lượng vận dụng viễn siêu thái ớt, thuộc về đại la cảnh giới. Hắc ám dị tộc phương diện thì là thực sự thái ớt mặt tầng, cũng không có đột phá. Nương theo lấy song phương giao thủ, không thể nghi ngờ ngay từ đầu nhân tộc một phương tu sĩ chiếm cứ ưu thế cực lớn, cũng trong nháy mắt để không ít người hít một hơi, áp lực dưới hàng không ít. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhân tộc đại la tu sĩ chẳng những không thể cầm xuống đối phương, ngược lại bị đối phương quỷ dị lực lượng hắc ám bao trùm, lâm vào quẫn cảnh ở trong. 10 phút đồng hồ, dòng dã 10 phút đồng hồ. Theo tên kia hắc ám dị tộc xuyên thủng tu sĩ nhân tộc thân thể, giờ khắc này không chỉ là cái kia đại la sắc mặt tái nhợt, không thể tin. Thần thoại giới bên này quan chiến ngàn vạn tu sĩ, cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sợ hãi. Đại la cảnh áp chế cảnh giới, cũng liền đánh không lại vẹn vẹn chỉ là thái ớt đối phương. Phần này trùng kích, không hề nghi ngờ, thật sự là quá lớn, quá lớn. Đối mặt một màn này, tổ chức người đến đây quan sát một tỷ đạo cảnh bọn họ nhịn không được lo lắng đứng lên, nhìn xem nửa giờ cũng chưa tới, khí thế đã lung lay sắp đổ rất nhiều tu sĩ, bọn hắn không nhịn được cắn chặt hàm răng. Vì cái gì? Thiên tôn, tại sao muốn để mọi người đến xem chiến đấu như vậy? Lúc đầu bởi vì dị tộc cường thế đã không thở nổi, bây giờ lại đến chiến đấu như vậy, nhân tộc tâm linh sẽ sụp đổ. Ha ha. Nhìn phía dưới đại chiến, đấu thiên đế tôn nhịn không được cười ha ha, đặc biệt là một trận cuối cùng, thái ất chiến đại la, hắc ám dị tộc tiểu gia hỏa thu được thắng lợi. Dù là giờ phút này không có tại nhân tộc bên kia, hắn vẫn như cũ có thể đoán được giờ phút này tu sĩ nhân tộc biểu lộ. Lôi Ngự, mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, bất quá trận chiến đấu này qua đi, các ngươi nhân tộc còn có bao nhiêu dũng khí, có can đảm dị tộc va chạm. Nơi xa, Lôi Ngự Thiên Tôn không nói một lời. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, kết quả sớm đã đoán được, bây giờ thần thoại giới tu sĩ một tỷ đạo cảnh phía dưới, trên lệch cực lớn. Không phải thiên phú vấn đề, mà là hoàn cảnh vấn đề. Thần thoại giới tu sĩ tiến vào tiên đỉnh thời gian quá ngắn, quá ngắn. Trên thực tế, chỉ cần lại có 10 năm, 10 năm quan cảnh, phần này chênh lệch liền sẽ bị thu nhỏ không ít. Chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, Lôi Ngự Thiên Tôn không nói gì, chỉ hy vọng, kỳ vọng đại giới kia đáng giá đi. Chương 1052 mới tái sự 35 chương 1052 mới tái sự 35 chính là thứ này sao? Không có đi chiến đấu, Lý Tố trước tiên tìm được gánh chịu lấy chính mình huyết nục khối lỗi, cũng từ trong đó đạt được một viên ngọc phù, không có do dự, hắn trực tiếp đánh vào thần thức, đem nó thu nhập trong thân thể. Cũng không có trực tiếp tới gần, đương nhiên cũng không cần. Huyết nục chí cao phân đi ra huyết nục, tướng chủ thể ý thức chuyển di đi qua liền tốt. Treo chống bộ thân thể này là cái khá đặc thù người giấy, vật liệu phẩm cấp không thấp, dùng tới một loại nào đó quá hạng hai đường sinh vật làng ra, bên trong gánh chịu lấy lực lượng cũng khá kinh người, có thể so với cực hạn thái ớt. Đồng thời, người giấy này không chỉ có thể làm thái ớt phân thân chiến đấu, còn có thế thân hiệu quả, không sai biệt lắm có thể cả ngàn vạn đạo cảnh một kích. Chế tác người tương đương không tệ, tại người giấy một đạo bên trên, tạo nghệ khá kinh người, có thể nói đường nét độc đáo. Đáng tiếc, hắn sử dụng đến đạo vật lý tố cơ bản đều có được. Không nhịn được Lý Tố thư dương một chút thân thể của mình, biến thành dị tộc, gánh vác cũng không nhỏ. Dù sao hắn biến thân không chỉ có nhằm vào bên ngoài, ngay cả bản nguyên đều tiến hành bắt trước. May mà hắn huyết đủ, linh hồn đều bị trí cao nhuộm dần, tại tăng thêm thiên cương địa sát hai đại bí thuật mới tính là đến. Khôi phục nhân tộc thân thể, đối với hắn mà nói, tương đương thư sướng, đặc biệt là thể nội tinh thần không cần đang tận lực chôn giấu, cái này như cùng người tại không gian thu hẹp ở trong cuộn tròn thân thể mở dạng, mặc dù có thể kiên trì, nhưng lại khó chịu dị thường. Theo tự thân khôi phục, Lý Tố tại hơi hoạt động một chút bả vai sau, trực tiếp cũng chỉ một chút. Bang! Một tiếng vang nhỏ, kiếm mang nở rộ. Một kiếm bài dặm, công bằng đem trốn ở nơi đó chính mình chém thành hai đoạn. Nhìn xem thân thể của mình hóa thành điểm sáng, Lý Tố thu hồi ánh mắt. Mặc dù trở về, nhưng này cô thân phận hắn nhưng không có trực tiếp từ bỏ, tối thiểu cũng muốn đợi đến chuyển tống rời đi về sau lại nói. Về phần phân thân, đối với bây giờ Lý Tố mà nói, cũng là không khó. Nhục thể của hắn coi như không có linh hồn, cũng có thể hình dung, theo mấy chục cái giai đoạn không ngừng tiến hóa, mỗi cái tế bào đều có được cực kỳ to lớn không gian, có thể trực tiếp tồn trữ tương quan ký ức, huyết nhục chỉ cần căn cứ bộ phận kia ký ức hành động là được. Huống chi trên linh hồn Lý Tố cũng bởi vì địa phủ một nhóm đạt được thuế biến, dù là chỉ là một tia thần niệm cũng so bình thường nguyên thần muốn khổng lồ hơn nhiều. Tối thiểu ngụy trang thành hắn bày ra thực lực, vấn đề không lớn. Cảm thụ được chính mình phân thân đi xa, Lý Tố cũng hít một hơi, bắt đầu tìm người. Mặc dù nói xương lớn này có chút phiền phức, chặt đứt thần niệm quá chặt, để hắn đã mất đi chu xích hổ tung tích. Bất quá vấn đề không lớn, dù sao hắn khoa chặt người, lại không chỉ có chỉ là dựa vào thần niệm như thế một cái năng lực, xương lớn này hiển nhiên cũng không có dự phòng có người có thể thông qua hô hấp, liền có thể rõ ràng bắt được phương viên mấy ngàn dặm bên trong hết thảy tình huống. Không chỉ có như vậy, khiếu giác của hắn không chỉ có riêng chỉ là trên nhục thể, trên linh hồn cũng có. Từ trở về nhục thân bắt đầu, chu xích hổ hương vị liền đã bị hắn khóa chặt, dù sao tản ra trước đó, đối phương cùng mình khôi lỗi cách xa nhau cũng không xa. Không chút do dự, hướng phía Kim Ô thi thể phương hướng trô đi qua sao? Thôi, mặc dù nói đến bên này chính là mục đích này, bất quá tại thấy tận mắt dị tộc thực lực sau, còn có thể như vậy quả quyết, cũng không biết nên nói kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là nên nói gan to bằng trời. Ân, từ mùi đến phân biệt, nhanh cùng địch nhân tao ngộ. Chỉ là hạ vị dị tộc, hay là một cái, tạm thời cũng là không cần lo lắng. Bất quá, thần thoại giới cục diện thật đúng là không ổn. A18 cuộc chiến đấu, chết 13 trận, bại 5 trận, tính đến trước mắt, một lần không có thắng. Cái này đả kích, chỉ sợ không nhỏ a. Mặc dù chân chính đại giáo đệ tử còn không có hạ trạng, nhưng trên cơ bản thế yếu rất rõ ràng, mặc dù nói hành động này bản chất hẳn là minh tu trở đạo, kỳ thực cám độ trần thương, có thể như thế làm, đại giới không thấp á, chỉ hy vọng thần thoại giới bên kia tu sĩ, lòng dạ chớ bị đánh sập liền tốt. Như vậy, vấn đề tới. Chính mình, muốn hay không đi hao tổn lông cừu đâu? Lấy trước mắt tự thân tình huống đến xem, tứ đại thượng vị dị tộc lông cừu không thể nghi ngờ giá trị lớn nhất, hao một thanh không chừng là đủ rồi. Nhưng, hao loại độ cao kia, bị chú ý cơ hội là tất nhiên. Mặc dù các loại trở về nhân tộc bên kia sau, hắn xác suất lớn chẳng mấy chốc sẽ lấy tay đột phá, thành tựu đại la, chiến lực không thể nghi ngờ sẽ nên đón chất biến, nói là nguyên địa cất cánh đều không đủ. Có thể 33 dị tộc xuất hiện, theo một ý nghĩa nào đó kéo cao toàn bộ tu hành giới bậc cửa. Chỉ là đại la cũng không có bao nhiêu cảm giác an toàn, tốt nhất là một tỷ đạo cảnh, thậm chí trực tiếp thành tựu đế tôn, không phải vậy, tại cường giả loại này khắp nơi trên đất thiên đình bên trong, coi như có được trí cao, có được trí bảo, cảm giác an toàn từ đầu đến cuối kém như vậy một đâu đâu. Thôi, trước xem tình huống một chút. Thần thoại giới bên này lần này cũng tới không ít thiên yêu, Hạ Hà sư tỷ mấy người các nàng liền rất có thực lực, trung vị dị tộc lời nói cơ bản hẳn là không vấn đề gì. Về phần lông cừu, lông cừu tự nhiên là muốn hao, nhưng làm sao hao, hao đến loại trình độ đó, còn phải cân nhắc một chút. Tốt nhất là cái kia 400 triệu đạo cảnh đầy đủ ra sức, hắn có thể từ bên cạnh kiếm tiện nghi liền không thể tốt hơn. Đương nhiên, ngay tại Lý Tố suy nghĩ thời điểm, thần thoại giới bên này bầu không khí không thể nghi ngờ càng trở nên không ổn đứng lên. 18 cuộc chiến đấu, một trận không có thắng liền không nói, không có thua cái kia mấy trận cũng tất cả đều thất bại, không thể không tuyển lấy rút đi. Trên chiến trường dù là bị tách rời ra, còn có thể hơi cảm giác được chiến đấu tình huống, trong lúc nhất thời những người còn lại tâm tình tương đương nặng nề. Về phần chiến trường bên ngoài thì càng khỏi phải nói. Thần thoại giới cùng dị tộc, có thể nói hoàn toàn chính là hai cái hình ảnh. Thần thoại giới bên này, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, từng cái trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, nếu là nhân tộc một phương tiên kiêu thực lực không mạnh, còn không có cái gì. Có thể trên thực tế những cái kia bại trận cơ hồ đều là thiên kiêu trên bảng tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thực lực so với tu sĩ tầm thường mạnh không biết bao nhiêu, dù vậy vẫn như cũ không thể đánh thắng dị tộc, thậm chí liên bình thủ đều không có, tất cả đều thất bại. Loại trang diện này, đối với tâm linh đả kích, không thể bảo là không lớn. Dị tộc, nguyên lai cường đại như vậy sao? Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng trực tiếp bị kín vẻ lo lắng, hô hấp đều cảm nhận được vạn phần áp lực. Trái lại dị tộc bên kia, liền tương đối yên tĩnh. Không sai, bình tĩnh. Nhân tộc tiên tiêu biểu hiện thôi, không thể nói kém, chỉ có thể nói qua loa đi. Đặc biệt là 33 nổi danh dị tộc, cũng không có bởi vì phía bên mình đại thắng có bao nhiêu vui sướng. Dù sao từ ngay từ đầu bọn hắn liền không cảm thấy nhân tộc mạnh bao nhiêu, à, có thánh nhân, có đế tôn, hay là rất lợi hại. Nhưng, cứ như vậy đi. Dị tộc vì cái gì lẫn nhau ở giữa còn dám lẫn nhau đấu tranh? Cũng là bởi vì trong mắt bọn hắn, trừ thánh nhân cùng đế tôn bên ngoài, nhân tộc cùng những cái này vô danh không sai biệt lắm, không, thậm chí phía dưới. Cho nên, phần này biểu hiện, vẫn là tương đối có thể. Bất quá, trên cơ bản chính là thời gian vấn đề, chủ yếu là xương lớn cứu được bọn hắn, không phải vậy trận đại chiến này vừa mới bắt đầu, chỉ sợ cũng đã kết thúc. Đông. Một tiếng vang thật lớn. Hình ảnh chuyển động. Tại đều hướng phía Kim Ô thi thể phương hướng tiến lên phía dưới, rốt cục, thượng vị dị tộc cùng thần thoại giới một phương hạ tràng mạnh nhất 100 triệu đạo cảnh, đục phải. Trong chốc lát, khí diễm chấn áp và dặm, mặc dù là chỉ là thái ớt cực hạn, nhưng lại có 100 triệu đạo cảnh đại la căn cơ tu sĩ nhân tộc, cho thấy vô cùng cường đại chiến lược. Mà hắn đối diện, là một cái đẹp không gì sánh được nữ tính, tràn ngập khó nói nên lời linh hoạt kỳ ảo, phản phất chính là tiên bản thân. Nhất thời, nhưng gặp ngàn vạn thần binh đằng không mà lên, vô tận sát cơ như là thực chất, cả mảnh thiên khung bị đều bao phủ. Tiên pháp, Bách binh quyết. Lấy pháp lực hóa thần binh, lấy thần binh đoạn thế bụi. Một bên khác, đôi mắt khẽ nhúc nhích, vạn tượng sinh. Mây cuốn vận sóng, nước lên phiêu miểu, hỏa hành liệt liệt, tiếng gió hú thế gian. Đạo, vô số đạo, các loại đạo, dựng mà sinh, tự nhiên mà thành, một phương thế giới, tiên giả vi tôn. Một cái chớp mắt khói lửa, ngàn vạn va chạm. Sáng chói thần phong, ngàn vạn khí tượng chém giết ở cùng nhau, hình thành mênh mông trùng kích, hình ảnh tuyệt mỹ đến cực điểm, lại nguy hiểm đến cực điểm. Không chỉ riêng này bên trong, phản phất dây dẫn nổ bình thường. Mấy chục trận kinh người đại chiến, cùng theo đó bộc phát. Nồng đậm xương lớn ở trong, nhưng gặp cường đại thân ảnh hoành không, mênh mông lực lượng chút xuống, nhân tộc cùng dị tộc đại chiến bắt đầu. Đối mặt một màn này, thần thoại giới bên này, vô số nhân tộc nhao nhao nhịn không được siết chặt quả đấm mình. Giờ phút này, lớn như vậy xem ảnh thạch, chung quanh hơn ngàn vạn người, lại chỉ có thể nghe được hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Không ai mở miệng, không ai nói chuyện với nhau, chỉ là nhìn chòng chọc vào xem ảnh thạch. Nếu là bọn họ đều bại lời nói, thần thoại giới muốn đi con đường nào? Lại nên đi nơi nào? Đây cũng không phải là thiên kiêu chiến đấu. Đối với thời khắc này, thần thoại giới các tu sĩ mà nói, đây đã là quan hệ chính mình cái này chủng tộc sinh tử tồn vong. Thắng A, nhất định phải thắng A. Chương 1053 mới tái sự 36, 1, chương 1053 mới tái sự 36, 1, thần thoại giới tu sĩ, cũng khá A, thiên tài lớp lớp. Trên bầu trời, nhìn phía dưới đại chiến, Đấu Thiên Đế Tôn cười nhẹ nhìn xem Lôi Ngự Thiên Tôn, mở miệng nói. Lôi Ngự Thiên Tôn không nói gì, trên mặt mặc dù không có lộ ra nửa phần biểu lộ, tâm tình kỳ thực tương đương nặng nề. Đấu Thiên Đế Tôn ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, đừng nhìn đại chiến khai hỏa, giữa song phương không thua bao nhiêu, lộ ra địa vị ngang nhau tình huống. Nhưng làm cực hạn đại la, ai mạnh ai yếu, một chút có biết. Nói thực ra, thừa vị dị tộc thực lực có chút ngoài dự liệu. Đối mặt trăm triệu đạo cảnh, dù là cảnh giới áp chế trăm triệu đạo cảnh, thế mà đều có thể nhẹ nhõm như vậy ứng đối. Cái kia phảng phất tiên nhân nữ tử bình thường, hẳn là ngũ đại thượng vị dị tộc bên trong tiên tộc đi. Mặc dù nghe nói qua bộ tộc này tiên phú khủng bố, như là vạn đạo đứng đầu, chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn như cũng nhịn không được chấn kinh. Lực lượng như vậy, lại là tiên phú, mà không phải một chút xíu tu luyện được đến. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cho dù nói lên vị dị tộc số lượng không nhiều, nhưng vẫn như cũng nhịn không được muốn nói một câu, đáng sợ. Giống nhau cảnh giới phía dưới, thật rất khó tưởng tượng có tu sĩ có thể chiến thắng bộ tộc này người, phảng phất thiên địa sủng nhi bình thường, cùng đối chiến, như là cùng trời đối chiến, cùng đạo đối chiến. Trăm triệu đạo cảnh không thể nghi ngờ biểu hiện rất lợi hại, kiên trì hẳn là không vấn đề gì, dù sao cảnh giới còn tại đó, trừ phi lâm vào tuyệt đối thế yếu, không phải vậy pháp lực cơ hồ vô ngần bên dưới, rất khó bại trận. Nhưng đây cũng không phải là cái gì đáng phải cao hứng sự tình, tương phản, bắt không được đối phương, đối với trăm triệu đạo cảnh mà nói chính là thất bại, hơn nữa còn là thảm bại. Dù sao, cùng hắn giao thủ người, cảnh giới so với hắn thấp, bất quá ngàn vạn đạo cảnh. Ngàn vạn cùng ước, đây chính là dòng giá gấp 10 lần chênh lệch. Mà trừ trăm triệu đạo cảnh bên ngoài, mà khác mấy chục cuộc chiến đấu tình huống cũng rất tồi tệ, tu sĩ nhân tộc một phương hoàn toàn bị dị tộc nhân đè ép một đầu. Bên trong tương đối lớn một bộ phận, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bại trận, thua trận. Một khi diễn biến thành như thế, đối với toàn bộ thần thoại giới mà nói, đả kích đều chính là to lớn. Khi thế, tâm tính không hề nghi ngờ sẽ toàn diện sụp đổ. Giờ phút này, lần thứ nhất Lôi Ngự Thiên Tôn có chút hối hận cảm thấy lần hành động này quá qua loa. Cho dù nói kế hoạch thật giá trị cực cao, nhưng nếu là dùng cái này làm đại giới, phá hủy toàn bộ thần thoại giới tu sĩ đạo tâm lời nói, lại cao hơn giá trị thì như thế nào? Không tệ a. Chu tỷ tỷ cái này tiến bộ, nhớ kỹ nàng năm đó bởi vì đi nhầm đường, vào vu pháp, bỏ qua pháp lực, chỉ tu nhục thân. Bây giờ cũng coi là phát dương quang đại sức chiến đấu tăng lên khá kinh người. Sau lưng nàng hư ảnh, hẳn là thượng cổ chiến thần hình tiên cảnh tượng đi, bất quá nàng chiến pháp này ngược lại là có chút hiếm lạ, giống như võ càng giống như múa, có chút cùng loại cổ đại tế thiên chi lễ. Bất quá, cái này múa thật đúng là đừng nói, khá cường đại. Nhảy nhót ở giữa, không chỉ có tự thân phía sau hình thiên hư tượng tại của mình, thiên địa này tựa hồ cũng tại réo vang, cấp cho đáp lại. Cảm giác cùng tộc thần thông có chút cùng loại, bất quá đối phương là thông qua tim đập, Chu tỷ tỷ bên này lại là thông qua vũ đạo phương thức, không sai biệt lắm thuộc về tiên thiên cùng hậu thiên khác nhau. Mặc dù hoàn toàn không cảm giác được sóng pháp lực, nhưng lực lượng của thân thể lại bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dùng một câu hình dung, đó chính là lực cùng đẹp kết hợp mà mỹ, không khỏi để cho người ta cảnh đẹp ý vui, nhìn không được từng bước quan sát. Cách thật xa, nhìn xem rõ ràng thân ở chiến trường, lại nhảy lên vũ đạo, cái kia vừa nhấc vung lên ở giữa, lực có thể đoạn sơn, có thể liệt hải, có thể đốt trời trừ địa. Mặc dù đối diện dị tộc kia hoàn toàn chưa từng gặp qua dạng này chiêu số, trong lúc nhất thời bị đánh có chút ngộng, rất nhanh biến thành thần ngộng. Chu tỷ tỷ sức chiến đấu có chút vượt chỉ tiêu, tình huống của nàng không có khả năng lấy bình thường cảnh giới thái ớt đi bình luận, đồng thời đi hay là nhất lực phá vạn pháp con đường, lực lượng không bằng ngươi ngược lại cũng thôi, lực lượng bằng nhau, thậm chí vượt qua, vậy liền tương đương không có ý tứ. Không hổ là ta hạ ra mạnh nhất 3 tỷ bội một trong, sức chiến đấu phi phàm. Bốn hướng đánh nhau mười mấy nhà, cũng liền nhà mình tỷ tỷ nơi này, chân chính trên ý nghĩa giới cùng cảnh giới, chiếm cứ thượng phong. Cũng không biết người ấy lao sư còn có xanh hình chạy đi đâu. Nếu các nàng ở chỗ này lời nói sẽ là như thế nào một cái cảnh tượng đâu. Nhìn không được, Lý Tố lộ ra hoài niệm đến cực điểm dáng tươi cười. Đối với còn không có thích ứng tu tiên tuế nguyệt hắn mà nói, mấy năm không thấy, không đối, tăng thêm mảnh vỡ thế giới, thời gian chi kén, cái này đều mấy ngàn năm không thấy. Ân. Nhị sư tỷ cũng cùng người đánh lên. Quả sư tỷ cũng là đối thủ, thực lực cũng không tệ lắm, muốn thu thập xem chừng muốn một chút thời gian. Tình huống này có phải hay không có chút không ổn a? Dù sao trên chiến trường người là 100 người, mà không phải mấy người, thần thoại giới bên này nếu là rút lui quá nhiều lời nói, rất dễ dàng biến thành vây công a muốn hay không đánh dụng một bộ phận. Nhặt điểm yếu đánh đi ra, hẳn là sẽ không bị quá mức chú ý đi. Mặc dù mình người quen biết, tình huống trước mắt cũng còn không sai, nhưng không chịu nổi những người khác chênh lệch có chút lớn, nửa ngày cũng chưa tới, thần thoại giới bên này rút lui nhân số đã nhanh 16 cái tổn thất rất lớn. Một khi dị tộc bên kia tiến hành liên thủ, vấn đề rất lớn a cái này không, Lý Tố suy nghĩ mới rơi xuống đâu, liền có dị tộc hướng phía một bên khác chiến trường sờ lên. Đối phương cũng là sẽ chọn, tuyển đến chính là nhân tộc đã rơi vào hạ phong liên tưởng đến dị tộc đấu thiên đế tôn lời nói, cũng không biết gia hỏa này muốn đi hỗ trợ, vẫn là đi đoạt đầu người. Dù sao sẽ không chết thật, tận mắt nhìn đến Chu tỷ tỷ không việc gì, sống vẫn rất thoải mái, Lý Tố cũng không đội mà cùng đối phương liên hệ, trên thực tế hắn đã cảm nhận được, đối phương trong thân thể có hắn tế bào. Thông thiên đạo bên kia, hắn lưu lại tế bào đã bị đối phương cắm vào. Mới vừa rồi không có phát hiện, đó là bởi vì tiến nhập ẩn nút trạng thái, tại xúc tích lực lượng, để tại lúc cần thiết có thể giúp các nàng ngăn lại mấu chốt một kích. Bây giờ đã kích hoạt, các loại sau khi rời khỏi đây, trực tiếp đi tìm liền tốt. Thân hình khẽ động, Lý Tố nhanh chóng tại trong xương lớn xuyên thẳng qua đứng lên, trở ngại hay là không nhỏ, nghiêm trọng giảm thấp xuống tốc độ. Bất qua vấn đề không lớn, như thế đi qua, vừa bạn có thể đụng tới. Không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ, theo cách đó không xa xương lớn tiêu tán, cái này không, đụng phải. Đối phương cũng là sững sờ, dù sao hắn thu liễm khí tức, chuẩn bị lặng lẽ sờ đến cách đó không xa một cái khác chiến trường đi tới hát thủ, lại không nghĩ rằng trên nửa đường gặp người. Ngắn ngủi ngây người qua đi, trên mặt đối phương lộ ra nhe răng cười. Cũng được, chỉ cần là thần thoại giới người liền tốt, giết đến càng nhiều, ban thưởng thì càng nhiều, song phương đều chỉ có 100 người tình huống dưới, số lượng thực sự quá ít, đã có người liên tục săn giết hai cái. Thượng bị dị tộc mặc dù không so được, nhưng cũng không thể thua cho những người khác. Làm ngàn vạn đạo cảnh, 10 người đầu không dám nghĩ, 5 cái làm sao cũng phải có. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, không chút do dự cải biến góc độ, hướng thẳng đến Lý Tố nhào tới. Đứa nhỏ này, thật sự là sốt ruột. Lý Tố ngơ ngác một chút, không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy, tốt xấu cũng cảm giác một chút, xác định thực lực của hai bên. Cũng đối, ngàn vạn đạo cảnh đều là thái ớt cực hạn, coi như thật đánh không lại, cũng có thể chạy. Dù sao giới cảnh giới giống nhau, miểu sát hay là rất khó. Như vậy, lên trước 300 triệu cái tế bào đi. Lý Tố suy nghĩ một chút, chương 1053 mới tái sự 36, 2, chương 1053 mới tái sự 36, 2, lấy trước mắt hắn thực lực mà nói, 300 triệu tế bào hẳn là không sai biệt lắm, mặc dù nói là trí cao, vẹn vẹn 1/20 lực lượng, đối phương hẳn là gánh bắt được. Thuận tiện cũng tiến hành một chút khảo thí, dù sao hắn đã cực kỳ lâu không có sử dụng trí cao chi lực. Lần trước, chủ đạo vẫn chưa tới 10. Không, tạp đạo càng là chỉ có 3 triệu tả hữu. Bây giờ, chủ đạo tiếp cận biên mãn, tạp đạo cũng sắp tiếp cận 8 triệu nói, thực lực hẳn là tăng lên không ít. Nhẹ hít một hơi, lực lượng điều động. Giống. Trong chốc lát, 300 triệu tế bào, tựa như 300 triệu trần lòng, 300 triệu côn bằng, 300 triệu thái cổ dị trùng, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Kinh cùng đỏ, giữ tận đỏ, huyết tinh đỏ, xé rách xương lớn, bay thẳng thiên cung. Thanh âm, quỷ dị không gì sánh được thanh âm vang lên. Tất cả mọi người trong thai, não hải, thần thức đều bị quỷ dị ngôn ngữ bao trùm, bao khỏa, trong lúc nhất thời, huyết nục của bọn hắn, thuộc về mình huyết nục, không nhịn được chấn động lên. Phản phất được trao cho hoạt tính, từ trên người chính mình sống lại, có ý thức của mình, muốn từ trên thân thể của bọn hắn nhảy đi xuống, rời đi bọn hắn. Không chỉ là trên chiến trường. Giờ phút này, xem ảnh thạch bên ngoài, vô số tâm thần người nổ tung, phản phất bị đáng sợ thượng cổ hung thú cho tập trung vào bình thường, linh hồn cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Dù vậy, giờ khắc này tất cả mọi người vẫn như cũ không có cách nào chết đi ánh mắt của mình, bọn hắn song đồng trận thật lớn, gắt gao nhìn xem ảnh thạch, nhìn xem ảnh trong đá toàn thân bao phủ tại dưới áo choàng, không thấy mặt mục đích thân ảnh, cùng thân ảnh đối diện dị tộc, hắn hỏng mất. Hắn sợ hãi giơ lên tay của mình, phía trên trừ mấy cây đại gân bên ngoài, đã chỉ còn bạch cốt âm u, không chỉ là tay của hắn, thân thể của hắn, chân của hắn, mặt của hắn đều biến thành bạch cốt âm u, huyết nhục không còn. Không chỉ có như vậy, còn lại gân cũng đang bặm mẹo, dãy rủa, muốn từ trên người hắn nhảy đi, muốn đi trước đi chỗ xa mục tiêu của hắn nơi đó, đi triều thánh, đi cúng bái. Cái này, làm sao có thể? Dị tộc cơ hồ muốn điên rồi, đây chính là huyết nhục của hắn, thân thể của hắn, vậy mà hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Bàn tay nâng lên, dị tộc gắt gao mở ra chính mình 5 ngón tay, dùng sức nắm lấy hư không, lực lượng kinh người không ngừng tràn ra, muốn bắt lấy cái gì, đáng tiếc cái gì cũng bắt không được. Nương theo lấy hoa quang trong khi lấp lóe, hắn hóa thành tinh quang, bị khu trục ra chiến trường. Hiển nhiên, chiến trường phán định, tiếp tục nữa, hắn sẽ bị triệt để giết chết. Một cái chớp mắt, toàn bộ chiến trường đều đọc lại, trong chiến đấu tất cả mọi người nhịn không được ngừng lại, dù là cái kia 4 cái thượng vị dị tộc giờ khắc này cũng nhịn không được nhíu mày, trong đôi mắt lần đầu lộ ra dù là đối mặt 100 triệu đạo cảnh đều chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng. Người này, rất mạnh. Đồng thời, hay là uy hiếp được bọn hắn mạnh. Cùng lúc đó, nhân giáo nhị sư tỷ Hà Hà, xiển giáo qua mưa vận hai nữ cũng không nhịn được khẽ giật mình, chết đi ánh mắt. Khí tức này, hai nữ có thể không xa lạ, từng cùng một chỗ sinh hoạt, tại mấy tức bất quá. Tiểu tử kia cũng tại trăm thiên kiêu bên trong. Không đối, hắn trở về lúc nào? Bất quá, thật đúng là vượt qua tưởng tượng, rõ ràng cũng không lâu lắm, thế mà tăng lên nhiều như vậy sao? Phân thân của mình chỉ là khí tức mà thôi, thế mà đều không có cách nào tiếp nhận cảm giác. Đồng dạng, Chu Xích Hổ giờ khắc này cũng chừng lớn con mắt của chính mình, bộ ngực cao vút không ngừng chập trùng, sắc mặt vô cùng kích động. Khí tức này là Tố Nhi. Giờ này khắc này, thần thoại giới một phương cũng sợ ngây người. Mặc dù trong lòng bọn họ mong mọi thắng, mong mọi thần thoại giới thiên kiêu thể hiện ra không kém gì dị tộc lực lượng, nhưng bất luận như thế nào đều không có nghĩ sẽ là hình ảnh như vậy, kết cục như vậy. Vẹn vẹn chỉ là khí tức, liền giết chết một cái ngàn vạn đạo cảnh. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Đây là đang nói đùa đúng không? Rất hiển nhiên, so sánh với những người khác, giờ này khắc này, kinh hãi nhất người lại không phải người khác, mà là Lý Tố bản nhân. Ngoa tạo. Nhìn không được trong lòng phát ra một tiếng quốc thúy, Lý Tố cả người đều tê. Cảnh tượng này, cùng hắn tưởng tượng ở trong hiển nhiên hoàn toàn không giống. Tăng phúc, vượt xa hắn tính toán. Uy năng, hoàn toàn không phải thiên cương địa sát thời điểm có thể sánh được, lại là cũng không có cách nào so sánh. Dù sao, hắn quên một việc, đó chính là thiên cương địa sát cũng không phải là hắn bản mệnh thần thông. Bản mệnh thần thông, há lại phổ thông thần thông có thể đánh đồng. Về phần nói cái kia ngàn vạn đạo cảnh, đối mặt cảnh giới áp chế xuống, hắn sự thực bên trên cũng chỉ là cái thái ớt cực hạn mà thôi. Mà lúc này đây Lý Tố thì là thuộc về thái ớt có thể chém đại la mà tầng, là chân chân chính chính có thể vượt cấp giết địch tồn tại. Hắn sự thực bên trên thì tương đương với cảnh giới thái ớt đại la. Dưới tình huống bình thường, đại la miểu sát thái ớt, thật kỳ quái sao? Không kỳ quái, không có chút nào kỳ quái. Mặc dù đối với thực lực của mình có cảm xúc, cũng thật cao hứng cố gắng của mình đi ra kết quả, nhưng là a, kịch bản này cũng không phải hắn sớm định ra tốt kịch bản. Thật không phải. Có ý tứ. Vốn cho rằng lại là một trận náo kịch, thần thoại giới bất quá cũng như vậy mà thôi, ngược lại là không nghĩ tới, thế mà còn cất giấu dạng này át chủ bài. Khủng bố trong ánh nắng chiều đỏ, rất đột nhiên, xuất hiện một bóng người. Thân ảnh kia, cử thế vô song, muôn hình vạn trạng. Xuất hiện một cái chớp mắt, tự thành lĩnh vực, một cái chớp mắt liền đem Lý Tố phun ra khủng bố khói hồng chấn khai, trung quanh hắn, như là một phương thế giới độc lập, ngăn cách hết thảy vật từ bên ngoài đến. Hắn lập thân giữa thiên địa, đột như một tôn thần chi, lực lượng còn chưa triển khai, lại tại trong nháy mắt ở vào trái tim tất cả mọi người ở giữa, dẫm đạp tại đỉnh đầu của bọn hắn. Vũ đại thượng vị dị tộc một trong, thần tộc. Giờ phút này, đối phương đôi mắt thần quang lấp lóe, khí thế khủng bố một đợt lại một đợt không ngừng từ thể nội bộc phát, ngập trời uy năng xông thẳng lên trời, xương lớn đều bị xung mở, đem chiến trường bại lộ. Vạn dặm chi địa, đúng là bị hắn lực lượng hoàn toàn ngăn cách. Phần kia đang sợ, thậm chí trái lại bắt đầu đối với Lý Tố hình thành đè ép, một lần đem Lý Tố huyết khí áp chế đến không đủ phương viên trăm mét tình trạng. Nhìn xem đã bốc cháy lên thượng vị dị tộc thiên tiêu, Lý Tố khẽ miệng giật một cái, cực kỳ bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nói chạy đi, có chút không đúng lúc, dù sao bên ngoài nhiều người nhìn như vậy. Ngươi nói đánh đi, khó chịu, thật đạp mã khó chịu. Được chưa, đánh đi. Đều như vậy lề mà lề mề, cũng không phải tính cách của hắn. Năm ngón tay có chút dùng sức, huyết nhục chí cao toàn diện vận chuyển, tinh thần hải dương bên trong, huyết nhục đạo quả mở mắt. Giống, giống như rồng, giống như phượng, giống như đại bằng, giống như con ác thú, giống như hỗn độn. Giống như thế gian chí cao sinh linh gào thét, gầm thét. Đáng sợ huyết khí nổ tung, trong lúc nhất thời ngàn vạn chân long, vô tận vương hoàng, mấy triệu côn bằng bộc phát mà ra, vờn quanh Lý Tố, tạo thành một phương đáng sợ kỳ cảnh. Không chỉ có như vậy, giờ khắc này ước vạn sinh linh trực tiếp bỏ sổn tại dưới đó, một cỗ chí cao chi ý nối liền trời đất. Sinh mệnh, sinh mệnh, chí cao sinh mệnh, thiên đạo thánh nhân tuyệt học, nhân tộc chi mẫu, nữ hoa thần thông, tái hiện thế gian. Ầm ầm, hai người động, đưa tay, một phương thế giới rơi xuống. Mở mắt, ngàn vạn cùng long gào thét. Vừa ra tay, chính là siêu việt tưởng tượng. Vạn dặm không trung, vô tận thiên cung, vô ngần thế giới va chạm ngàn vạn chân long, thế giới chấn động không gian đổ sụp hai người vị trí chi địa thành cho tàn, bọn hắn sẽ rách đế tôn châu bố trí hiện thế, tiến nhập bờ bên kia. Một kích mà thôi, xuyên qua ước vạn dặm, đánh ra một năm ánh sáng, giữa hai bên, hết thảy đều bị xoắn nát, đều bị xé nát. Bọn hắn bắt đầu chuyển động, hai đạo tuyệt thế nạn, tại thái ớt cái này mặt tầng, hóa thành ánh sáng. Quần tinh sụp đổ, tinh thần đổ sụp. Vị thế chi địa, hàng ngàn hàng vạn tiểu giới bị xé nứt, bị vỡ nát. Đáng sợ chém giết, từ chơi xuống đất, từ lên trời. Một vài bức thế giới chi họa rơi xuống, từng quyển sinh linh chi đổ bay lên. Triệu ước cấp bậc đạo vận tại réo vang, cấp bậc tinh thần siêu phàm hạt trùng tiến khởi. Cái này nơi đó là thái ớt cảnh giết chóc, cái này căn bản là đại la cảnh chiến đấu. Thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua, Lý Tố biểu lộ đang biến hóa, hắn mũ trùm vỡ vụn, lộ ra khuôn mặt vốn có, đó là một tấm không gì sánh được ma tính mặt, chỉ là nhìn lên một cái, bất luận nam nữ, đều sẽ hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Giờ phút này, hắn dần dần phấn khởi, thể nội chiến đấu thừa số đang bị kích hoạt, làm thánh nhân truyền nhân, có được trí cao thiên phú, hắn kiềm chế quá lâu, quá lâu. Theo lực lượng ngang nhau đối thủ khiêu khích, chiến đấu, từ từ lý tính đang chìm xuống, chiến ý bắt đầu tăng lên. Nếu đều như vậy cái kia dứt khoát cứ như vậy đi. Đến, chiến. Chương 1054 mới tái sự 37-1, chương 1054 mới tái sự 37-1, song phương giao thủ cực nhanh, bất quá một phút đồng hồ, lẫn nhau ở giữa trùng kích liền đã vượt qua mấy chục vạn lần. Đạo vận ở giữa va chạm, đem mấy ước giảm hư không đều cho khuyết đại thành màu sắc rực rỡ, cái kia sắc thái lóa mắt đến cực điểm, cũng đáng sợ đến cực điểm. Bên trong, dù là một hạt cắt lớn nhỏ hóa hoa, đều là đủ để sụp đổ một toàn núi lớn, đánh gãy một dòng sông lực lượng. Cái này đến cái khác thế giới sụp đổ, một cái có một cái thái cổ thần long ngã lăn. Vốn chỉ là đạo pháp thần thông, giờ khắc này lại là chân thật như vậy, ngã xuống hư ảnh cũng không có biến mất, bọn chúng dừng lại ngay tại chỗ, tạo thành cái này đến cái khác nhìn thấy mà giật mình tuyệt cảnh. Thực sự khó mà tin được, thái ớt tu vi, vậy mà có được lực lượng đáng sợ như vậy. Giữa song phương chém giết, chấn động không chỉ là song phương riêng phần mình, còn có nhìn xem một màn này tất cả mọi người. Dị tộc một phương, giờ khắc này có chút ngây người. Giảng thật, thân ở giai cấp ở trong bọn hắn, thực sự rất khó tưởng tượng, ở vào cao nhất danh sách, đứng tại toàn bộ dị tộc triệu ước sinh linh đỉnh phong thượng vị dị tộc sẽ có đối thủ, đặc biệt là hay là giống nhau cảnh giới phía dưới. Về phần thần thoại giới một phương, giờ khắc này vô số người nhịn không được nhao nhao siết chặt nắm đấm của mình, dùng sức miệng lớn hấp khí. Chấn động, nhưng tuyệt không mẹn mẹn chỉ là chấn động. Dị tộc cường thế, thần thoại giới thiên tiêu một trận lại một trận bại cục, đối bọn hắn tạo thành cực kỳ to lớn trùng kích, gần như sắp đem bọn hắn tam quan đều cho chấn vỡ, tại nội tâm ở trong hình thành dị tộc không thể địch được. Phần này đả kích to lớn, không hề nghi ngờ, viễn siêu tưởng tượng. Một lần để không ít người cảm nhận được sợ hãi, không cách nào tưởng tượng nếu là thần thoại giới một phương toàn diện tan tác lời nói, sau này bọn hắn làm như thế nào đối mặt. Mà tại tuyệt vọng nhất thời điểm, đi ra một mình. Đối mặt dị tộc đáng sợ nhất tiên tiêu, cùng hắn cưỡng ép đánh thành ngàn tay, tạo thành chia 5 năm cục diện. Không sai, không giống với những người khác. Đi ra thiên tiêu, đầu tiên hắn cũng không phải là trăm triệu đạo cảnh, không có cảm nhận được trăm triệu đạo cảnh đặc hữu không khí, nói cách khác cùng dị tộc thượng vị tiên tiêu ở vào cùng cảnh giới, về phần thấp hơn cảnh giới, giảng thật căn bản không dám suy nghĩ. Sau đó là lực lượng của đối phương, rất mạnh, không chỉ là chiêu số những này bên ngoài bên trên cường đại, mà là hắn bên trong. Như cái kia thượng vị dị tộc thiên tiêu bình thường, thực lực của hắn sâu không thấy đáy. Song phương khủng bố như thế đánh nhau chết sống, hoàn toàn không có cảm nhận được khí tức của hắn ba động, nói cách khác hắn còn có lưu chỗ trống, cũng không phải là loại kia dùng hết hết thể trạng thái. Đại chiến đang kéo dài. Hiển nhiên, bởi vì Lý Tố kéo lại thần tộc thiên kiêu quan hệ, nguyên bản đổ một mặt thế cục, xuất hiện một chút biến hóa. Nhân tộc một phương, tương đương với nhiều hơn 100 triệu đạo cảnh, mặc dù dị tộc một phương cũng có 100 triệu đạo cảnh, có thể càng dựa vào thiên phú bọn hắn, tại cảnh giới bị áp chế phía dưới, đem so sánh tu sĩ nhân tộc, không thể nghi ngờ hạn chế phải lớn hơn nhiều. Thiên phú, theo một ý nghĩa nào đó tồn tại trước đưa yêu cầu, đạt đến uy lực gấp bội, không đạt được uy lực hạ xuống, rất rõ ràng. Tương phản nhân tộc thông qua tu hành mà đến thực lực, dù là nhận lấy hạn chế, vẫn như cũ có thể thể hiện ra không tầm thường uy năng, cũng không có thiên phú lớn như vậy hạn chế. Đại chiến tiếp tục. Rốt cục dị tộc một phương cũng bắt đầu có người rút lui, dù sao 100 triệu đạo cảnh chống ra một người, tiên tộc, thần tộc, nghị gia tộc, tộc 4 người phân biệt bị kiểm chế phía dưới, thần thoại giới một phương thêm ra một cái cường giả đỉnh cấp trước đó, tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, nhân tộc một phương tiên kiêu cũng không phải tất cả mọi người thực lực theo không kịp. Rất rõ ràng, đại giáo thiên kiêu chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Tỷ như Hạ Hà, tỷ như Qua Mưa Bận, hai người đều cực kỳ cường thế, từ vừa mới bắt đầu liền đè ép đối thủ của mình, hai người nắm giữ thần thông đẳng cấp đều phi thường cao, bất luận Hạ Hà loại kia ở khắp mọi nơi sợ hãi, hay là Qua Mưa Bận chặt đứt hết thể lực lượng không gian, đối thủ của các nàng đối kháng đứng lên đều dị thường cố hết sức, thắng bại hoàn toàn có thể nói được là vấn đề thời gian. Ngoài dự liệu một màn, quan chiến hai đại đế tôn cũng là khẽ giật mình. Đấu Thiên Đế Tôn nhịn không được nhíu mày, nhìn lướt qua cùng thần tộc thiên kiêu đại chiến nhân tộc thiên kiêu. Bộ dáng chưa thấy qua, công pháp cũng cực kỳ lạ lẫm. Nhân tộc, thế mà còn có thiên kiêu như vậy. Dưới cùng cảnh giới, đối mặt thượng vị dị tộc vậy mà có thể cùng chống đỡ. Không thể nghi ngờ, cái này tương đương vượt quá dự liệu của hắn. Mà Lôi Ngự Thiên Tôn thì là hít vào một hơi, tiểu gia hỏa này, hắn tự nhiên là biết đến, đây không phải Tiệt giáo đường a, có vẻ như còn bị nhân giáo bên kia cũng thu làm đệ tử. Hắn lúc nào tới? Không đối, hẳn là hắn làm sao trà trộn vào đội ngũ này. Bách nhân đội ngũ, trừ trong đó hai cái hắn không biết bên ngoài, còn lại. Tay áo dài hạ thủ nhịn không được bóp một chút, Lôi Ngự Thiên Tôn đấy lòng lập tức thở dài một hơi, thật là có thiên tài như vậy, cũng không nói sớm, làm hại hắn một lúc lâu nơm nớp lo sợ, sợ nhân tộc bị bại quá nhanh, cho tham gia thiên kiêu, còn có quan chiến đám người đã kích quá lớn. Bất quá chàng diện mặc dù tốt nhìn không ít, có thể tình huống không thể nghi ngờ vẫn như cũ không thể lạc quan a thiên tộc, tộc, nghĩ ra tộc ba cái là thật phiền phức, nó có thiên phú quá mức đáng sợ, cho dù nói 100 triệu đạo cảnh, áp lực vẫn như cũ cực lớn. Vậy thì tương đương với siêu phẩm công pháp đối mặt công pháp cực phẩm một dạng, 100 triệu đạo cảnh bên này tại thần thông phương diện chênh lệch rất lớn, có thể kiên trì, hoàn toàn là dựa vào kỹ xảo đang tiến hành đền bù. Đây cũng là vì cái gì thêm ra tới tên kia 100 triệu đạo cảnh không có tùy tiện kết quả nguyên nhân, bởi vì hạ chẳng cũng rất khó lập tức thấy hiệu quả, sinh ra tính quyết định hiệu quả. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng cái kia 300 triệu đạo cảnh có thể tận khả năng kiên trì, cho một tên giá hỏa khác tranh thủ thời gian. Lời như vậy, tối thiểu sẽ không thua quá khó coi. Không có cách nào, Lý Tố chỉ có một cái, hắn mặc dù thay đổi xu hướng suy tàn, cải biến chiến cuộc phát triển, có thể cái này trên cơ bản đã là cực hạn. Dị tộc thiên tiêu, nhiều lắm. Loại này đỉnh cấp thiên tiêu, xuất thủ chính là 4 cái, đặt ở lúc khác, thiên tiêu như vậy, trên cơ bản đều thuộc về hoành ép một đời, có thể hình thành vài vạn năm lực thống trị, mãi cho đến trở thành cực hạn đại la mới thôi. Trong lúc nhất thời, Lôi Ngự Thiên Tôn không gì sánh được hoài niệm tiểu tư pháp thiên thần còn không có đột phá thời gian. Thời đại kia, Thái Ức Mặt Tầng chính là vô địch, có được tuyệt đối lực thống trị. Tiệt giáo đường đương nhiên cũng không kém, kỳ công pháp rất rõ ràng hẳn là thuộc về siêu phẩm, không hề nghi ngờ đứng ở thần thoại giới thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm, chỉ tiếc sinh sai thời gian, dị tộc lực lượng mới xuất hiện, chặt đứt hắn một nhà độc đại, dẫn dắt vạn tái cơ hội. Nghĩ tới đây, Lôi Ngự Thiên Tôn không khỏi nhìn thoáng qua Đấu Thiên Đế Tôn, mặc dù cục diện trước mắt không thể nói chiếm hết ưu thế, nhưng cũng coi là đi tới thượng phòng, theo một ý nghĩa nào đó xem như đánh mặt của đối phương, cũng không có như hắn suy nghĩ, hình thành đổ một mặt thế cục. Lấy đối phương cùng vọng tính cách, lúc này so sánh sắc mặt hẳn là tương đương khó coi. Nhưng mà, một chút đi qua, lại phát hiện Đấu Thiên Đế Tôn tại lắc đầu, trên mặt mặc dù mang theo không hài lòng, nhưng cảm xúc cũng không có bao nhiêu biến hóa, tựa hồ Lý Tố xuất hiện, đối với dị tộc đại cục, cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng mở miệng, phun ra mấy chữ. Chương 1054 mới tái sự 37-2, chương 1054 mới tái sự 37-2, mặc dù không có thanh âm, nhưng Lôi Ngự Thiên Tôn vẫn như cũng bắt được. Đang chơi, ban thưởng một chút cũng không có. Lôi Ngự Thiên Tôn sắc mặt nhịn không được biến đổi, cúi đầu nhìn về hướng phía dưới giao chiến. Giờ phút này, đã thấy thần tộc, tiên tộc, tộc, nghĩ ra tộc tứ tộc thiên yêu thân thể hơi chấn động một chút, nhịn không được liếc nhau sau. Người thật không tệ, vốn còn muốn tiếp tục chơi một chút, để cho các ngươi kiên trì nhìn càng có ý định hơn nghĩa, làm sao đại nhân không để cho, vậy liền không có biện pháp. So sánh với chơi bùa, rất hiển nhiên tài nguyên mới là mấy người quan tâm đầu to. Tiên tộc nữ tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng ngâm khẽ, thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người, phát ra bạch quang, mà nương theo lấy phần này biến hóa, vờn quanh ở chung quanh nàng ngàn vạn tiên pháp nhất thời chấn động lên, được trao cho linh tính, phản phất sống lại một dạng. Một cái chớp mắt, đối diện 100 triệu đạo cảnh liền bị áp chế, không chỉ có như vậy, trên mặt hắn cũng xuất hiện kinh hãi. Đạo pháp của hắn đang chấn động, tại không nhận khống chế của hắn, phản phất muốn bị tước đoạt mở dạng. Đây là cái gì? Đối mặt một màn này, dị tộc không ít người trực tiếp hít một hơi, nhịn không được thấp giọng mở miệng, thức tỉnh. Thưa bị dị tộc địa phương đáng sợ nhất, bọn hắn không chỉ có thiên phú khủng bố, còn có thể thông qua thức tỉnh, tăng thêm một bước uy năng. Nghĩ gia tộc, tộc, thần tộc ba người trên thân đồng thời xuất hiện biến hóa kinh người. Tộc, tiếng tim đập như sấm, vang động bản dặm, lực lượng theo trái tim nhảy nhót, uy năng nhân với mấy lần tăng lên, nguyên bản cục diện giằng co, một cái chớp mắt liền bị ép tới, đối mặt cái này không có nửa điểm đạo pháp thần thông, thuần túy chỉ là man lực công kích, trăm triệu đạo cảnh nhục thân không ngừng chấn động, không nhịn được ho ra máu liên tục. Giờ phút này trên mặt hắn mang theo chấn kinh, có chút không cách nào tin, cái này man lực là chuyện gì xảy ra? Không chỉ uy lực to lớn, thậm chí đối với linh hồn đều có thể sinh ra sát thương, bên trong phảng phất có một cỗ sát khí, đáng sợ đến cực điểm. Nghĩ ra tộc một phương, trăm triệu đạo cảnh đồng dạng rung động, chiêu số của hắn đều bị đối phương phục khắc, không chỉ có phục khắc, càng đáng sợ chính là đối phương phục khắc đi ra chiêu số, so với hắn nhiều không nói, uy lực cũng xa so với hắn còn một lớn. Đồng thời, nương theo lấy không ngừng giao thủ, một chút hắn không có sử dụng thuộc về áp đáy hòm chiêu số, thế mà cũng bị đối phương phát huy ra, chẳng những chiến đấu lâm vào quẫn cảnh, tâm linh cũng bị bịt kín một tầng bóng ma. Một loại tiếp tục nữa, chính mình hết thể đều sẽ đối phương cướp đi cảm giác, tràn ngập thể xác tinh thần. Trong chốc lát, thần thoại giới nhân tộc một phương vừa mới nhấc lên không bao lâu một hơi, bị đánh tan. Dị tộc thiên kiêu bày ra lực lượng thật sự là quá mạnh, quá mạnh. Đem so với trước càng thêm áp lực nặng nề, trực tiếp rơi vào mỗi người trên thân, trăm triệu đạo cảnh quẫn cảnh, cố hết sức, trực tiếp chiếu vào thần tâm của bọn họ. Mà rất hiển nhiên, so sánh với cái kia trăm triệu đạo cảnh, bọn hắn bất luận cảnh giới, tu vi đều còn thiếu rất nhiều. Giờ khắc này, trên bầu trời Lôi Ngự Thiên Tôn cũng là nhìn trong mắt sát cơ lộ ra, nếu như không phải cái này chế ước dị không gian không cách nào xuất thủ, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp không để ý đến thân phận hạ chẳng, tự tay đánh giết mấy tên kia. Thật là đáng sợ. Thiên điêu như vậy, nếu để cho thời gian cho bọn hắn trưởng thành lời nói, tương lai sẽ có bao nhiêu thần thoại giới tu sĩ sẽ chết trên tay bọn họ. Một cái thì cũng thôi đi, liên tiếp bốn cái. Tại liên tưởng đến đối phương sau lưng tộc đàn, Lôi Ngự Thiên Tôn giờ khắc này cũng cảm nhận được áp lực. Lôi Ngự, một đám tiểu hài ở giữa trò chơi mà thôi, không đến mức kích động như vậy đi. Cách đó không xa, nhìn xem biểu lộ âm trầm như nước Lôi Ngự Thiên Tôn, Đấu Thiên Đế Tôn trên mặt không nhịn được lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nói. Lôi Ngự Thiên Tôn không nói gì, thật sự là phía dưới bốn cái dị tộc thiên kiêu biểu hiện quá mức kinh người. Thật vất vả đảo ngược ưu thế, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, cảm giác này giản thật quả thực khó chịu. Nếu là cho thêm một chút thời gian, để nhân tộc tu sĩ càng nhiều thích ứng thiên đình hoàn cảnh, đền bù hao tổn, chiến đấu tuyệt không đến nỗi như thế. Vâng. Theo dị tộc thiên kiêu tùy tiện đem ưu thế lại lần nữa thu hồi, trong chiến trường tu sĩ nhân tộc sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi. Thật vất vả chém giết một tên dị tộc thiên kiêu trăm triệu đạo cảnh, giờ khắc này nhịn không được cắn răng, hiệu suất quá thấp, quá chậm. Hơn 10 phút, hắn mới giết không đến 9 cái dị tộc. Đặc biệt là cuối cùng cái này cùng hắn giống nhau trăm triệu đạo cảnh, mặc dù đối phương rõ ràng bị hạn chế lợi hại, bắt lấy hắn vẫn như cũ tốn không ít thời gian, dòng dã 5 phút đồng hồ. Đồng thời, mặc dù cầm xuống hắn tiêu hao cũng lớn. Lúc này nếu là lại đến 100 triệu đạo cảnh, chỉ sợ cũng không phải vài phút có thể làm được. Mà hơi cảm thụ một chút khí tức, mặc dù nhân tộc một phương cũng có thắng lợi, nhưng chúng quy quá ít quá ít, trong 10 tràng mặt không đến 2 trận, nhân tộc một phương rút lui nhân số cũng không có bởi vì hắn chống đi, mà chiếm cứ ưu thế. Tính đến trước mắt, nhân tộc rút lui 37 người, dị tộc rút lui 20 người, thế yếu càng thêm rõ ràng. Đáng chết. Mặc dù tới lúc sau đã nói qua trận chiến đấu này sẽ rất vất vả, thắng lợi vô vọng, nhưng là tại không nghĩ tới dĩ nhiên như thế vô lực, đường đường trăm triệu đạo cảnh, vẹn vẹn chỉ cung cấp một chút xíu tác dụng. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, là tiên tộc bên kia. Nhưng gặp cùng đối chiến trăm triệu đạo cảnh sắc mặt ảm đạm không ánh sáng, theo thân thể bị điểm điểm tinh quang bao phủ, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng vô lực rút lui. Theo hắn rút lui, phản phất sinh ra phản ứng dây chuyền. Nghĩ ra tộc, cơ hồ bộ phận tuần tự, một thức tuyệt sát, tạo thành chí mạng thương hại. Cùng cái kia chậm chạp phá toái tinh quang cùng nhau là vô số nhân tộc tu sĩ màu tái nhợt mặt, cùng băng lãnh không có chút nào nhiệt độ tay cùng đủ. Bại, thần thoại giới. Bại, nhân tộc. Chương 1055 mới tái sự 38, 1, chương 1055 mới tái sự 38, 1, giờ khắc này, không chỉ có thần thoại giới vô số tu sĩ mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, cảm giác bất lực thật sâu tràn ngập trong lòng. Đồng dạng quan chiến cao tầng cũng không nhịn được nhíu mày. Tính sai a, không nghĩ tới dị tộc thiên phú, dĩ nhiên như thế cường đại. Mở miệng chính là một tên tăng nhân, đó là Phật môn đến cực điểm, Cửu Sinh Hòa Thượng. Cái này đả kích, chỉ sợ có chút lớn. Thiên đình Phong Ngự Thiên Tôn lắc đầu. Tại sao muốn tổ chức chiến đấu như vậy, đến tột cùng là cái gì, đáng giá bỏ ra dạng này đại giới? Xiển giáo, Thần Huyền Tiên Tôn nhìn về hướng cách đó không xa, giao lấy sự kiện lần này người, đến từ Tiệt giáo cực hạn đại la, Cửu lão một trong thần tôn. Hắn cực ít xuất hiện, càng cực ít xuất thủ. Nhưng ở thần thoại giới cực hạn đại la trong hội này, danh khí không thấp, thực lực cực kỳ cường đại, chủ yếu là sở tu thần thông phi thường đặc thủ, liên quan đến vận mệnh phạm chủ. Nương theo lấy Thần Huyền Tiên Tôn lời nói, trong lúc nhất thời mười mấy đạo ánh mắt tập trung tới. Hiển nhiên trận chiến này không chỉ có riêng chỉ là Lôi Ngự Thiên Tôn tại thi hành, trên thực tế có vượt qua nhiều hơn phân nửa nhân tộc đế tôn đều đem ánh mắt ném đưa đến nơi này, chú ý tình hình chiến đấu. Về phần lý do cũng rất đơn giản, vạn nhất dị tộc bên kia nhịn không được, như vậy bọn hắn liền từ bỏ thiên cung bên kia, trực tiếp bản tôn giáng lâm. Nói thực ra, mệnh lệnh này tương đương ma huyễn. Phải biết trước đó không lâu, hai bên mới có một cái cực hạn đại la biến mất, dù vậy dị tộc bên kia vẫn không có khai chiến. Bây giờ thực sự rất khó tưởng tượng, có đồ vật gì đáng giá dị tộc một phương liều lĩnh tuyển lấy hạ tràng. Bảo vật sao? Có thể cái này không hợp lý a. Dù sao đồ vật rõ ràng tại dị tộc nội địa, trên mặt đất tộc dưới mí mắt, kinh doanh mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, bọn hắn làm sao có thể không phát hiện được. Thần Tôn nhìn xem bại cục đã định chiến trường, ung dung hít một hơi sau, lắc đầu nói, không thể nói. Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi, cho dù Thần Huyền Tiên Tôn cũng tại vẹn vẹn chỉ là nhíu mày đằng sau, cũng không đang nói cái gì. Tiệt giáo thần tôn đích thân tới, nói rõ sự tình rất lớn, liên quan đến cải thiên biến địa nhân quả ở trong đó. Bây giờ, chỉ có thể kỳ vọng vật kia thật có dạng này giá trị. Nếu không, trận này đánh bại, bị bại không chỉ có riêng chỉ là nhân tộc thiên tiêu, còn có ngàn vạn thần thoại giới tu sĩ tâm khí. Đối với người tu hành mà nói, lòng dạ một khi bị hao tổn, tổn thất kia coi như không phải bình thường đánh, sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến về sau tu hành. Vốn là chiến lực chưa đủ ngay sau đó, hành vi như vậy, không thua gì tự đoạn một tay, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Rất nhanh, không gian đặc thù ở trong thần niệm lâm vào yên lặng, không tại nói chuyện với nhau. Kết cục đã định, bây giờ chỉ có thể kỳ vọng đồ vật có thể thuận lợi tới tay. Đương nhiên, tâm tình nặng nề người, không chỉ có riêng chỉ là cực hạn đại la, làm tin tức người truyền lại, có thể nói một tay sáng lập bây giờ cục diện linh vô hạ giờ phút này tâm tình cũng có chút hỏng bét. Mặc dù kế hoạch cuối cùng chế định không có quan hệ gì với nàng, nhưng lý tố tin tức truyền đến lại là nàng đưa về. Không hề nghi ngờ, đây là một cái rất trọng yếu sự tình, quan hệ thần thoại giới tương lai đại cục, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến thánh nhân sẽ như thế bố cục. Đương nhiên, linh vô hạ cũng minh bạch, vật kia hoàn toàn chính xác chân quý, đối với nhân tộc mà nói, không thua gì nghịch thiên cải mệnh, có thể trực tiếp kéo cao nhân tộc hạ cuối. Xuất sinh chính là trúc cơ, chính là kim đan, loại chuyện này căn bản không dám nghĩ. Đều không cần tất cả mọi người như vậy, dù là chỉ là một phần mười, đối với thần thoại giới mà nói, đều trở nên khác biệt. Cũng đừng quên, thần thoại giới tại ngoại vực, thế nhưng là người sở hữu vô số ngôi sao. Những tinh thần kia bên trong, cư trú chính là triệu ức cấp bậc bảng đại nhân miệng, dù là một phần ngàn vạn, thần thoại giới cũng có thể gia tăng một tỷ tu sĩ cấp thấp, mà thôi như hôm nay đỉnh tình huống mà nói, những người này chỉ cần mấy chục năm liền có thể cấp tốc trưởng thành là thiên tiên, mặc dù không thể nói đổi ngang dị tộc, tối thiểu cũng không trở thành bây giờ như vậy quân bách. Nơi này, có lẽ có người sẽ nói, trực tiếp đem người miệng kéo tới không lâu đi. Đương nhiên không được. Thiên đình nồng độ linh khí, đối với phàm nhân mà nói, trên thực tế không thua gì mãnh độc, đây cũng không phải là lượng linh khí nhiều một chút, một tầng, mà là mấy chục lần tăng lên, ở trong môi trường này đừng nói tu luyện, tiến vào hoàn cảnh này chỉ sợ cũng sẽ lập tức chết đi, trong 100 người đều không nhất định sẽ còn lại một cái, đồng thời coi như còn lại cũng không phải thích ứng, mà là cách cái chết không xa. Trúc cơ, kim đan, hai cảnh giới này, tại cảnh giới cao trong mắt nhìn không tính là gì, nhưng đối với phàm nhân mà nói, tương đương với hai lần sinh mệnh thủy biến, ở trong biến hóa, cũng không phải dăm ba câu có thể hình dung. Hạ quốc muốn đi vào thần thoại giới, phải biết thần thoại giới lượng linh khí vẫn tồn tại cao thấp khác biệt tình huống, yếu địa phương thậm chí không đủ gấp hai, chỉ có nhiều gấp đôi điểm mà thôi, dù vậy, cũng đều muốn ôm 200 triệu người chết mất hơn phân nửa quyết tâm. Tiểu gia hỏa, thêm ủng hộ. Mặc dù hiện ra thiên phú càng nhiều, càng sẽ trở thành dị tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng lúc này có thể dựa vào người, cũng chỉ có ngươi. Để dị tộc kiến thức một chút, chân chính thiên kiêu là bộ dáng gì đi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể. Dù sao luận thiên phú, ngươi thế nhưng là thần thoại giới từ trước tới nay, ước vạn người số một ta coi như thiên đình tiểu tư pháp thiên thần, tại thái ớt cái này mặt tầm thời điểm, cũng không dám nói có thể ổn ép ngươi một đầu. Linh vô hạ nguyện ý bồi dưỡng Lý Tố, thậm chí không tiếc mạo hiểm chạy đến loại địa phương này. Hoàn toàn chính xác, tộc nội địa đối với tiểu gia hỏa mà nói, rất hung hiểm, nhưng đối với nàng tự thân mà nói, liền không nguy hiểm sao. Lý Tố treo giải thưởng, là có lượng nước. Nàng cũng không phải. Một khi bại lộ, nên đón nàng không hề nghi ngờ chính là tuyệt sát chi cục. Dưới tình huống bình thường, linh vô hạ căn bản không thể lại mang cái nào đó thiên tiêu chạy đến loại địa phương này đến lĩnh ngộ tạp đạo, coi như nợ nhân tình cũng không phải như thế trả lại, có là những biện pháp khác. Tới đây mạo hiểm không chỉ có riêng chỉ là bởi vì nhân tình, càng là bởi vì thiên phú mới có thể. Đối phương thiên phú đáng ra nàng mạo hiểm như vậy, Lý Tố không nói, linh vô hạ cũng không đề cập tới, nhưng có nhiều thứ cũng không nhất định phải nói mới được. Càng bị nói linh vô hạ lúc trước trọng thương, nàng tự hỏi hẳn phải chết, kết quả vẫn sống, mặc dù nhân quả cảm giác tiểu gia hỏa này là nàng sinh cơ, kỳ thật nàng cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng. Dù sao ngay lúc đó nàng bị xâm lấn lợi hại, đối phương đạo đã tại trong cơ thể nàng cắm rễ, muốn giải quyết chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là tới một cái càng mạnh người, cưỡng ép khu trục rơi. Một cái khác là lý giải đối phương pháp, đem nó phá đi. Đối phương hiển nhiên không phải người trước, nhưng nếu là người sau lời nói, đó là cái gì khái niệm? Đây chính là một tỷ đạo cảnh tu sĩ pháp a, bên trong trình độ phức tạp, căn bản không phải thường nhân có thể hiểu được, có thể giải thích chẳng những cần vô cùng to lớn lượng tính toán, còn cần không có gì sánh kịp thiên phú mới có thể bắt lấy hạch tâm, tìm tới căn bản. Cho nên linh vô hạ chưa bao giờ mở miệng, nhưng nàng biết rõ tiểu gia hỏa này không tầm thường. Xa không nói, thì như hiện tại, dù là trăm triệu đạo cảnh nhân tộc đều đã bại trận, chỉ có hắn vẫn tại cùng cái kia thần tộc thiên tiêu dây dưa. Không phải thần tộc thiên tiêu không có hết sức, mà là đối phương một dạng cũng bạo phát, tiến hành thượng vị dị tộc đáng sợ nhất đã thức tỉnh, vẫn như cũ không thể cầm xuống. Chương 1055 mới tái sự 38 2, chương 1055 mới tái sự 38 2, Lý Tố sức chiến đấu theo đối phương bộc phát cũng tăng lên mấy cái đẳng cấp. Chỉ bất quá, ánh mắt mọi người càng nhiều tập trung vào mặt khác ba trận chiến đấu phía trên mà thôi, đồng thời coi như Lý Tố có thể cùng thần tộc thiên kiêu địa vị ngang nhau, vẫn như cũng không cải biến được trận chiến đấu này kết cục. Ta nói, ngươi còn muốn đánh bao lâu a, lại không giải quyết, chúng ta có thể đi trước. Giờ phút này, trên chiến trường, kết thúc chiến đấu tộc thiên kiêu nhịn không được móc móc lỗ tai của mình, nhìn thoáng qua cách đó không xa vẫn tại tiến hành đại chiến, nhịn không được nói. Kim ô thi thể, tiên thiên ngũ phương cờ tàn phiến chân linh, bọn hắn cũng không có quên, đây chính là không hề nghi ngờ trọng bảo, đối bọn hắn thực lực tăng lên có sự giúp đỡ to lớn. Tiên tộc, Nghĩ gia tộc Thiên Tiêu giờ phút này cũng đứng yên một bên, bọn hắn không xuất hiện ở tay, mặc dù vẫn còn dư lại 100 triệu đạo cảnh, nhưng bại cục đã định, còn lại một cái đã không nổi lên được bọn nước gì. Đương nhiên, còn có một số hai mắt thiên tài, nhưng đều không khác mấy liền như vậy. Về phần nói là cái gì không đi giúp tay, đánh xong toàn bộ. Nói nhảm, thêm một cái dị tộc còn sống, chẳng phải là bọn hắn lấy được chỗ tốt liền phải thiếu một phần. Kim ô cũng tốt, trí bảo cũng được, linh tính cứ như vậy nhiều, bốn người đều không đủ phân, huống chi tăng thêm những người khác. Cho nên, đi trước nuốt chỗ tốt, quay đầu lại đến thu thập, về phần có thể dị tộc có thể còn lại mấy cái, căn bản không quan trọng, mà đều như vậy cục diện nhân tộc nếu là muốn an ủi chính mình không có triệt để thua, ha ha, vậy coi như không có triệt để thua đi. Dù sao, có nhiều thứ miệng nói cùng trong lòng nghĩ, đó là hai việc khác nhau. Đối mặt tộc Thiên Kiêu lời nói, giờ phút này trong chiến trường, thần tộc Thiên Kiêu trên mặt cũng không khỏi một vòng nôn nóng. Làm đỉnh cấp sinh mệnh, vũ đại thượng vị, tâm tính sao mà cao ngạo, có thể nói trừ lẫn nhau bên ngoài sinh linh, trong mắt hắn đều như kiến cẳng, không đáng giá nhắc tới. Kết quả, cục diện phát triển thường thường có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn tự nhiên đã thức tỉnh, đồng thời cũng dùng hết toàn lực, rất rõ ràng tình hình chiến đấu là hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng vì cái gì? Vì cái gì chính là bắt không được đến. Lại chiến mười mấy phút đồng hồ, thần tộc Thiên Kiêu ra mặt có chút không kiềm được. Lực lượng kinh khủng bắt đầu hội tụ, thế giới đáng sợ hiện hiện đỉnh đầu. Phải thừa nhận, ngươi thật sự biểu hiện không kém, đáng giá ta chăm chú đối đãi, liền dùng một cách này, tiễn ngươi lên đường. Sâu kiến, nhớ lấy, cường giả chân chính là bực nào bộ dáng. Bàn tay nâng lên, lại chậm rãi rơi xuống. Trong chốc lát, một phương siêu việt trước đó bất kỳ một thế giới nào, không, tất cả thế giới cộng lại đều không có cự đại thế giới xuất hiện. Thế giới kia cực kỳ to lớn, ở trong nội dung càng là không gì sánh được đáng sợ. Thế giới ở trong, trên bầu trời nhưng gặp từng tôn thần chi tọa lạc, Cửu Uyên có từng mảnh nhỏ bóng ma ẩn nấp, chỉ là khí tức đã có thể đem một phương thế giới nghiền nát, rơi xuống một khắc, thời gian đều dừng lại, bờ bên kia mấy ước dặm đều bị dừng lại, chỉ còn lại cái kia to lớn thế giới chậm rãi rơi xuống. Thần giới, thần tộc chí cao áo nghĩa, nghe đồn thánh nhân lúc thi triển, bên trong có 3000 thái cổ thần chi, 3000 thái cổ ma thần, 3900 viên ác ma, tổng cộng 9,000, có thể diệt tinh hệ, có thể hủy chủ vũ. Thần tộc Thiên Kiêu mặc dù làm không được loại trình độ đó, nhưng nó thế giới ở trong cũng có thái cổ thần chi 100, thái cổ ma thần 100, cửu uyên ác ma 100. Chính, 300 số. Mênh mông một kích, cản không thể cản, nhiều không thể tránh. Đừng nói thân lâm kỳ cảnh Lý Tố, giờ phút này chính là ở bên ngoài quan sát đám người, nhân tộc cũng tốt, dị tộc cũng được, cũng nhịn không được hít một hơi, bị cái kia hãi nhiên vĩ lực chấn nhiếp, nguyên thần cũng nhịn không được phát run, vẹn vẹn chỉ là cảnh tượng mà thôi, phảng phất đều muốn không chịu nổi. Thưa vị dị tộc, rốt cuộc muốn mạnh bao nhiêu? Đối mặt phần này khó có thể tin khủng bố, trong lúc nhất thời vô số trong lòng người không nhịn được hãi nhiên. Chết chắc. Trong lúc nhất thời, trong lòng vô số người ảm đạm, nhìn xem đối mặt rơi xuống to lớn thần giới, nhân tộc một phương, không nhịn được tiếng kêu than dậy khắp trời đất, phảng phất cái kia sắp chết đi cũng không phải là nhân tộc Thiên Kiêu, mà là chính bọn hắn tâm. A Tố. Đối mặt một màn này, Chu Xích Hổ cũng không khỏi khẩn trương lên, nàng bình tĩnh đứng ở nơi đó, gắt gao cắn hàm răng của mình, dù là bởi vì thần giới bức xạ mà thất khiếu chảy máu đều không có chớp mắt, cái kia trường lớn trong đồng tử lóng lánh chính là tín niệm, càng là tín niệm. Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1, chưa bao giờ bại trận. Bất luận đối mặt chính là cỡ nào dạng địch nhân, bất luận chỗ chính là dạng gì thế giới. Thế gian giới như vậy, địa tiên giới như vậy, thần thoại giới như vậy. Như vậy, hôm nay đỉnh dị giới, đồng dạng cũng tất nhiên như vậy. Hán, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng, càng quan trọng hơn là chưa bao giờ để các nàng thất vọng. Đáng sợ trên chiến trường. Theo thần giới giáng lâm, cái kia thời gian đều bị đình trệ trong không gian, đứng sừng sững lấy người cũng không có bị dừng lại, thời không trói buộc cũng không có đối với hắn chiếu thành ảnh hưởng. Chỉ gặp thật sâu hít sâu một hơi, mi tâm hiện hiện huyết sắc trung đoan ngồi vĩ đại thân ảnh. Chí cao kinh văn đang nhấp nháy, vô thượng kinh điển đang phát sáng, vô cùng lớn, vô tận nhiều sinh mệnh, tại ngâm sướng, tại hát vang. Một khúc sinh mệnh trước cuối, tại bị sáng tác. Một quyển sinh linh chi họa, theo tiếng ca, chậm chậm phát triển mà mở, vô thanh vô tức, lại không gì sánh được hùng vĩ, không gì sánh được lộng lẫy, một cái chớp mắt bao trùm mấy ức giảm, hình thành quần quần cự thiên. Chí cao thiên, sinh linh vẽ. Một câu khẽ nhả, một quyền đánh ra. Đông long một tiếng, trời đang run, tinh thần tiêu vong, thế giới vỡ nát. Khủng bố thần giới va chạm sinh mệnh trước cuối, kết cục ngoài ý muốn. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, chủ vũ điên đảo, vừa bên kia cũng nhịn không được rên rỉ, phát ra thanh âm nghẹn ngào. Thần giới rách ra, bị sinh linh đáng sợ chi quyển sinh sinh xé mở. Chỉ là một cái chớp mắt, thần tộc Thiên Tiêu biến sắc, quan chiến nghị gia tộc, tộc tiên tộc Thiên Tiêu đồng dạng con ngươi nhịn không được co rụt lại. Bên trong manh minh, máu tươi màu vàng rời ra. Thần tộc Thiên Tiêu tại đâm máu, miệng phun máu tươi, lui ra phía sau thân ảnh, trực tiếp để ước vạn người đã mất đi thanh âm. Tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc nhìn xem trung ương đứng sừng sững lấy cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh. Chương 1056 mới tái sự 39 chương 1056 mới tái sự 39 có chút không ổn à. Tiên tộc nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Người này, thật mạnh, vượt qua tưởng tượng mạnh. Một quyền này, liền xem như bọn hắn, cũng cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Mà thần tộc Thiên Kiêu, giờ khắc này ở không ngừng lùi lại, mỗi một bước, đều có máu tươi tại nhỏ xuống. Hắn không thể tin, lại vô cùng phẫn nộ. Nhưng làm sao triển khai sinh linh mẹ quá mạnh thần giới thừa nhận khó có thể tin áp lực, lực lượng đang bị cắn xé, bị phá hư. Khó có thể tin, đây quả thật là đạo pháp thần thông sao? Nhìn xem phảng phất sống lại vô số sinh linh, nhìn xem chính mình một chút xíu bị các loại trong truyền thuyết thần thông xé nát thần giới, thần tộc thiên kiêu có chút khó có thể tin. Chân Long Pháp, Phượng Hoàng Quyết, Côn Bằng Trải Qua. Những sinh linh này phảng phất thật sự ở tại cùng hắn chém giết một dạng. Lực lượng đáng sợ không ngừng kéo dài tới, nhằm vào hắn thân thể, linh hồn của hắn không ngừng trùng kích. Một phần chưa bao giờ có tư vị tại sinh ra, đó là từ giáng sinh sau khi xuống tới, liền chưa bao giờ có cảm xúc. Bại trận. Không sai, chính là bại trận. Trong lúc nhất thời, một loại không cách nào hình dung tâm tình không nhịn được dưới đáy lòng lan tràn, loại tâm tình này sinh ra để hắn cực đoan phẫn nộ, khó xử. Hít một hơi, thần tộc thiên kiêu gắt gao nhìn xem Lý Tố, ánh mắt kia như lao, đem không gian đều đem tắt ra. Ta thế nhưng là tiên thần nhi tử, vạn chúng chú mục tồn tại, càng là nhất định bao trùm ức vạn trên chúng sinh tồn tại. Không nhịn được ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, thần tộc thiên kiêu lạnh lùng trên khuôn mặt một vòng dữ tợn, mãnh liệt lửa giận đốt lên ý chí ảnh hưởng tới lực lượng, trên thân thể kinh người thần quang bắt đầu biến dị, bị sinh linh vẽ đè ép, biến hình, vặn vẹo thần giới theo phần tâm ý này ổn định. Kịch liệt run rẩy bị hắn sinh sinh ngừng lại, tại liên tiếp lui về phía sau khoảng cách mấy trăm ngàn dặm sau, gắt gao đem sinh linh vẽ ngăn cản tại trước người. Không có sụp đổ. Đối mặt một màn này, trong lúc nhất thời, dị tộc một phương nhịn không được thở dài một hơi. Chính như đồng nhân tộc thiên kiêu bị giết một dạng, thượng vị dị tộc bại trận, đối với dị tộc mà nói, đồng dạng cũng là khó có thể chịu đựng sự tình. Dù sao, cùng nhân tộc khác biệt, dị tộc tại giai cấp trên khối này, xa so với nhân tộc muốn xâm nghiêm rất nhiều. Thượng vị dị tộc, không chỉ có riêng chỉ là địa vị đơn giản như vậy, càng là tuyệt đối lực lượng. Thần tộc thiên kiêu một khi bại trận, đối với toàn bộ dị tộc mà nói, đều là đả kích cực lớn, sẽ bị cắm vào khó mà ma diệt bóng ma. Khắc khắc. Rất đột nhiên, một thanh âm vang lên, tại cái kia bờ bên kia trong chiến trường. Một bóng người, không biết lúc nào xuất hiện ở Lý Tố hậu phương, quỷ dị trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Thần tộc cứ như vậy, bảo trì lại. Người này pháp, rất không tệ, ta muốn khắc họa xuống tới, làm bản mệnh pháp. Là ngũ đại thượng vị dị tộc một trong, Nghĩ gia tộc. Không biết lúc nào, tiến vào trong chiến trường, giờ phút này hắn rất hưng phấn, làm có thể phục khắc hết thể đạo pháp thần thông chủng tộc, đối mặt Lý Tố sinh mệnh trí cao, tự nhiên kích động không được. Pháp này độ cao, viễn siêu tưởng tượng, không phải những cái kia hạ tam lưu có thể so sánh. Nếu là có thể hoàn thành khắc họa, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là to lớn chủ lực. Lời nói rơi xuống, Nghĩ gia tộc trong miệng nói lẩm bẩm, vị dị ba động không ngừng từ trên người hắn bộc phát, hiển nhiên muốn thu hoạch Lý Tố sinh mệnh trí cao. Không tốt. Chiến trường bên ngoài, Hạ Hà sắc mặt đột nhiên thay đổi, cách đó không xa qua mưa vận càng là sầm mặt lại, nhịn không được trực tiếp kêu to lên, coi chừng, Nghĩ gia tộc thiên phú mặc dù là phúc khắc, nhưng nếu làm bản mệnh lời nói, cũng không phải là phục chế, mà là tước đoạt. Nói đi, hai nữ liền muốn hành động. Không chỉ là các nàng, không ít người giờ khắc này cũng thay đổi sắc mặt. Trăm triệu đạo cảnh tu sĩ động tác không thể nghi ngờ nhanh nhất, trực tiếp liền nào tới. Lý Tố làm nhân tộc thái ớt cái này mặt tầm mạnh nhất thiên tiêu, bất luận như thế nào cũng không thể để hắn xuất hiện ở đây vấn đề. Chớ nói chi là đối phương bày ra đạo pháp thần thông, rất rõ ràng thuộc về cấp bậc cao nhất công pháp, bất luận như thế nào đều khó có khả năng để nó rơi vào dị tộc trong tay. Nhưng mà không chờ hắn tiến vào chiến trường, hai đến thân ảnh lại là xuất hiện ở bờ bên kia trước đó, trực tiếp đem mọi người con đường ngăn chặn. Như sấm tiếng tim đập vang động, đó là tộc thiên tiêu, chỉ là một quyền, mênh mông uy năng một phát, trực tiếp đẩy lui lại bộ phận muốn đi hỗ trợ tu sĩ. Dù là Hạ Hà hai nữ cũng nhịn không được thân thể mềm mại run lên, miệng phun máu tươi. Một cái khác thì là tiên tộc thiên tiêu. Nàng khe khẽ thở dài, mặc dù không thích loại hành vi này, nhưng đối với địch nhân, tất nhiên muốn như tháng chạp trời đông giá rét bình thường, không từ thủ đoạn. Tay ngọc điểm nhẹ, vạn pháp thành đạo, trực tiếp đem trăm triệu đạo cảnh tu sĩ con đường ngăn chặn. Về phần kia thế ở trong thần tộc thiên tiêu, mặc dù thoáng có chút khó chịu, giờ phút này thần giới lại là trên phạm vi lớn mở ra, đem sinh linh vậy cho kéo chặt lấy. A, cảm ơn, sau đó tất có hồi báo. Đối mặt một màn này, bờ bên kia bên trong, Nghĩ gia tộc thiên tiêu ý cười đầy mặt. Không biết xấu hổ a. Thần thoại giới một phương vô số nhân tộc không nhịn được chửi ầm lên đứng lên, hai đánh một tính là gì hảo hán. Mắng thì mắng, giờ khác này nhân tộc một phương không nhịn được gắt gao siết chặt nắm đấm của mình, bọn hắn rất rõ ràng, đây là chiến trường, đây là hai cái chủng tộc ở giữa chiến đấu, bên trong liền không tồn tại công bằng có thể nói. Về phần dị tộc một phương, giờ khác này nhịn không được trên mặt tươi cười, không thể nghi ngờ, nhân tộc thiên tiêu này biểu hiện có chút ngoài dự liệu, bất quá thắng lợi cuối cùng nhất như trước vẫn là bọn hắn. Không ít người trên mặt càng là lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể đem thần tộc thiên kiêu đánh đổ máu lực lượng, lại có ai không khát vọng. Giờ phút này, có thể nói duy nhất còn bình tĩnh, thuộc về Chu Xích Hổ. Làm hạ quốc người, nàng rõ ràng nhất vị đệ đệ này trên người tình huống, thần thoại giới như thế nào. Dị tộc thì như thế nào. Nhẹ nhàng hít một hơi, Chu Xích Hổ cơ hồ dùng đến thanh âm thấp không thể nghe. Đây chính là chân chính tiên khung đồng hồ nhật quỹ, một người liền có thể đem một thời đại đều cho bao phủ tuyệt thế thiên kiêu a. Các ngươi, tại xem thường ai? Trong chiến trường. Giờ phút này, Lý Tố khẽ chau mày, nghĩ ra tộc thiên kiêu pháp không thể nghi ngờ để hắn cảm nhận được một trận khó chịu, cái kia tối tăm thanh âm không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Qua mưa vận sư tỷ thanh âm hắn tự nhiên nghe được, chứ bắt trước bên ngoài, còn có thể tức là sao? Nên nói không hổ là thượng vị dị tộc, riêng phần mình năng lực đều rất ưu tú. Quả nhiên, hạ chiến trường, sự tình thường thường sẽ không hướng phía mong muốn phương hướng phát triển, đều dùng bảy thành lực, thế mà vẹn vẹn chỉ làm cho thần tộc thiên kiêu ho ra máu, còn tưởng rằng có thể trực tiếp đánh chết. Bên này nói, tạm thời trước như vậy đi. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố thân thể không nhúc nhích, chỉ là có chút quay đầu quét cách đó không xa nói lẩm bẩm nghĩ gia tộc thiên tiêu một chút. Một chút đối mặt, nghĩ gia tộc thiên tiêu nhịn không được cười lạnh, rất tỉnh táo đâu. Đây là coi là một khi thật xảy ra vấn đề, sẽ bị đưa tiến sao. Đáng tiếc, Nghĩ sai, bí pháp một khi khởi động, liền sẽ không dừng lại, coi như cách xa nhau ước vạn giảm, cũng giống như thế. Phần lực lượng này, ta liền vui vẻ nhận. Ân. Nghĩ gia tộc sắc mặt đống nhiên biến đổi, phát hiện đối mặt người ánh mắt ngay tại biến hóa, một nửa đen kịt, một nửa trắng bệnh. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn bắt đầu hiện ra dị tượng, có mênh mông tinh quang phóng lên tận trời. Chí cao thiên, âm dương pháp. Bàn tay nhẹ giơ lên, một đen một trắng, một âm một dương, nhất tính nhất động, hoàn toàn đối lập, nhưng lại lẫn nhau giao hòa, có thể dung nạp hết thảy, có thể hình thành hết thảy, có thể hấp thu hết thảy, có thể làm hao mòn hết thảy âm dương nhị khí quần quần mà lên. Ầm ầm. Một đạo thiên buộc, một đạo trường hà, nương theo lấy nâng lên bàn tay, xuất hiện ở cái kia vô biên bờ bên kia ở trong. Chuyển tay vừa rơi xuống, thiên buộc chấn động, vô ngần trường hà trực tiếp liền hướng phía Nghĩ gia tộc và đập tới. Đông. Lực lượng đáng sợ rơi xuống một cái chớp mắt, Nghĩ gia tộc vốn là biến sắc mặt, lộ ra khủng bố chi sắc, con ngươi bị đen trắng chấn đích, tâm thần cũng nhịn không được chấn động. Mặc dù không giống nhau, nhưng lại giống nhau. Đây là một môn cùng cái kia huyết nục sinh linh tương đương chí cao thần thông. Không tốt. Nghĩ gia tộc Thiên Kiêu tâm gọi không ổn, cướp đoạt bí pháp nhất thời dừng lại, hắn đột nhiên gào thét một tiếng, vô số đã từng bị hắn phục khắc đạo pháp thần thông nghiêng mà ra, đón đầu mà lên, hướng thẳng đến cái kia đáng sợ hắc bạch chi khí va đập tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Nghĩ gia tộc Thiên Kiêu ầm vang chấn động, không màu trong suốt máu trực tiếp phun ra, trong nháy mắt liền bị âm dương trường hà đè xuống, đánh lui mấy vạn dặm chi cự. Không chỉ có như vậy, thân thể của hắn đang chấn động, linh hồn cũng đang run rẩy. Pháp này, tựa hồ có thể tan rã hết thảy. Giống. Cảm nhận được chiêu số này đáng sợ cùng hung ác, Nghĩ gia tộc Thiên Kiêu sắc mặt bị biến, nhịn không được trực tiếp bộc phát gầm lên giận dữ, trực tiếp thi triển ra chính mình bản mệnh thần thông. Một viên to lớn vô ngần tinh thần xuất hiện, đó là Thái Dương, một viên có thể đem hết thảy đều cho đốt rủi hành tinh. Đối mặt xuất hiện hành tinh, âm dương nhị khí bạo phát, phản phất giống như hai đầu nuốt thế chi mãng, quay chung quanh đối phương điên cuồng giảo sát, cũng như thần tộc Thiên Kiêu bình thường, bị gắt gao trấn áp tại nơi đó. Lại một cái. Giờ khắc này, trừ giữa sân doanh mình, bên trong chiến trường bên ngoài lại không nửa điểm thanh âm. Tất cả mọi người nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, gắt gao nhìn xem cái này không thể tin một màn. Cái kia đứng sừng sững kia thế bên trong thân ảnh, tại thời khắc này càng chú tiến vào trái tim tất cả mọi người linh ở trong. Đối mặt một màn này, tiên tộc Thiên Kiêu, tộc Thiên Kiêu cũng nhịn không được quay đầu, trong ánh mắt toát ra trước nay chưa có ngưng trọng, thực sự rất khó tưởng tượng, nhân tộc Thiên Kiêu lại có lực lượng bực này. Ta nói, đó là nhân giáo chí cao pháp đi. Thâm không, giờ khắc này cũng không nhịn được có chút dao động. Rất nhiều ánh mắt không nhịn được nhìn về hướng cách đó không xa hai người, nhân giáo đế tôn Vô Tâm chân nhân, cùng Thiệt giáo đế tôn Thần Tôn. Tình huống như thế nào? Thiệt giáo đường, làm sao lại nhân giáo chi cao? Đồng thời, con mẹ nó dùng khủng bố như vậy. Dù là công kích này đối với đế tôn không tính là gì, nhưng Thái Ức mặt tầng A, thật sự là thấy đám người nhịn không được miệng đắng lưỡi khô. Khó trách nhân giáo sẽ ở biết rõ đối phương là Thiệt giáo đường tình huống dưới, cưỡng ép đem người nhận lấy, liền xông đạo pháp này thần thông, đổi ở đây những người khác, có một cái tính một cái, đều mẹ nó lấy được à. Chương 1057 mới tái sự 40 chương 1057 mới tái sự 40 đấu thiên đế tôn nụ cười trên mặt biến mất, bình tĩnh ánh mắt phía dưới, tràn đầy xem kỹ. Có thể cùng một cái đỉnh cấp thiên tiêu chiến đấu, cho dù nói thắng cũng không tính là gì. Dù sao thiên tiêu ở giữa luôn có mạnh yếu, cũng sẽ xuất hiện thắng bại. Nhưng lấy một địch hai liền không giống với lúc trước, quá không giống nhau. Nói như vậy, hai cái thiên tiêu ở giữa thắng bại, thường thường chỉ cần 1/10, không, hoặc là vô cùng 0.5. Nói cách khác chỉ cần mạnh không đến nửa thành, trên cơ bản liền có thể quyết định thắng bại. Cho nên chênh lệch có, nhưng trình độ không lớn, thậm chí so nửa tầng cũng còn muốn thấp. Nhưng cùng lúc đối mặt hai cái đỉnh cấp thiên tiêu tình huống dưới, liền không giống với lúc trước. Tính chất hoàn toàn khác biệt, đây là siêu biệt, triệt để hoàn toàn siêu biệt. Giữa song phương chênh lệch tối thiểu tại 2 tầng, thậm chí 3 tầng. Cái này nghe, tựa hồ chỉ nhiều một tầng mà thôi, có thể trên thực tế khoảng cách này là phi thường vô cùng xa xôi, thậm chí sẽ xa tới mặt khác hai cái thiên tiêu bất luận cố gắng thế nào đều đổi không kịp tình trạng. Dù sao, thượng vị dị tộc thiên tiêu có thể phát triển không gian bản thân cũng rất nhỏ, đã đứng tại cực hạn phía trên, cũng không phải bảo hoàn toàn không có khả năng đi tới, nếu là bỏ ra đại giới to lớn, cũng không phải không thể. Chỉ bất quá, loại kia bỏ ra quá lớn, có chút trưởng thành thậm chí đều đầy đủ tại bồi dưỡng được một cái bằng nhau thiên tiêu. Cho nên, đối mặt loại này cùng nghĩ đến làm sao tăng lên, kém xa trực tiếp xử lý đối diện tới đơn giản. Tiết kiệm tài nguyên, còn tiêu diệt tiềm ẩn địch nhân, thấy thế nào làm sao có lời. Thần thoại giới thế mà còn có bực này thiên tiêu, trước đây thế mà không hề có một chút tin tức nào, bản tọa nhìn hắn đạo pháp có chút đặc thù à, cái kia âm dương nhị khí, là nhân giáo đệ tử à. Đối mặt đấu thiên đế tôn lời nói, Lôi Ngự Thiên Tôn trong lòng run lên, biết được gia hỏa này động sát ý thật sự là không biết xấu hổ, đường đường đế tôn, thế mà đối với một cái tiểu gia hỏa động sát tâm, còn muốn mặt không. Hồn nhiên quên trước đây không lâu đối với dị tộc thượng vị thiên tiêu kiên kỵ, cùng sát ý, trực tiếp đáy lòng thầm mắng đứng lên. Đúng vậy a, hắn là nhân giáo đệ tử. Lời này cũng không có nói dối, đối phương vẫn thật là nhân giáo đệ tử không sai, trước đây không lâu nhân giáo ba vị cực hạn đại la, ngay trước tiệt giáo mặt, cưỡng ép làm cho đối phương dập đầu bái sư. Một màn này, đúng là sợ ngây người không ít người. Vốn đang một lần kỳ quái, cử chỉ này quả thực cùng nhân giáo phong cách vẽ không hợp, lúc này đang nhìn, nhất thời dư bị tới. Âm dương nhị khí, nhân giáo căn bản đạo pháp á đây là. Thiệt giáo bên kia là tình huống gì, loại đệ tử này, không nên trực tiếp đưa đi nhân giáo. Làm sao ngược lại chính mình nhận? Một cái dùng đến nhân giáo chi cao đạo pháp thiệt giáo đường, coi như kẻ này tiền phú kinh người, cũng ít nhiều quá ném mặt mũi. Thật hoài niệm a, tiểu tư pháp thiên thần còn tại lúc ấy. nếu là hắn chưa đi đến giai lời nói, đâu còn có dị tộc sự tình gì. Mặc dù Lý Tố hiện ra đủ cường đại có thể so sánh với trong lòng mình tiểu tư pháp thiên thần mà nói, tại Lôi Ngự Thiên Tôn trong mắt, không thể nghi ngờ còn kém như vậy một đâu đâu ý tứ. Đây chính là đúng nghĩa vượt cảnh giới chém địch thủ cấp, một người đối mặt nằm tên sơ giai đại la phía dưới, chém giết ba người, trọng thương hai người, thực sự sáng tạo ra thần thoại giới trăm vạn năm đến nay lớn nhất thần thoại. Về phần nói đấu thiên đế tôn sát tâm, ngược lại Lôi Ngự Thiên Tôn không quá để ý chân chính thiên tiêu, đầu tất nhiên sẽ bị địch nhân nhớ thương người thực lực càng mạnh, cũng càng nói do nó thiên phú cao độ. Có thể bị đế tôn loại cấp độ này người, không biết xấu hổ để mắt tới, theo một ý nghĩa nào đó xem như một loại vinh dự. Nhớ năm đó, tiểu tư pháp thiên thần cũng không biết bị bao nhiêu cực hạn đại la để mắt tới. Nếu như không phải nhà mình thánh nhân một mực xuất thủ che chở, chỉ sợ đều sớm xảy ra chuyện, bị người đánh hát thương. Tại tiểu tư pháp thiên thần rời đi ngay sau đó, lại ra một cái tiệt giáo đường, cũng xem là tốt, làm đại la cảnh, bị áp chế cảnh giới sau có thể có như thế biểu hiện, cũng coi là có tiểu tư pháp thiên thần 5 điểm phong thái rồi. Chỉ tiếc, chung quy không phải tiểu tư pháp thiên thần A, không có cách nào thể hiện ra hắn cái á một đời phong độ tuyệt thế. Nghĩ đến đây, Lôi Ngự Thiên Tôn mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại nhịn không được hài lòng cười cười, có kẻ này, trận chiến này xem như ổn, coi như bại trận cũng không quan trọng, tối thiểu cho nhân tộc bên này đã xuống nhân tộc cũng có siêu cấp thiên tiêu, hoành ép dị tộc tiên tiêu siêu cấp thiên tiêu. Ngoại nhân nghĩ như thế nào, trên chiến trường người hiển nhiên không biết. Lúc này bờ bên kia trước đó, có động tĩnh. Tộc thiên tiêu mở ra bước chân, tiếng tim đập như sấm, rung trời chật để, dưới chân của hắn hiện hiện hư ảnh, một phương vô ngần đại lục huyễn hóa mà sinh. Dẫm đạp trên đó trong nháy mắt, huyết dịch của hắn văng lên, như vạn dặm sông đảo. Thanh âm lớn đến dù là mấy vạn dặm đều có thể rõ ràng có thể nghe. Ma lực, khó có thể tưởng tượng ma lực tại thành hình, tại sinh sôi. Không riêng gì ma lực, còn có khí, cực kỳ đặc thù sát khí cũng tại hình thành. Đó là tộc một cái khác thiên phú, chỉ có thức tỉnh qua đi, cực ít bộ phận mới có thể lĩnh ngộ được đặc thù đấu khí. Mặc dù độ chấn động không bằng cựu ca như vậy như là thiên địa sát khí, nhưng cũng cực kỳ kinh người, đồng thời không giống với cựu ca mới sinh giải, đối phương đấu khí không gì sánh được thành thục, khí diễm cháy rủi bầu trời, thôn phệ quang minh, tạo thành đen, thuần túy đen. Một bước tộc thiên kiêu tiến nhập chiến trường, không thể không thừa nhận, trước mắt nhân tộc này là thật sự biểu hiện ra để cho người ta kiêng kỵ lực lượng, cho dù nói là bọn hắn cũng giống vậy. Mặc dù nói có chút khó có thể tin, có chút vượt qua đón trước, nhưng đây chính là hiện thực, đây chính là giờ phút này bày ở trước mặt mình chân thực. Tộc người, mặc dù cuồng vọng nhiều chiến, nhưng thực lực càng mạnh, huyết mạch thức tỉnh càng sâu, ngược lại sẽ càng phát ra phản phát quy chân, vô hạn gần sát chiến sĩ tính cách. Nói cách khác, phàm là cùng chiến đấu tương quan sự tình, bọn hắn sẽ không nói dối, sẽ chỉ 12 vạn phần đối đãi. Trước mắt người này, cần bọn hắn liên thủ mới có thể cầm xuống. Thần tộc ngươi ta cùng một chỗ, cuốn dao ở hắn, nghĩ ra tộc ngươi đến ra tay. Tỉnh táo suy nghĩ qua đi, tộc thiên tiêu cấp ra phù hợp nhất ngay sau đó kết luận, có thể cầm xuống đối phương kết luận. Tốt. Giờ phút này, thần tộc thiên tiêu cũng bình tĩnh lại, cũng ý thức được Lý Tố cường đại, tại đối phó chính mình đồng thời, còn chấn áp nghĩ ra tộc thiên tiêu, thực lực của tên kia mặc dù tại mấy người bọn họ ở trong yếu nhất, nhưng phần này yếu, cũng là đủ để cùng bọn hắn tương thất. Người trước mắt, không hề nghi ngờ thực lực ở trên hắn. Nghĩ ra tộc thiên tiêu không nói gì, hắn bị áp chế lợi hại, chủ yếu là cái này âm dương nhị khí. Tính chất bên trên cùng hắn quá mức tương khắc, trừ bản mệnh pháp, căn bản không có cách nào ứng đối. Mà rất hiển nhiên, hắn bản mệnh pháp mặc dù cường đại, nhưng lại tức đoạt tại một tên 100 triệu đạo cảnh thiên tiêu, cảnh giới áp chế, đành phải thái ớt mặt tầm phía dưới, vận chuyển lại phi thường, cố hết sức. Gắt gao kháng trụ âm dương nhị khí, nghĩ ra tộc thiên tiêu trực tiếp bắt đầu tụ lực, một khi tộc thiên tiêu hạ tràng, đối với đối phương hình thành kiểm chế, như vậy hắn liền sẽ lập tức thi triển chỗ pháp, cướp đoạt lực lượng của đối phương. Cái thứ ba thiên tiêu hạ tràng dị tộc tạm thời không để cập tới, nhân tộc một phương không thể nghi ngờ có chút khẩn trương, không ít người cái trán đầy mồ hôi. Nhưng so sánh với trước đó lo lắng, giờ khắc này bọn hắn không hiểu có chút dị thường, con mắt trận to bên trong thế mà xuất hiện một chút chờ mong. Không trách bọn hắn như vậy. Đạo thân ảnh này từ xuất hiện một khắc này bắt đầu, liền một lần, lại một lần lật đổ bọn hắn ngẫm lại. Miểu sát dị tộc 100 triệu đạo cảnh, áp chế thần tộc thiên tiêu, đang áp chế nghĩ ra tộc thiên tiêu. Thật sự là quá cường thế. Cái kia âm dương nhị khí rơi xuống trong nháy mắt, vô số nhân tộc huyết dịch đều sôi trào, cùng huyết nục trí cao khác biệt, cùng nhân giáo tương quan đạo pháp thần thông, lập tức liền để vô số người không nhịn được chấn động lên. Dù là lạnh nhạt nhân giáo đệ tử cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đối với vị này Thái Ức sư minh bọn hắn thế nhưng là quá quen thuộc bất quá, thiên nhiên có sẵn hảo cảm, cực kỳ thân hòa. Mặc dù nhà mình lão nhân làm có chút không quá phúc hậu, nhưng lại cũng không ghét không nói, ngược lại đương nhiên cho là nên như vậy. Bây giờ trận chiến này thì càng khỏi phải nói. Nói hắn là nhân giáo đường cũng không đủ. Đáng tiếc, tiệt giáo đệ tử không tại, không phải vậy lúc này chỉ sợ thật cùng đối phương hảo hảo luận đạo luận đạo. Giờ phút này, trong thâm không, đế tôn bọn họ cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này muốn thế nào đối mặt? Tóm lại không có khả năng lại tới một môn trí cao đi. Song trí cao pháp đã rất ma huyễn coi như đại la cảnh, cũng cực kỳ khó lường. Rất đột nhiên, vô tâm chân nhân mở miệng, ta nhớ được, đứa nhỏ này còn nắm giữ lấy tiệt giáo trí cao pháp đi. Đương theo lấy vô tâm chân nhân lời nói rơi xuống, không ít đế tôn nhịn không được khẽ giật mình, dù sao mọi người tại đây, đại bộ phận đều là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tố, cũng không có nhìn qua nó tại Đại La Sơn bên trên cùng xiển giáo thiên tiêu qua mưa vận chi chiến. Đối mặt vô tâm chân nhân hỏi thăm, thần tôn gật đầu cười, đúng vậy, dù sao tại làm sao cũng là ta tiệt giáo đường. Đám người nghe vậy, không khỏi khỏe miệng giật một cái, mặc dù nói bây giờ thất giáo một nhà thần, nhưng làm sao cũng cảm thấy có chút quá tại vợ xẻo lẹt đã muốn làm năm thiên đình một dạng, tiểu tư pháp thiên thần thời đại, thiên đình đám người kia cũng là như thế. Trong ngay mắt, không ít đế tôn không vui, thậm chí có chút tức giận. So sánh với trước mắt hải tử này, nhà mình đơn giản một lời khó nói hết. Chiến trường, đối mặt mang khuynh thiên chi thế mà đến tộc thiên kiêu, Lý Tố cũng vô pháp như đối phó nghĩ ra tộc thiên kiêu như vậy. Dưới tay đều đè ép hai cái liền xem như hắn, cũng cảm nhận được áp lực. Dù sao, trước mắt hắn hay là thái ất, còn kém ức điểm điểm mới chủ đạo viên mãn, tạp đạo ngàn vạn, đạo pháp thần thông phương diện vấn đề không lớn, chủ yếu là tiêu hao quá lớn. Như thế cái tiến độ, tiên tộc thiên kiêu hạ chẳng chỉ sợ sẽ không quá lâu. Một chọi bốn, nói thế nào cũng là chuyện phiền toái. Tốt nhất bảo trì đánh ba. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố nhẹ nhàng hít một hơi, tại vô số người chú mục bên dưới, lên tiếng lần nữa. Tuyệt tiên. Bang. Hạng tiên. Bang. Lục tiên. Bang. Chủ tiên. Bang. Bốn tiếng huyết giải, bốn trôi thần phong. Tại thời khắc này, hoành không hiện hiện, kiếm ý đáng sợ xuyên qua thiên cung, xé rách tinh hải. Tam giới đệ nhất sát chiêu, thượng cổ mạnh nhất thần phong, hạc nhưng dáng thế. Đáng sợ ý sát phạt, vạn đạo bất ổn, vạn giới khó có thể bình an, cái kia kinh người phong minh thậm chí liền nói đều xé rách. Nguyên bản, có chỗ chuẩn bị tộc thiên kiêu dù là có suy đoán, có tưởng tượng, đối mặt bốn trôi tuyệt phong, trên mặt vẫn như cũ lộ ra thần sắc khó có thể tin. Không chỉ là hắn, ba người khác trên mặt cũng tương tự xuất hiện tương tự biểu lộ. Cái này, là đang nói đùa chứ? Cửa thứ ba. Chương 1058 mới tái sự 41 2 hợp 1, 1, chương 1058 mới tái sự 41 2 hợp 1, 1, Tam môn. Giờ khắc này, đừng nói thần thoại giới đại bộ phận tu sĩ, cũng hoặc là người dị tộc. Chính là đế tôn cũng nhịn không được biến sắc, lộ ra kinh sợ. Loại đẳng cấp này đạo pháp, cũng không phải nói không có thánh nhân đạo thống trong thế lực, đều phổ biến tồn tại không ít. Nhưng phải hiểu một cái đạo lý, đó chính là công pháp phẩm cấp càng cao, tu luyện độ khó cũng liền càng lớn. Bình thường một môn cực phẩm tiên thuật, liền đầy đủ để dù là thiên kiêu, đều phải tốn bên trên cả đời thời gian đi tu hành. Đây không phải là mấy chục năm, mấy trăm năm, đó là mấy ngàn năm, mấy vạn năm mới có thể hiểu rõ. Đỉnh cấp công pháp liền có cao như vậy độ khó. Bởi vậy đại bộ phận thời điểm, tại đề cử đệ tử tu hành thời điểm, cũng không quá trực tiếp đề cử cực phẩm, cơ bản đều là thượng phẩm tiên thuật. Đợi đến thành tựu đại la, có đầy đủ nhiều thời giờ sau, đang tiến hành chuyên tu. Dạng này chẳng những có thể lấy phát huy cực phẩm tiên thuật lực lượng, càng quan trọng hơn là có cái kia thời gian, tinh lực đi một chút xíu suy nghĩ. Trước mắt cái này, cũng có chút bất khả tư nghị. Hắn chỗ hiện ra không hề nghi ngờ là siêu phẩm cấp tiên thuật. So với cực phẩm càng thêm khó khăn, trong đó độ khó đã không phải là dăm ba câu có thể hình dung, chỉ là bập cửa liền đầy đủ để thế gian chín thành chín người chúng bước, chỉ có siêu cao ngộ tính thiên phú tài năng cất bước. Đương nhiên, dù vậy, giống như vậy thiên tiêu, mấy trăm ngàn năm ở giữa cũng vẫn là có. Nhưng không giống với chính là người trước mắt, hắn dòng dã nắm giữ tam môn, đồng thời mỗi một môn đều tu hành đến một cái cực kỳ kinh người độ cao. Cái này rất đáng sợ. Cái này cần là bực nào thiên phú mới có thể có thành tựu như thế. Bình thường một môn siêu phẩm, liền xem như đại la cảnh cũng đủ để tu hành cả đời. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Thâm cung ở trong, thần thoại giới đế tôn bọn họ nhịn không được thì thào mở miệng, giờ khác này dù là xiển giáo thần huyền chân nhân cũng hiếm thấy có một tia chấn động. Là nhân tộc, căn chính miêu hồng. Tiên thuật mặc dù nhiều, lại cước đạp thực địa, mỗi một môn đều thập toàn thập mỹ, không có căn cơ bất ổn tình huống. Đối mặt địch nhân, đường đường chính chính, trùng trùng được điểm. Không chỉ như vậy, trọng yếu nhất chính là đứa nhỏ này, thấy thế nào làm sao thuận mắt. Lại cứ, thành tiệt giáo đường, nhân giáo đệ tử. Thực sự gọi người không nhanh. Ai? Thần thoại giới truyền thừa rất nhiều. Đứa nhỏ này làm sao lại không có học được ta xiển giáo chi pháp đâu. Tộc Thiên Kiêu giờ phút này không nhịn được hít một hơi, xuất hiện một kiếm, để hắn cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Không chỉ như vậy, cái này một kiếm, bất luận bên ngoài hay là hình thái, đều rất giống dị tộc trong truyền thuyết miêu tả đồ vật. Nghe đồn thượng cổ, huyền môn có tam giáo, người, xiển, đoạn. Trong đó, Tiệt giáo Thiên Đạo Thánh Nhân chiêu bài chính là bốn thanh kiếm. Nghe đồn này bốn kiếm có thể nói kiếm trận, một khi tạo thành, chính là thiên địa đệ nhất sát trận, liền xem như thánh nhân cũng khó có thể đơn độc dung chuyển, cần bốn vị đồng thời xuất thủ mới được. Ha ha. Không nhịn được tộc Thiên Kiêu nở nụ cười, huyết dịch càng phát sao động kiếm ý đáng sợ cũng không có để hắn e ngại, ngược lại kích phát hắn hiếu chiến bản năng. Ngươi rất có ý tứ a, nhân tộc. Truyền thuyết chi kiếm sao? Liên để ta đến cân nhắc một chút kiếm này phải chăng như là trong tộc truyền ngôn như vậy, thiên hạ đệ nhất đi. Bành, thân hình khẽ động, tộc sai lệnh tại chỉ dựa vào nhục thân tình huống dưới, tiến nhập đáng sợ đến cực điểm tốc độ ánh sáng ở trong, khoảng cách mấy bạn giảm, vẹn vẹn chỉ cần một lát, liền bị hắn đột phá. Không chỉ là tộc, trên thực tế tiên tộc Thiên Kiêu cũng độc thủ, đồng thời còn tại tộc Thiên Kiêu hành động trước đó. Nàng trực tiếp lại lần nữa thức tỉnh, đồng thời lần này không tại chỉ là vận chuyển thiên đạo chi pháp, mà là trực tiếp xuất thủ. Tay ngọc nâng lên, khẽ bóp vào đạo, một thức, ngự hoàn vũ chi đạo, hướng thẳng đến thần thoại giới một phương, chỉ có ước đạo cảnh, chém đi qua. Đại đạo như đao, thiên đạo đích thần tới. Nàng muốn chém cái này một cái duy nhất có thể đối bọn hắn bốn người hình thành kiểm chế người. Nó mục đích, không cần nói cũng biết. Ước đạo cảnh cũng ý thức được, trực tiếp vận chuyển tự thân vĩ lực, tiến hành đối kháng, không có ý định nhanh như vậy lập trường. Tiệt giáo đường đã làm quá nhiều, nhiều lắm. Có thể nói bây giờ nhân tộc không có bại trận nguyên nhân, cơ hồ đều là bởi vì hắn. Không có khả năng tại cho đối phương tăng thêm khó khăn, cho dù chết, hắn cũng muốn ngăn chặn đối phương. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Ước đạo cảnh, nhịn không được đấm máu lui lại, sắc mặt biến hóa. Tiên tộc thiên phú, quả thực phiền phức. giống nhau cảnh giới phía dưới, đối mặt nàng quá bị thua thiệt, đạo pháp tự thân còn không có đánh, liền bị nạo ba tầng. Loại năng lực này thế mà không phải tu hành, mà là tự thân thiên phú, nhất định phải nói, thiên đạo sao mà bất công. Không cần tu hành, liền có được tiếp cận siêu phẩm mặt tầng đạo pháp thần thông. Bất quá, các ngươi mặc dù thiên phú không kém, nhưng nhân tộc cũng không vóng nhiều để a. Một bên chống cự, Ư Đạo Cảnh một bên không nhịn được nhìn thoáng qua bờ bên kia ở trong Lý Tố, thay cái thời điểm đối mặt yêu nghiệt dạng này, chỉ sợ nhịn không được trong lòng sẽ một trận hâm mộ đấu kỵ hận đi. Nhưng mà, khi hắn trở thành chiến hữu, làm địch nhân chẳng những cường đại, còn rất đáng sợ thời điểm. Đáng tin cảm giác, thật sự là vượt qua tưởng tượng a, không có liều mạng, một mặt đối kháng, một mặt lui lại, Ư Đạo Cảnh tâm tính hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần Lý Tố có thể thu thập rơi ba tên kia, trận chiến tranh này, nhân tộc tương đương với thắng, hơn nữa còn là trước nay chưa có đại thắng. Đôi mi thanh tú cao lại, tiên tộc thiên tiêu đôi mắt một vòng màu lạnh. Không thể không thừa nhận, sự tình phát triển có chút ngoài dự liệu. Không nghĩ tới, một người xuất hiện, thế mà để có được ưu thế tuyệt đối dị tộc, lâm vào khó có thể tưởng tượng quẫn cảnh ở trong. Nhưng là, bằng ngươi cũng muốn ngăn chặn ta. Đếm rõ ràng cân lượng của mình, nể cho là ngươi có thể tham dự đến bên kia trong chiến đấu sao? Xuất thủ, thu tay lại. Điện quang hỏa thạch, bất quá một cái chớp mắt. Ý thức được nhân tộc ước đạo cảnh mục đích, tiên tộc tiên kiêu thân hình nhất chuyển, trực tiếp một bước bước vào kia thế ở trong. Cố nhiên, trước giải quyết những nhân tộc khác, có thể toàn lực nhắm vào Lý Tố. Nhưng tương tự trước giải quyết phiền toái nhất cái kia, cũng có thể từ từ giải quyết những người còn lại tộc ga đột nhập trong đó. Nàng trực tiếp cách xa nhau 10 vạn dặm chỉ phía xa thiên địa, thoáng chốc vạn đạo kêu khẽ, hóa tiên đạo lồng giam lấy chân Lý Tố, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước đó, phối hợp thêm tộc tiên tiêu, tại hắn động thủ một khắc, trực tiếp tạo thành vây giết chi cục. Mên ngông tiên lực rơi xuống, trong lúc nhất thời vạn đạo như khóa, trực tiếp đem Lý Tố gọi ra bốn kiếm trấn trụ, nương theo lấy kinh người phong minh vang lên, đáng sợ chu tiên tứ kiếm trong lúc nhất thời đúng là bị tù ngay tại chỗ. Không cần quá lâu, chỉ cần một cái chớp mắt, tiên tộc thiên tiêu đôi mắt hiện ra phá thiên thần quang, nàng lạnh lùng nhìn xem Lý Tố, có thể đồng thời đối mặt thượng bị dị tộc tứ thiên kiêu xuất thủ, đủ ngươi khoe khoang cả đời. Hôm nay, ngay tại bại này bắc, lâm vào đáy cốc đi. Tộc là ngũ đại thượng vị trong dị tộc, mạnh nhất cận chiến, một khi cận thân liền xem như bọn hắn, cũng rất khó chống cự. Không hổ là tỉnh táo nhất tiên tộc, am hiểu nhất chính là sáng tạo thiên thời địa lợi nhân hòa. Tại ngũ đại thượng vị trong dị tộc, chẳng những có được trí cường lực lượng, còn có thể thống hợp lực lượng, mức độ lớn nhất phát huy đồng đội năng lực. Đối mặt một màn này, không ít dị tộc không nhịn được cảm thán. Thượng vị dị tộc, không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Nhưng muốn nói ngũ đại thượng vị dị tộc bên trong đáng sợ nhất, không thể nghi ngờ chính là tiên tộc. Không giống với thần tộc cao ngạo, không giống với tộc hiếu chiến cuồng bạo, cũng khác biệt tại nghĩ gia tộc không thể phòng chương 1058 mới tái sự 41-2-1-2, chương 1058 mới tái sự 41-2-1-2, đoán, tiên tộc lớn nhất đặc tính chính là tỉnh táo, lý trí, từ đầu đến cuối băng lãnh tính toán hết thảy. Trơ mắt nhìn một màn này phát ra tiếng, bị tiên tộc thiên kiêu chi lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, căn bản không làm được phản ứng, ước đạo cảnh sắc mặt trước tiên liền thay đổi, ý thức được mình bị tinh kế. Đối phương từ trước tiên ra tay với hắn, liền đã bố trí xong cục. Đáng chết. Hồi tưởng lại, đối phương chém ra một kích, bao phủ không chỉ là hắn, càng là bờ bên kia chúng quanh. Hạ hạ bọn người đồng dạng bị đối phương một kích đẩy lui, căn bản không có cách nào tiến lên biệt thủ. Cho nên, từ lúc mới bắt đầu mục đích, chính là cái này sao? Nhìn không được phun ra một đốm máu, ước đạo cảnh tiên kiêu sắc mặt không gì sánh được khó coi, làm trong chiến trường cảnh giới tối cao, kết quả lại vô năng như vậy, đả kích rất lớn. Ngay tại tất cả mọi người coi là tiên tộc thiên kiêu tay, liên tiếp trấn áp lên vị dị tộc hai đại thiên kiêu, đồng thời còn thi triển ra tam môn siêu phẩm tiên thuật, Lý Tố sẽ lâm vào khốn cảnh thời điểm. Đã thấy đối mặt một màn này, Lý Tố trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn giờ phút này nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt ở trong phản chiếu lấy một lá cờ, một mặt đáng sợ đến cực điểm cờ xí. Đó là sáng tạo cùng hủy diệt. Không để ý đến bị xảy ra bất ngờ lực lượng áp chế chu tiên tứ kiếm, Lý Tố nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, một mặt cổ lão không gì sánh được cờ xí xuất hiện. Không gì sánh được thần dị, không gì sánh được thần thánh. Cờ phướn bên trên, chí cao kinh điển lập lòe, tinh thần nhật nguyệt chảy xuôi, sinh diệt ở giữa, nhưng gặp cái này đến cái khác khung vũ bị hiện ra, bị hủy diệt. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới không gian đều chấn động lên. Chí cao thiên, quận cổ hóa giới. Bàn tay một chảo của cờ, chỉ gặp Lý Tố hắn nhẹ nhàng nhất chuyển. Két, két, két. Không gian như là lưu ly đồng dạng tại trước người hắn tiến hành xếp, ngàn tầng, vạn tầng, 100, 000 tầng, mấy triệu tầng, ngàn vạn tầng. Tộc thiên tiêu xuất hiện, trực tiếp đâm vào cái kia vô ngần lưu ly bên trên. Ầm ầm long. Âm thanh khủng bố nổ tung, trong nháy mắt lưu ly không gian liền bị xé nát đến vạn tầng, 100,000 tầng. Nhưng mà, tùy theo mà đến là càng nhiều, càng nhiều, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, không ngừng không ngừng, đem nó bao trùm, thanh âm đang nhỏ đi, thân ảnh tại mơ hồ. Ngắn ngủi một giây không đến, ngũ đại thượng vị thiên kiêu một trong, tộc thiên kiêu bị Lý Tố cấm phong ở vô ngần giữa hư không, đem nó đóng lại. Đơn giản một thức, giờ khắc này, nhìn ngây người tất cả mọi người. Dù là tiên tộc thiên kiêu, cũng nhịn không được một trận ngây người, không tự chủ được mở to ánh mắt của mình. Đây là loại không gian tiên thuật. Đồng thời, đây là đệ tứ môn chí cao pháp. Cái này, không có khả năng. Dù là thượng vị thiên tiêu, giờ khắc này cũng nhịn không được bị triệt để rung động, coi như đối phương là đại la cảnh, như loại này dốc cả một đời đều không nhất định có thể tu hành thành công một môn tiên thuật, đối phương tại sao có thể nắm giữ nhiều như thế? Bang! Không đợi đám người phản ứng, chu tiên tứ kiếm chấn động. Cho dù nói một cái chớp mắt áp chế, hơn nữa còn là dị tộc thượng vị thiên tiêu, đối với chu tiên tứ kiếm mà nói, vẫn như cũng là lớn lao vũ đủ, sát ý đáng sợ đang chấn động, vô ngần kiếm quang tại nổ tung, trực tiếp mài nhỏ trên kiếm phong lồng giam, toát ra không gì sánh được dữ tợn. Đột nhiên, kiếm quang vô tận, đó là tuyệt tiên, nó hóa thành trường hạ, lao thẳng tới tiên tộc thiên tiêu. Sau đó là hồng quang, đem kia thế nhuộm thành huyết sắc, đó là hám tiên. Tử vong chi ý đang tràn ngập, tại bộc phát, đó là lục tiên. Cuối cùng, tự nhiên là chu tiên, mang theo cắt chém hết thể lực lượng. Nhất thời, tiên tộc thiên tiêu bị bao vây, bị che kín đáng sợ kiếm ý bắt đầu đối với nàng hình thành rào sát, bao quanh nàng phát động không gì sánh được điên cuồng công kích. Mặc dù ý thức được cái này bốn kiếm bất phàm, cùng dị tộc thượng cổ truyền thuyết có quan hệ, tiên tộc thiên tiêu hay là hít một hơi. Khủng bố tiên quang bộc phát, đến 100. Không không không cấp tiên tiên đạo pháp như mưa bị nàng đập mà ra, thái dương lửa, hàng nguyệt âm, không độ gió, đầy trời mây, đến mãi không hết, tầng tầng lớp lớp. Dù vậy, nàng lại đẫm máu. Kiếm ý dọc theo đạo pháp của nàng, chạm tại nàng trên thân thể. Dù là đã là thức tỉnh chi thể, đã không thuộc về nhục thân, mà lại như là năng lượng, trên người nàng, trên tay, trên mặt đều bị cắt đứt ra vô số vết thương. Phiêu phiêu dục tiên người, chỉ một lát sau, đã biến thành một cái máu tươi mỹ nhân. Không chỉ là tiên tộc thiên tiêu, giờ phút này thần tộc thiên tiêu, nghĩ ra tộc thiên tiêu, cũng tương tự tại đẫm máu. Phân biệt bị sinh linh vẽ, âm dương pháp cuốn dao ở bọn hắn, áp lực càng lúc càng lớn, lực lượng của bọn hắn ngay tại không ngừng bị xuyên thấu, nhục thân, linh hồn tại bị sòng trọng đánh thẳng vào. Mấy phút đồng hồ thời gian lưu lại máu, đã có thể so với thứ nhất sinh lưu lại số lượng. Duy nhất không có bị thương chính là tộc thiên tiêu, hắn đang không ngừng dãy rủa, điên cuồng phá hư vây khốn không gian của mình. Nhưng rất hiển nhiên, chỉ hiểu ma lực, không hiểu đạo pháp tộc đối mặt quận cổ hóa giới, xem như gặp thiên đại khắc tinh, bị gắt gao đặt ở vô tận trong không gian, căn bản là không có cách thoát khỏi đi ra. Giờ này khắc này, tình cảnh này, đang nhìn cái kia duy nhất đứng thẳng ở giữa trời thân ảnh, đừng nói dị tộc, chính là nhân tộc bên này, cũng tính không có một tia thanh âm. Hắn tình huống cũng không tốt. Sắc mặt rất yếu ớt, ngẫm lại cũng đối, đây chính là dòng ra bốn cái dị tộc thượng bị thiên tiêu, tuyệt đỉnh ở trong tuyệt đỉnh. Lấy một địch bốn, còn có thể chiếm thượng phong, tại một màn này xuất hiện trước đó, muốn nói ra đi, chỉ sợ tất cả mọi người chỉ biết coi làm trò cười đi. Bởi vậy, đối mặt có chút cật lực Lý Tố, không có người cảm thấy hắn không đủ mạnh, dù là trong nhân tộc cần nút gian tế, giờ khác này cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, bắt đầu hoài nghi mình bị lấy, có phải hay không sai. Thâm không? Thần huyền đạo nhân ánh mắt kỳ lạ, nhân giáo, xiển giáo đến cực điểm đại la một giây này cũng giữ im lặng, không, phải nói cho tới nay đều phong khinh vân đạm tiệt giáo cửu lão một trong thần tôn, cũng nhịn không được đấy lòng thầm mắng một tiếng mẹ. Không phải Lý Tố bày ra thực lực tuyệt đối, cũng không phải hắn có được kinh người bốn môn trí cao thần thông, mà là cái kia nắm giữ không gian vĩ lực tiên thuật, cái kia đặc thủ đến cực điểm cờ phớn. Nếu là không có nhìn lầm, cái kia không hề nghi ngờ, hẳn là trong truyền thuyết xiển giáo chí bảo, thượng cổ xiển giáo thiên đạo thánh nhân, nguyên thủy thánh nhân pháp bảo. Bản cổ phiên. Về phần mặt khác một chút đế tôn giờ phút này sâu kín nhìn xem Lý Tố, nhịn không được yên lặng nói, cũng không biết tiểu gia hỏa này có thể hay không nhà mình đạo pháp a, đương nhiên, dù là sẽ không, lấy thiên phú của hắn, cũng là có thể học nha. Kết thúc a. Ân. Ta liền kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì đáng giá để cho chúng ta từ bỏ thiên cung cũng muốn tới đây, thần tôn, muốn bảo vệ chính là tiểu tử này đi. Có cực hạn đại la nhịn không được mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy đều là thưởng thức. Hảo tiểu tử, thật thật hảo tiểu tử. Nhân tộc lâm vào lớn lao quẫn cảnh lập tức, sự xuất hiện của hắn, không thua gì một kích cường tâm châm, một mặt cờ. Thần tôn giật mình, khoe miệng của hắn nhịn không được kéo ra sau, không nói gì. Ngươi phải nói đúng không, thật đáng tiếc, thật không phải. Có thể ngươi phải nói không phải đâu. Vậy thì càng tiếc đối, dị tộc đối với hắn sát tâm, không hề nghi ngờ đã lớn đến không cách nào tin tình trạng. Vì giết chết hắn, thậm chí không tiếc từ bỏ chấn giữ thiên cung. Đi thôi. Giờ phút này, giới ngoại. Từ Lý Tố thể hiện ra cửa thứ ba trí cao sau, đấu thiên đế tôn liền rơi vào trầm mặc. Về phần bây giờ đệ tứ môn, bây giờ dị tộc tứ đại thượng vị tiên kiêu bị đối phương một người ngăn chặn, càng là từ đầu đến cuối không nói một lời. Hắn đôi mắt đang chấn động, tựa hồ đang câu thông, mang theo khổng tài sánh được sát ý đối mặt không nói đấu thiên đế tôn, lôi ngự thiên tôn đồng dạng trầm mặc. Hai môn trí cao đã đầy đủ dẫn động sát tâm lời nói, tam môn cái kia cơ hồ chính là tất sát về phần hiện tại, đổi thành hắn là đấu thiên đế tôn, uy củ gì ước định, đều mẹ nó là đành dám. Thật sự là gọi người khổ sở a, thiên tài như vậy, thế mà sinh ở nhân tộc. Thật lâu, đấu thiên đế tôn ung dung mở miệng. Ha ha, bản tọa ngược lại cảm thấy tiên kiêu như vậy, sinh ở ta nhân tộc mới là đương nhiên. Lôi ngự thiên tôn nhàn nhạt mở miệng. Đấu thiên đế tôn trầm mặc một chút, đung nhiên nở nụ cười, tự hào nói, như vậy phải không? Cũng đối, dù sao chúng ta không cần chuyên môn tu luyện cái gì, là trời sinh cường đại, trí cao chủng tộc. Bốn đánh một cũng gọi trí cao. Lôi ngự thiên tôn nghĩa mai đứng lên. Đấu thiên đế tôn nhẹ gật đầu, cho nên hắn tồn tại rất trướng mắt. Lôi ngự thiên tôn lạnh lùng nói, đấu thiên, vi phạm ước định, đại giới rất lớn. Xác thực, bất quá dạng này một cái thiên tiêu, làm đế tôn, thu bị thương, cũng rất đáng không phải sao? Thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ tới đem chiến đấu nhìn không gì sánh được thần thánh tộc, cũng sẽ ở trên chiến trường đùa nghịch tâm cơ, không sợ khinh nhẫn trong lòng tín ngưỡng sao? Lôi ngự hay là không hiểu rõ chúng ta à? Chúng ta sùng bái cũng không phải chiến đấu, mà là đấu tranh bản thân. Cái này đấm máu chém giết là đấu tranh, liều chết chống cự là đấu tranh, ngoan cô chống cự là đấu tranh, làm nhục kẻ yếu cũng là đấu tranh, không từ thủ đoạn đồng dạng cũng là đấu tranh. Đấu thiên đế tôn cười nhẹ, gào thét cũng tốt, kêu rên cũng được, thưởng thụ cũng được, thống khổ cũng tốt, hết thể sinh mệnh chỉ có tại máu tươi vẩy ra thời điểm mới chân thật nhất, cũng xinh đẹp nhất. Lôi ngự thiên tôn lạnh lùng mở miệng, thật là khiến người ta buồn nôn yêu thích. Không hiểu cũng không có cách nào, dù sao chúng ta là chúng ta, các ngươi là các ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền không giống mới. Theo đấu tiên đế tôn lời nói rơi xuống, khủng bố chấn động bắt đầu chuyển đến, có đáng sợ ánh mắt từ phương xa nhìn về hướng nơi này, như vực sâu khí tức trọng áp xuống. Lôi Ngự, ngươi còn có những người khác có thể rời đi, không chỉ có như vậy, phái Vân cung các ngươi nhân tộc không phải rất muốn sao? Ta có thể làm chủ, tặng cho ngươi, đồng thời cung này trừ phi các ngươi nhân tộc triệt để bại trận, không phải vậy dị tộc tuyệt không nhúng chạm. Đấu Thiên Đế Tôn nói chỉ cần ngươi nguyện ý đem tiểu tử kia giao cho ta. Thật đúng là hào phóng. Lôi Ngự Thiên Tôn cười, dáng tươi cười rất lạnh rất lạnh, nhìn xem Đấu Thiên Đế Tôn nói bất quá, ngươi cảm thấy ta mang thiên kiêu như vậy tới đây, sẽ không có chuẩn bị sao? Xác thực, thiên kiêu như vậy, đặt ở dị tộc bên trong, đúng là ngậm lấy sợ hóa, vương lấy sợ nát đi. Đấu Thiên Đế Tôn gật đầu cười, nhưng là, các ngươi có thể đến bao nhiêu người đâu? Hai cái, hay là ba cái, lại hoặc là năm cái? Lôi Ngự Thiên Tôn sắc mặt không khỏi khẽ biến, bởi vì bảo mật quan hệ, hắn cũng không rõ ràng thần thoại giới bên này là làm sao chuẩn bị, duy nhất thấy vẹn vẹn chỉ có thần tôn một người mà thôi. Ngươi phải biết. Ân, ta đến giúp hắn trả lời đi. Không đợi Đấu Thiên Đế Tôn mở miệng, hùng vĩ không gì sánh được khí tức đống nhiên giáng lâm, trực tiếp liền đặt ở Đấu Thiên Đế Tôn trên thân thể. Trong chốc lát, Đấu Thiên Đế Tôn biến sắc, con ngươi đột nhiên co vào ở cùng nhau, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về hướng hiện thế bên ngoài, vô ngần thâm không. Giờ phút này, như gặp mấy chục đạo thân ảnh, đứng ở nơi đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn xem hắn kêu gọi mà đến người. Hầu như đều tới, dị tộc, các ngươi muốn khai chiến sao? Chương 1059 thiếu niên, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ. Chương 1059 thiếu niên, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ mới tái sự, qua loa kết thúc. Đã không có cần thiết tiếp tục nữa. Có lẽ Lý Tố nhìn có chút cố hết sức, rõ ràng một người chấn áp bốn tên dị tộc thượng vị thiên tiêu, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, trọng yếu nhất chính là muốn giết chết bọn hắn, rất khó. Dù là bị Chu Tiên Tứ kiếm vây quanh tiên tộc nữ tử, mặc dù thành máu mỹ nhân, nhưng thương thế kỳ thật đều tại mặt ngoài, các loại đạo pháp lấy mỗi giây thành tấn phương thức không ngừng chuyển vận, Chu Tiên Tứ kiếm mặc dù không gì sánh được sắc bén, cũng cần thời gian mới có thể chặt đứt. Về phần thần tộc, nghĩ ra tộc hai người tình huống cũng không tốt lắm, nhưng còn xa không thể nói tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù thắng bại là phân, nhưng đến loại trình độ này, trên thực tế đã không cần đang nói gì. Nhân tộc Thiên Tiêu cùng dị tộc Thiên Tiêu ở giữa lần thứ nhất công khai giao lưu, dị tộc bại trận. Đối mặt kết quả này, Đấu Thiên Đế Tôn sắc mặt rất khó nhìn. Chủ yếu là hắn không nghĩ tới, nhân tộc thế mà sai phái ra khổng lồ như vậy đội hình, đỉnh cấp đế tôn thế mà một cái không rơi đều đã tới. Đấy lòng của hắn tính toán, đối phương cao nữa là cũng liền 3 năm vị tả hữu. Bởi vậy, gọi tới dòng dã 10 tên đế tôn, coi là có thể nhất cử cầm xuống. Đối mặt cục diện này, Đấu Thiên Đế Tôn trực tiếp liền phun ra miệng máu, thể nội đại đạo đều ẩn ẩn xuất hiện một tia vằn mèo. Đương nhiên, đó cũng không phải bị tức mà là thể ước bố trí. Dù sao trận chiến đấu này là hắn cùng Lôi Ngự Thiên Tôn lập thành thể ước mới tiến hành, mà rất hiển nhiên, loại này mặt tầng thể ước, đây cũng không phải là phàm nhân ký kết hợp đồng, có thể tùy tiện xé bỏ. Trên thực tế từ làm ra quyết định một khắc này, đại giới liền đã bỏ ra. Dù là nói là đế tôn, vẫn như cũ thụ thương không nhẹ. Dù sao lúc trước ký kết khế ước thời điểm, Đấu Thiên Đế Tôn rất ác độc ở tại đáy lòng hắn là chướng mắt thần thoại giới thiên kiêu nhận định nhà mình thiên kiêu mới là mạnh nhất, sợ Lôi Ngự Thiên Tôn không tuân quy củ, đối với nhà mình thiên kiêu động sát tâm. Đây cũng không phải là đơn thuần tự tin, đây là không hề nghi ngờ hiện thực. Trên thực tế cũng như vậy, nhân tộc thiên kiêu đối mặt dị tộc thiên kiêu, cơ hồ không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Nếu như không phải xuất hiện như vậy một con quái vật lời nói, trận chiến đấu này không hề nghi ngờ sẽ là dị tộc lại một lần đại thắng. Đến trình độ này, tiếp tục trở mặt, ý nghĩa không lớn. Bởi vì người khẳng định giết không chết không chỉ có như vậy, hắn bản nguyên bị thương phía dưới, thật trở mặt, thần thoại giới đế tôn tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào vây công hắn. Đến lúc đó cũng không phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đơn giản như vậy, mà là có rất lớn xác suất đem chính mình cũng cho bồi đi bảo. Tiếp nhận một chút đền bù, gạt bỏ nhân tộc tương lai cường giả, rất có lời. Nhưng vì gạt bỏ một cái có thể trở thành cường giả thiên tiêu, bồi lên cái mạng nhỏ của mình, đó chính là một chuyện khác. Duy nhất địa phương tốt là, mặc dù thua, trả ra đại giới cũng không lớn. Tiên Thiên Ngũ Hành Kỳ tàn phiến mặc dù chân quý, nhưng hạn chế rất lớn, vẹn vẹn đối với thiên kiêu hữu dụng mà thôi. Mặc dù quái thai kia cũng là thiên kiêu, nhưng cái này nhìn như đồ vật chân quý trên thực tế ngược lại đối với hắn tác dụng cũng không lớn, hắn quá mạnh quá độ siêu quy cách. Còn tốt, chỉ là ngàn vạn đạo cảnh. Mặt trên còn có 100 triệu đạo cảnh, 1 tỷ đạo cảnh hai cái to lớn giai đoạn. 100 triệu đạo cảnh đối với hắn mà nói, không khó lắm, nhưng 1 tỷ đạo cảnh chính là một chuyện khác, cần không ít thời gian, về phần đế tôn cảnh giới, không thể nghi ngờ thì càng lâu. Cất giấu, không biết thì cũng thôi đi. Nếu nhảy ra ngoài, có là thủ đoạn nhằm vào. Nhìn xem mặt lạnh lấy không nói một lời rời đi Đấu Thiên Đế Tôn, Lôi Ngự Thiên Tôn tại bung lòng một hơi đồng thời, nhịn không được có chút cảm thán. Từ song phương đối đầu đến nay, đối phương liền lộ ra là thong dong như vậy không bức bách, phong khinh vân đạm, chưa từng chật vật như thế qua. Kết quả hôm nay, bị một cái thiên kiêu đệ tử làm thành dạng này, hung hăng trọng tỏa đối phương ra mặt. Không chỉ có là hắn, sau này một đoạn thời gian rất dài, dị tộc phương diện chỉ sợ cũng phải rất khó chịu đi. Đối mặt nhân tộc có ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, xuất hiện một màn này, đối với nó đả kích không thể làm không lớn. Đã làm tốt bỏ ra đại giới to lớn phía dưới, đổi lấy lại là cả hai cùng có lợi kết quả này, không thể không nói thật sự là cho hắn một cái thiên đại kinh hỉ. Áp lực vẫn nặng nề như cũ, nhưng không hề nghi ngờ Lý Tố xuất hiện, giống như là cho toàn bộ thần thoại giới tu sĩ đều đánh một châm thuốc trợ tim. Theo song tôn khế ước giải trừ, màn trời bắt đầu chấn động. Bao quát Lý Tố ở bên trong, trên người mọi người đều nổi lên quang mang, trực tiếp từ chiến trường thoát ly, bị trực tiếp mang đi. Trong chiến trường, nhìn xem bao trùm trên người mình điểm sáng, Lý Tố không khỏi có chút thở ra một hơi, buông lòng không ít. Dù sao, lộ càng nhiều, dị tộc bên kia đối với hắn sát ý coi như càng lớn. Liên tiếp hiện ra 4 môn chí cao, đổi thành hắn là dị tộc cao tầng, chỉ sợ cũng phải nhịn không được độc thủ. Có thể bình an kết thúc, không thể tốt hơn. Mũ nội nó, quả nhiên, hay là quá không an toàn, áp lực đơn giản còn lớn hơn núi. Là một tên thái ớt cực hạn, thật sự là tiếp nhận hắn cảnh giới này không nên tiếp nhận chi trọng. Ai nhìn quanh bốn phía một cái bầy, đối thủ hắn meo thấp nhất đều là ngàn vạn đạo cảnh, mỗi một cái tại cảnh giới phương diện đều mạnh hắn dòng dã một cái đại cảnh giới liền không nói, còn tại cực hạn đại la dưới mí mắt chiến đấu. Như vậy cũng tốt so tại không trung vạn trượng bên trên xiếc đi dây một dạng, mỗi một bước chơi đều là nhịp tim. Sau khi trở về, lập tức bế quan. Đối với bế quan, lập tức loại kia. Đột phá cảnh giới thái ớt, thỏa thỏa bắt buộc phải làm, thế giới này thực sự quá nguy hiểm, thái ớt cái này mặt tầng, thật sự là một chút cảm giác an toàn đều không có. Theo thân phận ngọc ánh sáng triệt để đem tự thân bao phủ, Lý Tố thấy hoa mắt, tại hoàn hồn đã đứng ở một cái xa lạ trên quảng trường. Dưới chân là cái trận pháp. Trận văn 10 phần huyền dị, phẩm cấp rất tốt, phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít, tất cả đều là đạo vận đường vân, mấy chục vạn đặc thù quy tắc cuốn giao trong đó. Lý Tố hít một hơi, thu hồi tại trên trận pháp ánh mắt, quay đầu nhìn về hướng Hạ Hà, còn có Qua Mưa Vận hai vị sư tỷ, chuẩn bị trước cùng các nàng chào hỏi, sau đó là ám chỉ một chút Chu tỷ tỷ. Kết quả hắn còn chưa kịp mở miệng, trực tiếp đằng không mà lên, bị người xách. Tất cả mọi người ai đi đường đấy, tham gia trận đấu ban thưởng sau đó liền sẽ đưa tới, mặc dù trận chiến đấu này thắng, nhưng ta tin tưởng các ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng, có thể thắng dựa vào là cái gì. Dẫn theo Lý Tố phi giữa không trung người thuận tiện run lên Lý Tố, thêm lời thừa thãi, tin tưởng không cần bản tòa nói, các ngươi cũng hẳn là minh bạch. Tiểu tử này, vốn phải là một lá bài tẩy, tại hắn triệt để cường đại lên trước đó, đều không nên bại lộ cho dị tộc. Nhưng vì đại cục, hay là bộ quang đi ra. Sau đó, hắn sợ rằng sẽ đối mặt dị tộc không gì sánh được điên cuồng truy sát, trực tiếp treo ở dị tộc mấy chục đế tôn sổ đen bên trên. Nói đi, không đợi đám người mở miệng, cũng không đợi Lý Tố mở miệng, trực tiếp xách lấy hắn, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem rời đi đế tôn, cùng tại chiến trường biểu hiện ra ngoài mạnh vô địch Lý Tố, đám người nhịn không được thật sâu hít một hơi, mặc dù người rời đi cũng không có nói cái gì lời nói nặng, nhưng người trong nhà không thể nghi ngờ rõ ràng nhất chuyện nhà mình. Trận chiến đấu này, không hề nghi ngờ có thể nói tuyệt đại bộ phận người đều không có đưa đến nửa điểm tác dụng, hết thảy tất cả đều có thể nói là Lý Tố tại ngăn cơn sóng dữ, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Một chút đối mặt, rất nhanh đám người trực tiếp hít một hơi, hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc rời đi. Ở trong cũng bao quát Hạ Hà ba nữ. Giờ phút này, Chu Xích Hổ lòng tràn đầy vui vẻ, mặc dù không có thể nói thượng thoại, có chút tiếc nuối, có thể Lý Tố trước khi đi ánh mắt nàng lại là đọc hiểu. Phải nhanh một chút đi tìm ý gì hệ nhân các nàng, đem cái này tin tức vô cùng tốt nói cho các nàng biết mới được. Một ngày này, ba nữ đợi thực sự quá lâu, quá lâu. Về phần Hạ Hà hai người, liếc nhau sau, trực tiếp hủy bỏ phân thân. Vẹn vẹn chỉ là một đoạn thời gian không thấy mà thôi, không nghĩ tới tiểu sư đệ chạy tới tình trạng như thế. Mặc dù bởi vì phân thân quan hệ, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng tốt xấu tầng 7 vẫn phải có. Bởi vậy, dù là chân thân giáng lâm, các nàng cũng nhiều lắm là cùng dị tộc thượng vị thiên kiêu tương đương, dù sao tiến vào thiên đỉnh quá ngắn, thuế biến còn không có kết thúc. Nhưng dù cho như thế, cùng tiểu sư đệ khoảng cách, không hề nghi ngờ, xa có chút kinh tâm. Không nói đội kịp, tối thiểu không có khả năng bị nó hất ra quá nhiều. Không lỗi thư đi mà đổi thành một bên, phi tốc rời đi. Mặc dù tư thế tương đương xấu hổ, Lý Tố hay là cấp tốc chỉnh lý tốt tâm tình của mình, nhịn không được nhỏ giọng nói, tiền bối, chúng ta đây là đi nơi nào a? Đi nơi nào? Dẫn theo Lý Tố người thở dài, đương nhiên là đi có thể đầy đủ cam đoan an toàn của người địa phương. Mẹ hắn lặc, thật là sống gặp ủy. Nguyên bản kế hoạch này, chủ tuyến hẳn là hắn, cùng hắn nơi nhằm vào mục tiêu, Lý Tố ngược lại chỉ là thứ yếu, nhân tiện. Kết quả ngược lại tốt, lập trường triệt để xoay chuyển. Sửng sốt đến hành động kết thúc, hắn liền không có bị để ý qua không nói, đấu thiên đế tôn vì tiểu gia hỏa này, thế mà trực tiếp xa tới dòng dã 10 cái dị tộc đế tôn, đãi ngộ này, chính là bọn hắn mấy cái này đế tôn đều không có. Đúng rồi, tiểu gia hỏa. Ân. Ngươi đối với linh hồn loại đạo pháp có hứng thú sao? Có lời nói, ta có thể cho ngươi đề cử à, bản giáo chí cao kinh điển, Phong Đô đại đế trải qua, có thể diễn hóa ngàn vạn hóa thân, có thể khống chế triệu ức quỷ. Lý Tố sững sờ, nhịn không được đẩy sọ nao dấu chấm hỏi, tình huống như thế nào? Tiền bối, đây là. Không có gì, lão phu nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, là tu luyện hồn phách đại đạo thiên tài, thấy một lần mừng rỡ. Ách, như vậy phải không? Lý Tố lập tức mê mang, đây cũng là quỷ môn đế tôn đi, thật đúng là đặc biệt, thấy một lần mừng rỡ, trực tiếp truyền bản môn chí cao. Chí cao như thế không có mặt bài sao? Nói cùng truyền cho hắn La Hán quyền một dạng. Như thế nào, gật đầu là được. Dẫn theo Lý Tố người, trong ngữ khí một vòng không kịp chờ đợi. Cái này, làm sao, trước mắt ta quỷ môn đạo pháp. Người kia sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lập tức trở nên quỷ khí âm trầm. A, không phải, ta. Không phải liền tốt, đến, tiểu tử, nghe ta. Trên mặt một vòng vui mừng, người kia lập tức nói. Người đủ a. Không đợi người kia lời nói rơi xuống, một đạo không gì sánh được tức giận thanh âm vang lên, ngay trước ta thiệt giáo mặt, đào ta thiệt giáo đường góc tường, coi ta đã chết rồi sao. Nghe thanh âm, hạt nhưng là cựu lão một trong thần tôn, mang theo mặt mũi tràn đầy tức giận xuất hiện tại cách đó không xa. Ở tại bên người, hạt nhưng là vô tâm chân nhân, cười híp mắt lao nhân giờ phút này sắc mặt cũng có chút lạnh, không sai, lông đế, ngay trước nhân giáo mặt, đào nhân giáo đệ tử hạch tâm, rất không thích hợp. Chương 1060 trước mắt, hay là thái ớt chương 1060 trước mắt, hay là thái ớt người kia khẽ giật mình, cực kỳ tiếc nuối thở dài. Quả nhiên, lộ trình quá ngắn, thời gian không đủ. Hiểu lầm, chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này thiên phú kinh người, là tài năng có thể đào tạo mà thôi. Quỷ môn đế tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, buông xuống Lý Tố, bất quá, tiểu gia hỏa nếu ngươi thật đối với linh hồn loại đạo pháp thú vị, quỷ môn cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Theo Đông Đế lời nói rơi xuống, dù là thần tôn sắc mặt cũng không nhịn được có chút biến thành màu đen. Vị nhân giáo tiệt hồ chuyện này, cửu lão một trong huyết kiếm tôn sau khi trở về, thế nhưng là bị thánh nhân cực kỳ chiêu đãi một phen. Nhà mình đồ tử đồ tôn, đột nhiên bị người chặt đi một nửa, ai chịu nổi a? Nếu như không phải tại nhân quả bên trên nhà mình đường hoàn toàn chính xác cùng nhân giáo có đại nhân quả lời nói, chỉ sợ nhà mình thánh nhân không phải tới cửa nói một chút. Bất quá, lúc này không phải nói lúc này, nhất định phải nói sang chuyện khác. Thần tôn nói thẳng, tốt, nói chính sự đi. Đông Đế, đồ đâu? Lấy được sao? Ân, toàn bộ thảo nguyên đều mang đi, bên trong cũng phát hiện khác biệt cá thể. Đông Đế thần sắc nghiêm, lập tức khôi phục nghiêm túc, mặc dù kế hoạch bản thân ra không ít vấn đề, nhưng nguyên bản mục đích cũng không thể quên. Đây chính là trải qua thánh nhân phán đoán sau, nhận định là đáng giá thần thoại giới từ bỏ đại bộ phận thiên đỉnh tài nguyên cũng muốn đổ vật đến tay. Mặc dù không rõ ràng phiến thảo nguyên kia bên trong côn trùng có làm được cái gì, nhưng nếu đều tự mình hạ trận tự nhiên không tồn tại thất bại khả năng. Nghĩ tới đây, Đông Đế nhịn không được nói, bất quá, thần tôn thứ này đến tột cùng có làm được cái gì? Đáng giá như thế đại phí khổ tâm. Mặc dù được cho biết mục tiêu, nhưng mục tiêu đến tột cùng vì sao coi trọng như vậy, cũng không có đề cập. Lấy bọn hắn đội hình như vậy mà nói, tối thiểu cũng muốn có thể so với tiểu gia hỏa này đi. Thần tôn mỉm cười, cũng không có mở miệng, ngược lại lại là nhìn về hướng Lý Tố đạo, hai tử, ngươi tới nói đi, dù sao toàn bộ sự tình, cũng là bởi vì nệ chuyển về tin tức. Đám người khẽ giật mình, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, tiểu gia hỏa tự nhiên bất phàm, lại không nghĩ rằng cả sự kiện nguyên nhân gây ra thế mà toàn bộ đều là bởi vì hắn. Lý Tố cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới thần tôn thế mà để cho mình tới nói, dù sao làm thái ớt cực hạn, tại một đám cực hạn đại la trước mặt, áp lực thật rất lớn. Nghĩ nghĩ, hắn hay là hít một hơi, đem chính mình phát hiện phun ánh sáng trùng, cùng đối với cái này đặc thù côn trùng tiến hành phân tích cho ra kết quả nói ra. Cái gì? Mặc dù nói trong lòng đã có chuẩn bị, có thể hiển nhiên không nghĩ tới, mục tiêu của bọn họ chuyến này lại là như vậy đổ vỡ. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả cực hạn đại la cũng nhịn không được hô hấp nặng nề đứng lên. Cường hóa thể chất cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Trên thực tế thần thoại giới cho tới nay các đại giáo không ít tiến hành, nhưng thành quả đều rất bình thường, chủ yếu là trời sinh cải biến quá khó khăn, phàm nhân căn cơ quá thấp, không chịu nổi quá mức mãnh liệt dược vật. Đương nhiên cũng không phải không có loại kia đỉnh cấp dược liệu, bạch cốt sinh lục, tạo hóa thần kỳ. Nhưng cũng muốn làm rõ ràng, loại thuốc này, bình thường không gì sánh được thưa thất không nói, trưởng thành càng là cần năm này tháng nọ, căn bản không có cách nào hình thành sản xuất hàng loạt. Đương nhiên chỉ là trời sinh trúc cơ, tại nhân tộc cái này mà tầng, việc thực bên trên đã tương đương với trời sinh thần thánh. Thần thoại giới, thiên nhân rất nhiều, chừng ngàn vạn. Nhưng đây cũng không phải là một ngày hai ngày, mà là vạn tái làm đơn vị một chút xíu tích lũy đi ra. Đồng thời, cùng so với nhân tộc khổng lồ nhân khẩu cơ số, triệu ức trong đám người ngàn vạn số lượng, nhiều không? Không có chút nào nhiều. Cho nên, nghe được phun ánh sáng trùng tác dụng sau, đối với ở đây cực hạn đại la trùng kích to lớn, hoàn toàn có thể nghĩ. Không lỗi thư đi lập tức, bọn hắn liền hiểu được, vì cái gì thánh nhân sẽ đích thân hạ đạt mệnh lệnh như vậy, vì cam đoan kế hoạch thành công, tam thập lục thiên cung đều có thể tạm thời buông xuống. Cái này, quá trọng yếu. Đối với nhân tộc mà nói, đặc biệt là giờ này khắc này nhân tộc mà nói, đơn giản chính là trên trời rơi xuống cam lộ, lập tức giải quyết khốn nhiều đám người phiền phức nhất, khó giải quyết nhất vấn đề. Dị tộc nhân miệng cơ số quá khổng lồ, đơn thuần lấy thần thoại giới tu sĩ số lượng, coi như thu hoạch đủ nhiều tài nguyên, cũng không có ý nghĩa. Ngươi tạo một vị tiên nhân công phu, người ta tạo 100 cái, cho dù nói ngươi tiên nhân càng mạnh, thì như thế nào? Dù sao, không phải mỗi người đều là trước mắt cái này tiểu quái thai, tuyệt đại đa số đều thuộc về bình thường phạm chủ. Dưới tình huống như vậy, nhân khẩu thiếu nghiêm trọng thần thoại giới, căn bản không có đối kháng dị tộc vô liếng, cho dù duy trì ngắn ngủi cân bằng, lại có thể duy trì bao lâu? Tại trên việc mấu chốt này, đến bảo vật này trùng, không đối, phải nói thần trùng, đối với nhân tộc mà nói, đã không thể dùng mưa đúng lúc có thể hình dung mà là kết cấu tính nguy chuyển. Triệu ước nhân cầu à, một năm, không, trong vòng 5 năm, nếu là có thể sinh sản ra 500 triệu tả hữu trời sinh trúc cơ anh hài lời nói, đối với thần thoại giới đều chính là một cái cự đại trùng kích, mấy chục năm sau, ngàn vạn đẳng cấp tiên nhân số lượng lập tức sẽ nên đón nổ lớn, đồng thời gian càng lâu, phần này nổ lớn thì càng đáng sợ. Bất quá, cũng không phải chỉ có chỗ tốt. Nhìn xem một đám đại lao hưng phấn giống như hài tử một dạng, Lý Tố không khỏi hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian phòng hở. Có chỗ xấu. Đám người khẽ giật mình, lập tức khẩn trương lên, đúng vậy à, ngẫm lại cũng đúng à, như vậy chuyển biến căn cơ đồ vật, làm sao lại một chút mặt trái tác dụng đều không có. Có cái gì mặt trái hiệu quả? Đám người nhịn không được hít một hơi, chỉ cần vấn đề không phải quá lớn, dù là sẽ ảnh hưởng trên tu vi hạ, cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao, tuyệt đại đa số người đừng nói thành tiên, lột xác đều là việc khó. Chủ yếu là sinh dục vấn đề, cái này cùng nhục thân có quan hệ, chủ yếu là sinh dục số lượng sẽ hạ xuống. Dưới tình huống bình thường nhân tộc nhân khẩu gây giống là lấy 20 cái làm cơ số mà tính lời nói, chí ít hạ xuống một nửa đến tầng 7 ở giữa, nói cách khác nhiều lắm là 3 năm cái tả hữu. Không chỉ có như vậy, còn có sinh dục thời gian cũng sẽ kéo dài, 10 tháng hoài thai, lại biến thành 2 năm, thậm chí 3 năm tình trạng. Sau đó thì sao? Ách, không có. Cái gì a, liền cái này a. Một đám đại la nhịn không được thở ra một hơi, còn tưởng rằng là cái gì, tình cảm là cái này. Cái này có vấn đề sao? Cái này đương nhiên không có vấn đề, rất hợp lý tốt ta. Trời sinh trúc cơ, trời sinh thần thánh, làm sao có thể đơn giản? Thượng cổ trong thần thoại, thiên đình tam thái tử Na Tra, không phải liền là 3 năm mới sinh sao? Những cái kia tràn ngập thần dị lại có cái kia đơn giản. Trên thực tế, tại chư vị đại lao trong mắt, nhất hiếm thấy sự tình, ngược lại là tư pháp thiên thần. Tiên phàm luyến cái này tạo điểm cũng không nhắc lại, cha hắn một kẻ phàm nhân, thế mà sửng sốt để tiên nhân mang bầu, nói một lời chân thật, các đại giáo, trừ Phật môn bên ngoài, thế nhưng là không ít nghiên cứu. Dù sao, đây chính là hiển nhiên trời sinh thần thánh, đối với có thiên đạo quản lý thượng cổ mặc dù nói là cấm kỵ, đối với lúc này đại giáo mà nói, chính là một chuyện khác. Mà ở trải qua một loạt thực tiễn sau, cuối cùng được ra kết luận, tiên nhân mẹ nó liền không khả năng cùng phàm nhân tiến hành sinh dục. Không thể không nói, không hổ là tư pháp thiên thần cha hắn, tức ăn mũi trâu. Mọi người ở đây thở dài một hơi, vung lòng thời điểm, Lý Tố lại là sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra tương đương thống khổ bạch khí, khí tức đều loạn. Trong chốc lát, thần tôn sắc mặt trước tiên liền thay đổi. Hải tử, ngươi thế nào? Vô Tâm chân nhân cũng là trong lòng căng thẳng, kẻ này không đề cập tới cùng nhân giáo ở giữa nhân quả, bản thân hắn tồn tại đối với toàn bộ thần thoại giới mà nói, ý nghĩa phi phàm. Không chỉ có một trận chiến để chuẩn bị đè nén vẫn như cũ thần thoại giới ngàn vạn tu sĩ lòng tin, còn mang về thần trùng như thế một cái thiên đại bảo bối, đã không thể dùng phúc tinh có thể hình dung. Kẻ này, người mang đại vận. Về công về tư, cũng không thể để hắn xảy ra vấn đề. Trực tiếp nhịn không được, vào tay dò xét, đều như vậy còn hỏi cái rắm. Sơ soạn một lần, Vô Tâm chân nhân có chút ngây người, có chút không xác định, hơi kinh ngạc, có chút không hiểu, càng có chút không hiểu. Chủ yếu là kết luận, khá là quái dị. Hoa nhi này tình huống, thế nào thấy, có điểm giống là ép không được cảnh giới muốn đột phá đâu. Đồng thời, vì cái gì không có cảm nhận được hắn đại đạo. Một hồi lâu, Lý Tố mới ổn định lại, mãi mãi càng ngày càng mãnh liệt nhanh ép không được. Ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng đáng người, Lý Tố có chút xấu hổ nói ta không sao, chính là cảnh giới có chút ép không được. Dạng này a? Đám người nghe vậy, không khỏi buông lỏng một hơi, kém chút coi là dị tộc nhanh như vậy liền xuống tay. Bất quá, nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước, đi địa phương an toàn lại nói, vừa vặn cái kia chỗ ngồi cũng thích hợp tiểu gia hỏa đột phá. Có cực hạn đại la gật gật đầu, cười nói, đột phá sao? Không sai, trở thành trăm triệu đạo cảnh lời nói, dị tộc coi như muốn nhằm vào ngươi, cũng sẽ khó hơn không ít. Lý Tố Thiên Phú, không thể nghi ngờ, cảnh giới càng mạnh càng tốt. Lý Tố ngơ ngác một chút, làm sao lại thành trăm triệu đạo cảnh? Không, hắn mới là thái ớt cực hạn, khoảng cách viên mãn cũng còn kém một đâu đâu viên mãn đâu. Há to miệng, nghĩ nghĩ, dựa theo Thả Hoàn Mỹ nói, đột phá ngàn vạn đạo cảnh đằng sau, hắn tại tiến giai trăm triệu đạo cảnh, hẳn là sẽ rất nhanh, cũng không tính nói sai. May mà, không có ý định giải thích. Đúng lúc này, Vô Tâm chân nhân có chút khó có thể tin, có chút khó tin, thanh âm cũng nhịn không được có chút run rẩy nói hài tử, ngươi không phải đại la cảnh đi. Trong chốc lát, mọi người tại đây mà ngơ, nhịn không được nhìn về hướng Vô Tâm chân nhân. Lão gia hỏa, đang nói cái gì lời ngu ngốc? Ngươi nhìn hắn chung quanh tạp đạo số lượng, nhà ai thái ớt, có thể có số lượng này tạp đạo. Phổ thông một điểm đại la cũng liền chừng trăm vạn mà thôi. Chớ nói chi là, trước đó đánh một trận, thấy thế nào đều là đại la chiến lược đi. Lý Tố sờ lên mặt mình, vừa rồi Vô Tâm chân nhân chạm đến hắn mặc dù không có liên quan đến bản nguyên, cũng rất hiển nhiên cảm nhận được một chút chi tiết, biết giấu giếm không nổi, hơi có chút ngại ngùng nói ách, vạn bối trước mắt, hay là thái ớt cực hạn. T. Mặc dù rất muốn hoài nghi, có thể nghĩ đến Vô Tâm chân nhân vừa rồi tiếp xúc, cùng nói lời, trong lúc nhất thời đám người không nhịn được khỏe miệng hung hăng co quắp. Tiểu quái vật này. Chương 1061 tế tự chi lễ, chương 1061 tế tự chi lễ, ngay tại Lý Tố bị thần thoại giới đại la mang đi thời điểm, 33 dị tộc bên này, Đấu Thiên Đế Tôn sau khi trở về cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp tìm tới yêu đình, cùng Hắc Sơn giáo người. Đấu Thiên Đế Tôn rất tức giận, một trận chiến xuống tới, hắn chẳng những bỏ ra trả giá nặng nề, nhưng không có đạt được muốn kết cấu, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là khó mà tiếp nhận. Mà sở dĩ sẽ như thế, nó rất lớn trình độ nhất định lý do chính là không có tình báo. Thiên điêu như vậy, nếu là từ vừa mới bắt đầu hắn liền có đối phương tình báo lời nói, quả quyết sẽ không như vậy ăn thiệt thòi. Đối mặt kết quả như vậy, ngươi để Đấu Thiên Đế Tôn làm sao có thể đủ tiếp thụ? Nhìn xem yêu đình cùng Hắc Sơn giáo đại la, Đấu Thiên Đế Tôn rất không khách khí, lửa giận cực lớn. 33 dị tộc sở dĩ tiếp nhận yêu đình còn có Hắc Sơn giáo, cũng không phải tùy tiện liền làm ra quyết định. Trong đó, có rất lớn trình độ nhất định, cũng là bởi vì yêu đình cùng Hắc Sơn giáo cung cấp cho bọn hắn rất nhiều tin tức, để bọn hắn đầy đủ hiểu rõ thần thoại giới một phương tình huống. Đây đối với 33 dị tộc mà nói, ngược lại so yêu đình cùng Hắc Sơn giáo mang đến sức chiến đấu phải hữu dụng nhiều. Bây giờ thần thoại giới cơ hồ xa vào đến một bên thế yếu, theo một ý nghĩa nào đó cũng là bởi vì cái kia hai giáo đưa cho bọn họ tin tức, để dị tộc đối với thần thoại giới có đầy đủ hiểu rõ. Bây giờ, trọng yếu như vậy tình báo, dị tộc bên này lại là hoàn toàn không biết, tự nhiên để Đấu Thiên Đế Tôn phi thường phẫn nộ. Chỉ lần này chiến dịch, thần thoại giới một phương mệnh số không thể nghi ngờ, đạt được kéo dài, nhân tộc một phương lòng tin bị lần nữa để trần đứng lên. Cái này không thể nghi ngờ rất khó chịu. Phải biết vì một bước này, dị tộc một phương những thời giờ này xuống tới, trên thực tế trả ra đại giới cũng không nhỏ, cũng đã chết đi không ít bản tộc thiên kiêu, tổn thất không thấp. Đối mặt Đấu Thiên Đế Tôn chất vấn, phẫn nộ, yêu đình minh vương cùng Hắc Thiên Tôn sắc mặt cũng tương tự rất khó coi. Làm cực hạn đại la, bọn hắn chưa từng bị người như vậy tiến hành qua chất vấn. Đối mặt cái kia gần như sắp phun đến trên mặt mình nước bọn, cao cao tại thượng bọn hắn, biểu lộ cũng rất không thích. Bất quá, bọn hắn rất nhanh đè xuống tức giận ở đáy lòng, dù sao trước mắt không phải lúc trở mặt, nhà mình thánh nhân cũng ra lệnh, muốn toàn lực ứng phó phối hợp dị tộc một phương, triệt để đè sập thần thoại giới bên kia. Một lát trầm mặc sau, Hắc Thiên Tôn mở miệng, bắt đầu tiến hành giới thiệu. người kia là Tiệt giáo đường, đồng dạng cũng là tâm phúc của bọn hắn hỏa lớn, từng vì giết hắn, không tiếp cùng nhân giáo, Tiệt giáo bị mặt. Lúc đầu cho là hắn đã chết đi, đã rơi vào tây vực trong truyền thuyết huyết nhãn ở trong. Phải biết mấy trăm vạn năm đến nay, rơi vào trong đó người có thể nói bên trên là nhiều vô số kể, đồng thời trọng yếu nhất chính là chưa bao giờ có người từ bên trong đi tới qua. Bởi vậy, làm một cái nhận định đã chết mất ra hỏa, tự nhiên cũng không có đang tiến hành thông báo. Không chỉ có như vậy, kẻ này mặc dù phiền phức, nhưng năm đó thời điểm, hay là cảnh giới thái ớt, mặc dù rất nhẹ, nhưng còn lâu mới có được bây giờ lần này thực lực, có thể trực tiếp chấn áp bốn tên thượng vị dị tộc tình trạng. Nghe Hắc Thiên Tôn giải thích, Đấu Thiên Đế Tôn sắc mặt mặc dù vẫn như cũ cực kỳ khó coi, nhưng cũng hơi thu liễm một phần. Hắn biết được, cùng loại thiên kiêu loại sinh vật này, địa phương đáng sợ nhất chính là đánh vỡ thông thường. Một đoạn thời gian không thấy, không thể nghi ngờ liền có rất lớn xác suất phản phất nghiêng trời lệch đất một dạng. Bởi vậy, đối phương loại này tồn tại, qua lại tin tức cơ hồ không có tác dụng gì, mà muốn giết hắn, liền phải làm tốt không gì sánh được đầy đủ chuẩn bị, tốt nhất là dựa theo đối phương biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu mấy lần quy cách đi chuẩn bị. Hiểu rõ lý tố tình báo sau, Đấu Thiên Đế Tôn trực tiếp phất phất tay. Đối mặt Đấu Thiên Đế Tôn hành vi, Minh Vương cùng Hắc Thiên Tôn liếc nhau, không nói gì, nguyên thần trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thật là khiến người ta buồn nôn ra hỏa. Nhìn xem hai người rời đi, Đấu Thiên Đế Tôn nhịn không được mở miệng, nó trên mặt toát ra chính là không có gì sánh kịp chán ghét. Vì bản tộc lợi ích, đội bạc cái gì, cũng không phải không được. Nhưng phản đồ chính là một chuyện khác, có câu nói hay lắm, hôm nay bọn hắn có thể phản bội thần thoại giới, ngày mai bọn hắn liền có thể phản bội dị tộc. Tiếp nhận hai giáo này, Đấu Thiên Đế Tôn thuộc về phe cánh chống đối. Bọn hắn mang tới tin tức xác thực trọng yếu, nhưng để loại ưu ác tính này cắm vào dị tộc bên trong, hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Đáng tiếc, phía trên tuyển lấy tiếp nhận. Dù sao, Yêu Đình cùng Hắc Sơn giáo đều là có thánh nhân chiến lược không thấp. Đấu Thiên, sau đó ngươi định làm gì? Một đạo giọng nữ vang lên, trong hư không nhưng gặp một bóng người xinh đẹp ở nơi đó, nhưng thực tế muốn cảm giác, nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Tự nhiên là sắp tới giết chết, đồng thời càng nhanh càng tốt. Đấu Thiên Đế Tôn hít một hơi, không chút do dự nói, kẻ này thiên phú quá mức kinh người, vẫn chỉ là ngàn vạn đạo cảnh liền có được khả năng như thế, nếu là hắn thành trăm triệu đạo cảnh, thậm chí một tỷ đạo cảnh lời nói, phiền phức chỉ sợ không phải bình thường đánh. Mặc dù nói làm Đế Tôn, đối phương thời gian ngắn, không đối, hẳn là một đoạn thời gian rất dài đều khó mà uy hiếp nói chính mình. Đế Tôn cảnh giới cũng không phải đùa giỡn, cần vô số tuế nguyệt từ tiêu hao, tích lũy mới có thể thành hình. Coi như đối phương thiên phú cực giai cũng vô dụng, chỉ là tài nguyên đều đầy đủ để đầu đau thật lâu, rất lâu. Nhưng bây giờ vấn đề là, thánh nhân, Đế Tôn cơ hồ rất ít hạ trạng. Thiên đình phương diện tài nguyên tranh đoạt, tuyệt đại bộ phận quay chúng quanh chính là một tỷ đạo cảnh, cùng trăm triệu đạo cảnh. Là lấy, một khi đối phương trên cảnh giới tới, đối với dị tộc bên này nguy hiểm liền sẽ rất lớn. Cho nên ở trước đó, đem nó giết chết mới là biện pháp tốt nhất. Ngươi định dùng phương pháp gì? Chuyện cho tới bây giờ, thần thoại giới bên kia tất nhiên sẽ đem người cho giấu đi, ở tại thực lực đủ cường đại trước đó, chỉ sợ sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Cho nên, ta dự định giúp hắn một chút. Giúp? Nữ tử khẽ giật mình, lộ ra cực kỳ ngoài ý muốn, đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, nhịn không được hít một hơi, đôi mắt trực tiếp chấn động lên, ngươi là định dùng tế tự chi lệ sao? Không sai. Đấu Thiên Đế Tôn cười nói. Nữ tử ngẩn người, nhìn xem Đấu Thiên Đế Tôn trong ánh mắt tràn đầy quỷ dị. Nếu nói trước khi nói hai tên ra hỏa, là nó nói chuyện hành động để cho người ta cảm thấy buồn nôn lời nói, như vậy Đấu Thiên Đế Tôn chính là từ nội tâm để cho người ta không rét mà run. Biện pháp như vậy, thật thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được. Tế tự chi lễ, chính là dị tộc bên trong cực kỳ thủ đoạn đặc thù, về căn bản tính tác dụng chính là cho cùng mục tiêu tăng lên. Nơi này, có lẽ có người sẽ kỳ quái. Cấp cho mục tiêu tăng lên. Đây không phải tại giúp Lý Tố trở nên mạnh hơn sao? Đương nhiên, không chỉ có giống như vậy. Dạng này đặc thù tăng lên, sẽ mang đến một cái khác hiệu quả. Đó chính là trong khi gương vỡ thời điểm độ kiếp, độ khó cũng sẽ tăng lớn. Là dị tộc độc môn thủ đoạn, đối với một chút thiên phú dị bẩm, khát vọng đúc xuống càng mạnh căn cơ thiên kiêu chuẩn bị. Dùng cái này để tự thân trở nên càng mạnh. Trên thực tế, thừa vị dị tộc cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít đều tiến hành qua dạng này tế tự chi lễ, cũng bởi vậy mới có bây giờ cường đại như vậy. Đương nhiên, mọi thứ đều được có cái hạn độ. Tế tự chi lễ vận dụng sẽ căn cứ tiếp nhận chúc phúc người tình huống mà định ra, sẽ không mù quáng tăng lên. Dù sao, dạng này tăng lên mặc dù nói là kéo cao gương vỡ người nội tình, nhưng cũng sẽ hình thành căn cơ bất ổn tình huống. Chiến đế cấp cũng không có tốt như vậy qua, tăng lên quá nhiều, không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến tự thân cảnh giới hư cao, từ đó làm cho căn cơ bất ổn, độ kiếp thất bại. Đồng thời, điểm chết người nhất chính là pháp này không giống với nguyên rủa, chính là chúc phúc, là chỗ tốt. Nói cách khác, cái đồ chơi này là không có cách nào tiến hành phòng ngự, một khi tiến hành đứng lên, đối phương chỉ có thể chẳng những tiếp nhận phần này chỗ tốt. May mà Lý Tô không có ở nơi này, không phải vậy đối mặt Đấu Thiên Đế Tôn hành vi, chỉ sợ đến vô cùng giật mình tại đối phương mạch não. Thỏa thỏa độc mãi hành vi, là dự định đem hắn sinh sữa chết. Nữ tử nhẹ gật đầu, không thể không nói, biện pháp này tương đương ác độc, đối phó loại này thiên tiêu, thật đúng là chí mạng phương thức, đối mặt kết quả này, dù là đối phương thánh nhân ý thức được, cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đi. Bất quá, loại này thiên tiêu, muốn tiến hành tế tự chi lễ, đại giới chỉ sợ cũng không thấp, tiêu hao sẽ phi thường lớn. Dù sao, đối phương hạn mức cao nhất ở nơi nào bày biện, tất nhiên cần đại lượng tài nguyên. Không lỗi thư đi cũng may thiên đỉnh tài nguyên bản thân liền nhiều, trăm vạn năm tích lũy lại đến, số lượng phi thường kinh người. Ngươi dự định chừng nào thì bắt đầu? Chương 1062 sắp đột phá, chương 1062 sắp đột phá, không đề cập tới Đấu Thiên Đế Tôn bên kia ý nghĩ, trở lại Lý Tố trên thân. Hắn được đưa tới một tòa to lớn trên tiên đảo, rất lớn, đường kính vượt qua mấy vạn dặm. Nơi này mọc đầy đặc thù thiên đằng, mỗi một cây đều vô cùng to lớn, phía trên khắc đầy đặc thù minh văn. Nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, trên bầu trời hình như có lớn thác nước, nồng đậm như là thực chất bình thường linh khí không ngừng hạ xuống, giữa thiên địa đạo vận càng là nhiều đến kinh người. Có thể cảm nhận được nơi này tựa hồ bị bố trí rất nhiều trận pháp, trong đó nhiều nhất hẳn là tụ linh trận một khắc không ngừng nhẹ nhàng chấn động, không ngừng hấp thu mấy vạn dặm phạm vi bên trong linh khí, đối với chỗ này tiến hành kinh người cải tạo. Có thể khẳng định, tiếp tục như thế, nhiều nhất mấy năm quan cảnh, nơi đây chỉ sợ cũng lại biến thành có thể so với động thiên phúc địa nơi bình thường. Nồng độ thật rất cao, chính là Lý Tố đều xuất hiện hơi khó chịu. Trong núi này, có không ít người đều tại tu hành. Mỗi người bọn họ chiếm cứ một cái đỉnh núi, phía ngoài nhất là Thiên Tiên, đi đến tiến lên thì là Chân Tiên, sau đó là Thái Ất, cuối cùng là Đại La. Thỉnh thoảng, Lý Tố còn có thể thấy có người từ bên trong nhanh chóng lui ra ngoài, đi thẳng đến bên ngoài, tìm cái đỉnh núi bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Tập trung nhìn vào sẽ phát hiện, người kia nhục thân đã phát sinh vấn đề, hơn phân nửa trực tiếp biến thành thất thải lộng lẫy chi sắc, đó cũng không phải là tu công pháp đặc thù gì, mà là tự thân bị linh khí đồng hóa hiện tượng, tiếp tục kéo dài như vậy nữa, không bao lâu đối phương liền phải sụp đổ, biến thành linh khí một bộ phận. Nhìn xem giữa núi non tình huống, Lý Tố không chỉ có chút kinh ngạc. Những người này, rất mạnh. Xa so với trước đó người dự thi lợi hại hơn nhiều. Chỗ sâu bên trong thậm chí có như vậy hai cái khí tức, có thể so với dị tộc thượng vị thiên kiêu loại cấp độ kia. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được khỏe miệng giật một cái, thần thoại giới bên này, tựa hồ ẩn giấu một tay. Nếu là người nơi này, bọn hắn toàn bộ ra sân lời nói, nhân tộc một phương mặc dù vẫn như cũ sẽ lâm vào thế yếu, nhưng lại không đến mức khoa trương như vậy tình trạng. Hắn được an bài tại bên trong một cái trên đỉnh núi, cựu lão một trong thần tồn tại cho hắn một tấm lệnh bài, để hắn an tâm ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Cũng không phải nói bọn hắn không thèm để ý Lý Tố, thật sự là sự tình nhiều lắm, nhất định phải mau chóng xử lý. Tỷ như phun ánh sáng trùng, thứ này không gì sánh được trọng yếu, quan hệ thần thoại giới nhân tộc tương lai, bắt buộc trước tiên đem nó xử lý. Không chỉ có như vậy, còn có thiên cung vấn đề, mặc dù thiên cung hơn phân nửa đều rơi vào dị tộc trong tay, nhưng bọn hắn cũng tương tự cướp đoạt một chút quyền hạn, có thể từ đó thu hoạch tài nguyên. Tạm thời mặc kệ, vấn đề không lớn, lại không thể một mực để đó. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là nơi đây rất an toàn, căn cứ thần tôn lời nói, nơi này chính là thánh nhân sở thiết, giới này tương đương với độc lập ở bên ngoài, nhân quả bị đoạn, dị tộc coi như đối với hắn lòng sinh sắc cơ, cũng rất khó đem hắn tìm tới. Đương nhiên, thần tôn bọn hắn rời đi chỉ là tạm thời. Lý Tố hắn dù sao sắp đột phá làm cực hạn thái ất, hắn biểu hiện ra thực lực không thể nghi ngờ phi thường kinh người, nói cách khác một khi đột phá, thanh thế chỉ sợ cũng phải không gì sánh được to lớn. Đối mặt loại tình huống này, khẳng định không thể để cho Lý Tố tùy tiện tìm một chỗ lung tung độ kiếp, đến sớm chuẩn bị sẵn sàng, tối thiểu không thể để cho dị tộc một phương có chỗ phát giác, trái lại đối với hắn tiến hành đánh lén. Nhìn xem thần tôn bọn hắn rời đi, Lý Tố đem lực chú ý tập trung ở trên người mình. Hắn rất khó chịu. Chủ đạo càng nhiều phía dưới, cơ hồ mỗi một khắc đều có một loại chính mình sắp đột phá cảm thụ, may mà tạp đạo có thể tiến hành trình độ nhất định áp chế, nếu không, hắn đều sớm đột phá. Thuận tiện nói lời miệng, Lý Tố tạp đạo đã đầy, cũng chính là đạt đến ngàn vạn số lượng. Mặc dù bại lộ một ít gì đó, nhưng cũng thu hoạch không ít, sau cùng mấy trận chiến đấu, cho hắn cung cấp không sai biệt lắm 800.000 tả hữu đạo vận. Bây giờ hắn chủ đạo đã tiếp cận 40.000, khoảng cách viên mãn, chỉ kém 2.000. Tạp đạo bột lên men, thì thành công đột phá 8 triệu số lượng, khoảng cách ngàn vạn đạo cảnh, chỉ kém hơn 1 triệu. Mặc dù cho thần tôn bọn hắn nói là gần trong vòng mấy tháng, trên thực tế độ khó thật không thấp, chủ yếu là theo đại đạo càng ngày càng nhiều, Lý Tố chân chân cảm nhận được tự thân cực hạn. Không hiểu Lý Tố có loại dự cảm. Chủ đạo tạm thời không đề cập tới, tạp đạo phương diện, có lẽ chính mình đi không đến ngàn vạn số lượng, hơn 900 vạn tả hữu, chỉ sợ sẽ là hắn lớn nhất cực hạn. Không phải không biện pháp lĩnh ngộ, mà là trong cơ thể của hắn chứa không nổi. Không thể không nói, cái này thái ớt phá hạn độ khó thật đúng là không tầm thường, chỉ là ngàn vạn tạp đạo yêu cầu này, thế mà ngay cả hắn cũng rất khó hoàn toàn làm đến. Thời gian cấp tốc trôi qua. Đợi tại trên đỉnh núi Lý Tố mỗi ngày thời gian cũng là đơn giản, chính là không ngừng lĩnh ngộ tạp đạo, lĩnh ngộ chủ đạo, chờ đợi tự thân viên mãn. Cứ như vậy một mực duy trì đến không sai biệt lắm nửa tháng tả hữu đằng sau, Linh Vô Hạ tới. Biết Lý Tố sắp đột phá nàng, xác định tiến hành xem lễ, muốn xem một chút Lý Tố đột phá sẽ là một cái gì cảnh tượng. Dù sao, hắn dạng này thái ớt một khi đột phá, đưa tới kiếp số cũng tất nhiên kinh người, mặc dù nói đã là một tỷ đạo cảnh, nhưng tình huống vẫn như cũ không dễ dàng bỏ lỡ. Nhưng mà, thời gian dần trôi qua Lý Tố phát hiện không hợp lý. Bởi vì không riêng gì Ninh Vô Hạ, bên trong dãy núi người, ngay tại gia tăng, lại số lượng càng ngày càng nhiều. Trong những người này, mạnh yếu đều có, từ trên trời tiên mãi cho đến đại la cảnh, trọn vẹn hơn mấy trăm người, đồng thời mỗi một cái khí tức đều không kém, thuộc về thiên tiêu phạm chủ. Không bao lâu, hạ hạ, qua mưa vận các nàng cũng đều tới. Hai nữ lúc đầu đang lúc bế quan, nghe được Lý Tố sắp đột phá, bởi vậy chuyên môn xuất quan đến đây. Không chỉ là bọn hắn, Thiên Đình, Nhân Giáo, Thiện Giáo, Xiển Giáo cũng đều toàn diện đều tới. Trong đó thậm chí bao quát Phật Môn Đại Sư tỷ ba người bọn hắn, từ tiến vào Đông Vực sau khi tách ra, mỗi người bọn họ cũng gặp phải không ít cơ duyên, khoảng cách Đại La Cảnh là chân chính chỉ thiếu chút nữa xa, có thể bắt đầu tay chuẩn bị đột phá. Dưới tình huống như vậy, chuyên môn chạy tới, mục đích không cần nói cũng biết. Hiển nhiên là dự định quan sát hắn đột phá. Không lỗi thư đi đối mặt một màn này, Lý Tố tự nhiên không nhịn được khỏe miệng co quắp lại rút, vốn nên cao hơn cảnh giới lớn đột phá, trong nháy mắt có loại chính mình biến thành khỉ trong vườn bách thú cảm thụ. Phải biết, dù là niềm tin của hắn 10 phần, độ kiếp bản thân cũng là tương đối nguy hiểm sự tình. Như vậy cũng tốt so với chính mình rõ ràng đang liều mạng, chung quanh lại ngồi một đống người vây quanh hắn gặm hạt dưa một dạng, rất là tâm tắc. Đương nhiên, tâm tắc cũng không chỉ như vậy một chút, theo tu hành không ngừng tiến lên, chủ đạo khoảng cách viên mãn càng ngày càng gần, dù là tạp đạo đang không ngừng gia tăng, cũng thời gian dần trôi qua áp chế không nổi. 9,3 triệu. So với hắn dự tính phải sớm nhiều, vốn đang cho là mình hẳn là có thể kiên trì đến 9,5 triệu tà hữu, hiện tại xem ra, nhiều nhất lại có chừng 50. Không không không, hắn nhất định phải tiến hành đột phá. Dù sao, trên đường chính khoảng cách viên mãn, chỉ kém hơn 10 điểm không tới. Một khi chủ đạo viên mãn, coi như tạp đạo lại nhiều, chỉ sợ cũng rất khó ngăn chặn, sẽ trực tiếp chất biến. Hẳn là mấy ngày nay. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố biểu lộ bắt đầu nghiêm túc lên, mặc dù đối với mình đột phá rất có tự tin, tích lũy đi ra căn cơ đã vượt qua tưởng tượng, nhưng bất luận nói thế nào cái này dù sao cũng là đại la cước, hoàn toàn không phải thái ớt cấp có thể so sánh. Ân. Ngay tại Lý Tố bắt đầu chuẩn bị, quyết định hoàn thành chủ đạo, chân chính trên ý nghĩa tiến hành đột phá, đánh vỡ thái ớt cực hạn, bước vào đại la cảnh thời điểm. Rất đột nhiên, hắn nhịn không được đánh run một cái, một cỗ không hiểu ý lạnh, từ đầu đến chân, đem hắn ngâm cái thông thấu. Cảm giác kia, thực sự quá quỷ dị. Nguyên bản, đã các phương diện đều cảm nhận được chính mình đến cực hạn Lý Tố, không hiểu phát hiện chính mình con đường phía trước, được mở mang như vậy một đâu đâu. Khoảng cách không xa, nhưng không hề nghi ngờ có thể nhiều thêm cái vạn thanh tạp đạo. Không chỉ có như vậy, trong cõi u minh hắn tựa hồ nghe đến thanh âm, đồng thời thanh âm rất nhiều, mặc dù văn tự nghe không hiểu nhiều, nhưng có thể cảm nhận được là chúc phúc ngữ điệu. Đối mặt một màn này, Lý Tố hắn không nhịn được sững sờ, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mờ mịt. Đây là tình huống như thế nào? Chương 1063 đại kiếp lâm, chương 1063 đại kiếp lâm, tình huống như thế nào? Lý Tố có chút ngây người, dù sao trước một giây, hắn đã chân thật cảm nhận được tự thân cực hạn. Cực hạn này cũng không phải bình thường cực hạn, không phải loại cảnh giới đó bên trên mức độ lớn nhất, mà là vật chứa bên trên mức độ lớn nhất. Muốn làm sao nói sao? Đơn giản điểm tới nói, chính là hắn từ võ đạo cảnh bắt đầu đến nay, không ngừng rèn luyện tăng lên thể xác bản thân, đạt đến cực hạn. Trên thực tế, bản thân cái này chính là một kiện chuyện phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cảnh giới thái ớt tu sĩ, căn bản cũng không khả năng gánh chịu nhiều như thế tạp đạo, đó là đại la cảnh giới qua đi, mới có thể liên quan đến phạm chủ. Chỉ bất quá, Lý Tố nện vững chắc căn cơ quá mức hùng hậu, cơ hồ mỗi một cảnh giới đều thuộc về một đường đỉnh lấy trần nhà phía trước tiến, đồng thời còn ra hiện qua nhiều lần trần nhà đều cho đỉnh phá tình huống, khiến cho căn cơ của hắn dị thường kiên cố, lại hùng vĩ đến cực điểm. Cho nên đối với tự thân không cách nào viên mãn ngàn vạn tạp đạo chuyện này, hắn mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá mức yêu cầu xa vời. Dù sao, cũng không thể vì một con số đem tự thân vật chứa cho nước vỡ đi. Lý Tố bản thân cũng không phải loại kia tùy tiện liền sẽ từ bỏ người, dù sao căn cơ chế tạo càng tốt, sau khi đột phá liền sẽ càng mạnh, đạo lý dễ hiểu như vậy hắn hay là minh bạch. Cũng là bởi vì minh bạch đã đến hạn mức cao nhất tiếp tục nữa nói không chừng muốn xảy ra chuyện rồi, hắn mới tuyển lấy từ bỏ. Lại không muốn, trước mắt xuất hiện như thế một cái tình huống. Đây là thái ớt đến cực điểm đặc hữu tình huống sao? Chỉ có chân chính trên ý nghĩa chạm đến cực điểm thời điểm, mới có thể xuất hiện tình huống đặc biệt. Không trách Lý Tố hắn sẽ như vậy muốn à, dù sao chính hắn cái gì cũng không làm, bốn hướng cũng không có gì dị thường. Mặc dù không hiểu tăng lên thời điểm, tựa hồ nghe đến thanh âm gì, nhưng cẩn thận cảm thụ một chút, gia hạn mức cao nhất tăng lên bên ngoài, cũng không có phát hiện tình huống khác. Suy nghĩ một hồi sau, Lý Tố rất nhanh nhắm lại ánh mắt của mình, lại lần nữa tiến hành tu hành. Chủ yếu là, hắn chủ đạo đã nhanh muốn viên mãn, lúc này liền xem như dừng lại, thể nội bảy thánh chí cao cũng tại bản thân gia tốc, tìm kiếm viên mãn. Nói cách khác thời gian còn lại không nhiều lắm. Mặc dù nói chỉ nhiều ra hơn một vạn điểm, so sánh với chính mình tiếp cận ngàn vạn số lượng tạp đạo mà nói, như là thịt muối. Nhưng ở nhỏ, cũng là thịt tá không có khả năng lãng phí. Dù sao, tạp đạo số lượng gia tăng, đối với hắn mà nói, chỗ tốt không thể nghi ngờ là thực sự, bởi vì một khi gương bỡ, Lý Tố thể nội tất cả tạp đạo đều sẽ tiếp nhận phá kiếp tẩy lễ, đạt được rèn luyện, hóa thành cấp cao nhất đại đạo căn cơ. Điều này rất trọng yếu, cũng là Ninh Vô Hạ tại sao muốn hắn tại đột phá trước, tận khả năng nhiều linh ngộ, đều nhờ trở tạp đạo căn bản nguyên nhân. Mặc dù chủ đạo mạnh nhất, cũng trọng yếu nhất, nhưng đối với đại la cảnh mà nói, tạp đạo ngược lại mới là không thể bỏ qua mấu chốt. Ngàn vạn đạo cảnh, trăm triệu đạo cảnh, một tỷ đạo cảnh chỉ cũng không phải chủ đạo, mà là tạp đạo. Chủ đạo quyết định là liên quan đến lĩnh vực, hạn mức cao nhất, tạp đạo cung cấp thì là thôi động hết thể nguồn năng lượng. Nói cách khác giữa song phương quan hệ, cùng loại với động cơ cùng nhiên liệu quan hệ trong đó. Có được bảy thánh chi cao Lý Tố, tương đương với có được cấp cao nhất động cơ một dạng, bởi vậy nó đối với nhiên liệu nhu cầu cũng đặc biệt lớn. Huống chi, hơn một vạn mà thôi, cũng liền gần nửa ngày tả hữu thời gian. Dù sao hắn bây giờ trong tay còn lại tạp đạo số lượng khoảng chừng hơn 1 triệu đâu, lĩnh ngộ số lượng đều sớm đã vượt qua ngàn vạn số lượng. Ân. Nương theo lấy lại một lần tu đến cuối cùng, Lý Tố phát hiện, cái kia tối tâm thanh âm lại tới, lập tức hắn hạn mức cao nhất không hiểu thấu lại một lần tăng lên. Cùng trước đó một dạng, hay là hơn một vạn. Không phải mình ảo giác đi. Nghĩ đến sắp bị người chết quóng, sẽ cảm giác được nóng bình thường, Lý Tố không nhịn được cảm thụ một chút tự thân vật chứa tình huống, hắn mặc dù rất xác định chính mình tương đương tỉnh táo lại lý trí, cũng không có quá mức truy cầu ngàn vạn viên mãn số lượng thuyết pháp này, nhưng không chừng đấy lòng bởi vì áp lực quá lớn mà sinh ra vọng tưởng. Dù sao, hạn mức cao nhất gia tăng phương thức cũng quá mức cổ quái, đặc biệt là cái kia kỳ quái cầu nguyện thanh âm, phản phất một đám người thành tín cho hắn cầu nguyện, chúc phúc một dạng. Tương đương không thích hợp. Trong ngoài ngoài bản thân kiểm tra một hồi lâu, xác định tự thân vật chứa thật không có vấn đề, hạn mức cao nhất quả thật tăng lên sau, Lý Tố không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu tự thân không có vấn đề, vậy liền luyện. Dù sao, khoảng cách ngàn vạn đạo cảnh, hắn nhưng là kém trọn vẹn hơn mấy chục vạn, đây cũng không phải là cái con số nhỏ, đã vượt qua nửa tầng trở lên, đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Nếu có thể, hy vọng tình huống này có thể nhiều đến mấy lần. Tốt xấu để hắn lấy tới 9,5 triệu, không nói những cái khác ánh sáng số lượng, cũng đẹp mắt một chút không phải. Một bên nghĩ, Lý Tố một bên nhanh chóng ngộ đạo đứng lên, đối với cái này kỳ quái tình huống, cũng không có truy cứu công phu, dù sao hắn thời gian thật không nhiều lắm, xác định tự thân căn cơ không có vấn đề phía dưới, tự nhiên là có thể tăng lên bao nhiêu, liền càng hợp có thể tăng lên bao nhiêu. 2 lần, 5 lần, 10 lần. Rất nhanh, hắn nắm giữ tạp đạo liền sinh sinh đột phá 9,5 triệu. Không lỗi thư đi đối mặt một màn này, Lý Tố gọi là một cái mừng rỡ như điên, vốn cho rằng ngàn vạn tạp đạo không có hy vọng, lại không nghĩ rằng thế mà biến thành bộ dáng như vậy. Tiếp tục như thế, không chừng hắn thật sự có thể hoàn thành ngàn vạn tạp đạo, hoàn thành cái gọi là thái ớt phá hạn tiến hành. Một lần, lại một lần. 960 vạn, 970 vạn, 980 vạn. Nhìn xem dần dần tiếp cận ngàn vạn số lượng, Lý Tố không nhịn được hô hấp trở nên dồn dập, nhanh, cũng nhanh. Cũng không phải tâm hắn gấp, chủ yếu là chủ đạo lập tức liền muốn viên mãn, trên lệch số lượng đã thấp hơn 100. Đối mặt tình huống này, Lý Tố không thể không trái lại áp chế chủ đạo, giảm xuống nó thành hình tốc độ. Không thể không nói, vì tranh thủ ngàn vạn tạp đạo gấp mỡ, hắn cũng là liều mạng, áp chế chủ đạo thành hình tốc độ, đây là người bình thường sẽ làm sự tình sao. 985 vạn, 988 vạn, 990 vạn, còn kém 100. Không không không. Tướng chủ đạo gắt gao ngăn chặn, Lý Tố trừng lớn ánh mắt của mình, lại một lần sẽ tăng lên hạn mức cao nhất tiêu hao sạch sẽ sau, hắn dùng sức nín thở, lại lần nữa chờ đợi. Nhưng mà, một ngày, hai ngày, ba ngày, đợi chừng một tuần, đều không có cảm nhận được tự thân hạn mức cao nhất lại lần nữa cất cao, mặt mũi tràn đầy vui sướng Lý Tố, biểu lộ dần dần ngưng kết. Mũ nội nó, đây cũng là tình huống như thế nào? Chính như cùng đi đột nhiên một dạng, tựa hồ lại đột nhiên kết thúc. Đối mặt một màn này, Lý Tố không làm nữa, lúc đầu trước đó còn kém hơn mấy chục vạn, còn không có cái gì, kết quả lúc này đều muốn viên mãn, lại ngừng, đây coi là mấy cái ý tứ. Ngươi tốt xấu để cho ta đụng cái số nguyên a. Chủ đạo 42,000, tạp đạo 995 vạn 8 cũng được a. Nhìn xem tự thân chủ đạo còn thừa đến một điểm điểm hạ xuống, mai cho đến cuối cùng về không, Lý Tố không nhịn được một tiếng kêu rên, rốt cuộc áp chế không nổi tự thân cảnh giới. Đông. Một tiếng vang nhỏ, thiên địa chấn động. Trong chốc lát, gió xoáy bất khởi, vạn dặm yên tĩnh. Trên bầu trời, phảng phất cảm nhận được cái gì, xuất hiện một đôi mắt. Nó, ánh mắt hơi động một chút, quét về một cái hướng khác, đối với nơi đó bắt đầu nhìn chăm chú. Đương theo lấy ánh mắt bố trí, trong chốc lát, thế giới hết thảy đạo vận đều dừng lại, y mắng uy áp ầm vang rơi xuống. Trong lúc nhất thời, vận mệnh hỗn loạn, nhân quả mơ hồ. Hết thảy sinh mệnh tại thời khắc này, cũng nhịn không được chấn động trong lòng bị một cỗ tên là khí tức tử vong vần quanh. Chỉ là một cái chớp mắt, Lý Tố chô dãy núi to lớn, vô số tu sĩ không nhịn được nhao nhao ngẩng đầu lên, trực tiếp hít một hơi linh khí, trên mặt lộ ra kinh sợ. Cái này, Linh Vô Hạ mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về hướng Lý Tố chỗ đỉnh núi. Đại La kiếp cái đồ chơi này, rất tàn bạo. Một khi giáng lâm, nếu là áp sát quá gần, sẽ đem những người khác cho cuốn vào, trở thành mục tiêu công kích. Là lấy, nàng tại cùng Lý Tố sau khi gặp mặt, liền nhanh chóng lui ra, dù sao đối phương khí tức đã tới gần đột phá, Đại La kiếp lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mặc dù có chỗ đón trước, tiểu tử này cướp sợ sẽ không đơn giản như vậy, nhưng thật coi xuất hiện, vẫn như cũ không khỏi bị cố khí thế này kinh đến. Có thể cảm nhận được, cái này phương viên ức vạn dặm chi địa, đạo vận đều đang chấn động. Phạm vi này lớn nhỏ, đơn giản khó có thể tưởng tượng, so với nàng lúc trước đều phải lớn hơn mấy lần không chỉ. Động tinh to lớn, thậm chí ngay cả nhân quả đều bị máy. Coi như một tỷ đạo cảnh, cũng cảm nhận được áp lực, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Động tinh lớn như vậy, tiểu tử kia, đến tột cùng hiểu bao nhiêu tạp đạo. Chương 1064 mấy tháng này ta cái gì cũng không làm, chương 1064 mấy tháng này ta cái gì cũng không làm. Ngay tại Lý Tố gương vỡ đồng thời, phái Vân cung chỗ, một mực không có động tĩnh Đấu Thiên Đế Tôn bỗng nhiên phát ra mời. Đối mặt phần này mời, Lôi Ngự Thiên Tôn không nhịn được cau mày. Song phương tiếp xúc số lần không tính thiếu đi, giữa lẫn nhau nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ. An lớn như vậy một cái thiệt tỏi, đối phương không có khả năng không hề làm gì, thời gian mấy tháng chỉ là đơn thuần đi chữa thương đơn giản như vậy. Chớ nói chi là, vừa ra tới liền tuyển lấy mời gặp mặt hắn, thì càng không được bình thường. Người này tên là Đấu Thiên, cũng không phải đấu với trời kỳ nhạc vô tận cái kia Đấu Thiên, mà là nhưng phàm là địch nhân của hắn, liền xem như trời, hắn cũng muốn đấu một trận. Không thể nghi ngờ, hai cái này ý tứ, trên lệnh rất lớn. Tại tăng thêm mới tái sự bên trên, hắn thậm chí không tiếc hao tổn tự thân, cũng muốn trái với điều ước giết người liền có thể nhìn ra được. Nó trong tính cách tàn nhẫn trình độ, tựa hồ đối với hắn mà nói, chỉ cần thủ đoạn có thể thực hiện, dương như âm như cũng không đáng kể. Lúc này mời chính mình, tuyệt sẽ không là chuyện tốt lành gì. Nghĩ thì nghĩ, Lôi Ngự Thiên Tôn vẫn là đi hắn ngược lại muốn xem đối phương có thể làm cái gì. Ra tay với hắn, khả năng rất thấp, đồng thời không có ý nghĩa gì. Lấy thể ước hiệu quả, chỉ là mấy tháng, căn bản là không có cách chữa trị, lúc này cùng hắn động thủ, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Về phần nói với công, cực hạn đại la nếu là dễ giết như vậy lời nói, dị tộc có ưu thế áp đảo bên dưới, đều sớm động thủ. Bởi vậy, Lôi Ngự Thiên Tôn ngược lại có chút hiếu kỳ, đối phương lúc này mời hắn, dự định làm cái gì? Dù sao, Lý Tố đã bị mang đi, bây giờ người tại thánh nhân thiết lập trong đạo tràng, chậm đợi đột phá, dưới loại tình huống này, đối phương trả thù chính mình vẫn được, trả thù Lý Tố đó là một chút xíu khả năng đều không có. Về phần nói giết một chút thần thoại giới tu sĩ đến báo thù cái gì, vậy chỉ có thể nói hết biện pháp. Dù sao đến bọn hắn cái này mặt tầng, loại này nhằm vào phương thức, quả thực không coi là gì. Có mấy tháng không thấy. Không Lỗi Thư đi Phái Vân Cung bên cạnh, một chỗ trên đỉnh núi, Đấu Thiên Đế Tôn mặc toàn thân áo trắng, ngồi ở chỗ đó. Trước người bày biện là một tấm có được linh tính như là bạch ngọc bàn đá, phía trên để đặt lấy hai cái chén rượu. Nhìn xem bàn đá, Lôi Ngự Thiên Tôn mí mắt không nhịn được nhảy lên. Quả nhiên là thứ mất của trời. Có được thiên đỉnh cái này to lớn động thiên bảo vật, dị tộc thật có thể nói được là giàu đến chảy mỡ, liền phảng phát sinh ở hoàng kim trong đống một dạng. Có linh tính vật liệu, trở lên chính là tứ giai trở lên, là chế tác tiên khí nguyên vật liệu. Thần thoại giới bên này, vài vạn năm đều không nhất định có thể tìm tới 10 cân 8 lượng, kết quả đối phương trực tiếp lấy hàng trăm hàng ngàn cân, làm cái không có chỗ nào dùng cái bản. Lôi Ngự Thiên Tôn biến hóa mặc dù không lớn, cùng là đế tôn, vẫn là bị đấu thiên bắt được. Khoe miệng của hắn có chút một câu, ngũ giai tài liệu trình độ chân quý, hắn tự nhiên biết, trong truyền thuyết tiên khí hạch tâm vật liệu liền phải dùng cái này mới được. Mặc dù dị tộc không am hiểu luyện chế pháp bảo, nhưng loại tài liệu này bản thân cực kỳ thần dị, dù là chỉ là thông qua bản nguyên ôn dưỡng, cũng có thể hóa thành sen lẫn thần khí, có lẽ so ra kém thượng cổ tiên khí như vậy thần dị, nhưng đối với dị tộc mà nói, giá trị đồng dạng không thấp. Sở dĩ đem lớn như vậy một khối ngũ giai vật liệu chế thành như thế một cái vô dụng vật phẩm, trên thực tế chính là vì kích thích đối phương mà thôi. Lôi Ngự Thiên Tôn cũng chưa qua đi, chỉ là đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn chăm chú đối phương. Mặc dù không sợ đối phương đùa nghịch thủ đoạn, nhưng phòng bị vẫn phải có. Dị tộc bên trong cũng là có kết giới sư loại này đặc thù nghề nghiệp tồn tại chủ động bước vào lĩnh vực của đối phương, cũng không phải cái gì tốt suy nghĩ. Có việc, không có chuyện thì không thể tìm Lôi Ngự huynh tâm sự. Đấu Thiên Đế Tôn cười nói. Lôi Ngự Thiên Tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương, cũng không có do dự, quay đầu liền đi. Chậm đã, chậm đã. Lôi Ngự huynh thật đúng là tính tình gấp, sự tình tự nhiên là có, bất quá cân nhắc đến giữa chúng ta giao tình, dự định trước hết mời ngươi uống một chén mà thôi. Có việc nói sự tình, giữa chúng ta cũng không tồn tại loại giao tình kia. Đấu Thiên Đế Tôn nghĩ nghĩ, cho mình đến một chén sau, một uống xuống sau nói, cũng đối. Nếu Lôi Ngự huynh đều nói như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Lôi Ngự huynh cùng chúng ta đã có không ít trao đổi, 33 dị tộc tình huống nghĩ đến hẳn là cũng có không ít hiểu rõ. Lôi Ngự Thiên Tôn nhíu mày, thay cái điểm thời gian, lời này hắn chỉ sợ thật không có bao nhiêu nghe tâm tư. Bất quá, điểm thời gian này, nói lời như vậy, liền không thể coi thường. Ngươi muốn nói cái gì? Ta là muốn nói, kỳ thật trừ 33 dị tộc tiên phú đều có khác biệt bên ngoài, chúng ta dị tộc kỳ thật vẫn tồn tại không ít lực lượng đặc thù. Đấu Thiên Đế Tôn nói đến đây, nhịn không được có chút dừng lại nói kỳ thật, cái này vốn là không thể nói sự tình. Nhưng mà, vừa nghĩ tới mấy tháng trước bị Lôi Ngự huynh đánh trở tay không kịp, náo cái chuyện cười lớn, mấy tháng xuống tới thực sự kìm nén đến khó chịu, suy nghĩ không thông. Vì để tránh cho tiếp tục như vậy khó chịu xuống dưới, chỉ có thể bước lên bị trừng phạt nguy hiểm, cùng Lôi Ngự huynh chia sẻ. Không đợi Lôi Ngự Thiên Tôn mở miệng, Đấu Thiên Đế Tôn đống nhiên giơ tay, hư không khẽ động, một bộ đặc thủ không gì sánh được cảnh tượng trực tiếp hiện ra. Lôi Ngự Thiên Tôn đầu tiên là đôi mắt trầm xuống, lực lượng đã trong bóng tối hội tụ, chủ yếu là trong tấm hình cảnh tượng, tựa hồ đang tiến hành đặc thủ nào đó tế tự. Nhân số rất nhiều, phóng nhãn nhìn lại, sợ không phải có mấy triệu. Không chỉ có như vậy, to lớn trong sân còn có thể nhìn thấy chất đống lấy các loại kỳ chân dị bảo, có hiếm thấy tiên thảo đại dược, có thượng cổ dị thú máu tươi, thậm chí còn có cổ thiên đỉnh tiên đan chờ chút. Mấy triệu người vờn quanh thành cái này đến cái khác vòng, đồng thời hướng về trung tâm tiến hành triều bái. Nơi đó thiêu đốt lên rất đặc thù lửa, hỏa diễm thành cửu sắc, nhìn không gì sánh được thần thánh. Tựa hồ cũng không phải là tà chú chi thuật. Nhắc lên lực lượng có chút dừng lại, Lôi Ngự Thiên Tôn hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Đấu Thiên Đế Tôn, nhìn thấy hình ảnh trong nháy mắt, hắn đều muốn coi là đối phương là dự định vận dụng một ít âm tà thủ đoạn. Đây là tế tự chi lễ, là ta dị tộc đặc hữu thủ đoạn, chuyên môn là dị tộc tiên kiêu thiết lập, cần đặt thành một loạt gian nan khảo hạch mới có tư cách hưởng thụ. Tác dụng của nó cũng rất đơn giản, có thể tăng lên tiên kiêu đệ tử tiềm năng, tăng lên căn cơ hạn mức cao nhất. Đấu Thiên Đế Tôn cười híp mắt nói, nếu là dựa theo Lôi Ngự huynh tình huống bên này mà tính, nếu là Kim Đan kỳ có đệ tử đánh vỡ giới hạn, thành tựu thần thoại phía trên lời nói, trong khi không đường có thể đi thời điểm, thông qua tế tự chi lễ, liền có thể kéo lên hạn mức cao nhất, để 11 lửa trở thành 12 lửa, 12 lửa trở thành 13 lửa, thậm chí nói 14 lửa trở thành 15 lửa. Lôi Ngự Thiên Tôn song đồng nhịn không được co rụt lại, sắc mặt không nhịn được khẽ biến, dị tộc lại còn có thủ đoạn như vậy. Khó trách, thừa vị dị tộc thiên kiêu, từng cái thực lực cường đại vượt qua tưởng tượng. Cho dù nói đại giáo thế lực thiên kiêu, cũng vô pháp đánh đồng. Mặc dù nói cũng có song phương hoàn cảnh khác biệt quan hệ, có thể trên thực tế nhân tộc một phương thiên kiêu, đối mặt dị tộc, vẫn như cũng ở thế yếu, đây là không tranh hiện thực. Nếu như không phải Lý Tố, cuộc chiến đấu kia cho dù nói phái ra toàn bộ thiên kiêu, chỉ sợ vẫn như cũng khó tránh khỏi bại trận. Cái này không thể nghi ngờ, rất không hợp lý. Dù sao dị tộc mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn càng nhiều lấy thiên phú làm chủ, tu hành phương diện kém xa nhân tộc. Dựa vào thiên phú chủng tộc cơ sở mặc dù cường đại, ngay kia thế yếu đồng dạng rõ ràng, nếu không thần thoại giới chúa tể cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc làm chủ yêu đỉnh. Bất quá đối phương đem dạng này một cái thủ đoạn bại lộ cho hắn nhìn, là có ý gì? Phương thức như vậy, đối với dị tộc mà nói, không thua gì một tấm vương bài. Chỉ bất quá, thuật này vẫn có một ít hạn chế. Đấu Thiên Đế Tôn lắc đầu, thở dài nói, mặc dù thần dị, nhưng cũng có chỗ đại giới, cũng không phải là nói đến thăng, liền tăng lên thủ đoạn. Dưới tình huống bình thường, dù là tộc ta thiên tiêu, cũng nhiều nhất có thể tiếp nhận 3 lần dạng này tế tự chi lễ, càng nhiều lại không được. Không phải thân thể không chịu nổi, mà là đợi đến gương vỡ thời điểm, kiếp số sẽ phi thường kinh người. Dù sao, loại thủ đoạn này bản thân, theo một ý nghĩa nào đó thuộc về đầu cơ trục lợi, an ý mà đến hạn mức cao nhất cũng không phải chân thật ma luyện đi ra cơ sở, sẽ có trình độ nhất định phù phiếm. Lúc trước, vì tính toán kiếp số tăng lên sẽ có nhiều đáng sợ, tìm cái vô danh đến thí nghiệm, cho hắn tiến hành dòng dã 30 lần tế tự chi lễ. Lôi Ngự Minh, ngươi mới kết quả thế nào? Ha ha, thế mà đã dẫn phát thiên kiêu cướp, hơn nữa còn là cấp cao nhất cựu sát thiên kiêu đại kiếp, đây chính là chỉ có thượng vị dị tộc, đồng thời còn phải là cực kỳ ưu tú, tiến thêm qua 3 lần tế tự chi lễ người, mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ. Kết quả, một cái vô danh thế mà đạt được đãi ngộ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Theo Đấu Thiên Đế Tôn lời nói, Lôi Ngự Thiên Tôn lông mày càng nhăn càng chặt, giảng thật, hắn thực sự không rõ, đối phương cùng hắn nói những này có ý nghĩa gì. Lặng lặng rót cho mình một chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng sau, Đấu Thiên Đế Tôn không hiểu nói cái này tế tự chi lễ rất đặc biệt à, chỉ cần có mục tiêu bộ dáng, nó thậm chí có thể không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian, trực tiếp giao phó. Đồng thời, bởi vì phần lực lượng này là chúc phúc quan hệ, cho nên tự nhiên cũng không có cách nào chống cự. Lôi Ngự Minh, mấy tháng này à, ta cái gì cũng không làm, liền chuyên môn tổ chức nhân thủ, khai triển một trận xưa nay chưa từng có, thì ngại đến cực điểm tế tự chi lễ, dòng giã cử hành nhanh 70 lần, chọn vẹn tiêu hao ta dòng giã 10 vạn năm thu tập được bảo vật. Lôi Ngự Thiên Tôn đột nhiên run lên, song đồng không nhịn được thích chặt, sắc mặt đống nhiên đại biến. Ngươi, không sai. Đấu Thiên Đế Tôn thản nhiên nói, hắn chết chắc. Hô trướng. Quát to một tiếng, Lôi Ngự Thiên Tôn hóa thành lôi đỉnh, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 1065 độ kiếp 1 chương 1065 độ kiếp 1 lôi vân, tại hội tụ. Vạn dặm trời quang một cái chớp mắt liền biến thành vô biên đêm tối, cái kia hắc trầm điện điện ép tới trong lòng người hốt hoảng, một loại đại họa lâm đầu cảm thụ tự nhiên sinh ra. Cái này còn chưa bắt đầu đi. Có người, nhịn không được mở miệng, cảm giác miệng rất khô, phi thường làm. Thanh thế này thật sự là có chút quá dọa người rồi, căn bản là nghe đều không có nghe qua. Lôi kiếp, tại thần thoại giới, cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Dù sao có nhiều như vậy tiên nhân, nếu là ngươi nhân mạch đầy đủ rộng lớn, đồng thời đối với mình có mãnh liệt lòng tin lời nói, một năm nhìn cái 180 bể, không tính việc khó. Lần này, sở dĩ nhiều người như vậy đến, chủ yếu là muốn người độ kiếp, thân phận bất phàm. Chính là cái kia tiệt giáo đường, trước đây không lâu ngăn cơn sóng dữ tuyệt thế thiên điều, người như vậy cướp, thực sự không dung bỏ lỡ, có thể cực lớn tăng trưởng tự thân kiến thức, giảm xuống tự thân đáy lòng gánh vác. Dù sao, cái này gương vỡ cướp, càng là thiên điều, liền càng hung ác. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, lôi quang đều không có gặp đâu, đã để phần lớn thiên tiên, chân tiên, thái ất cảm nhận được chí mạng áp lực, phảng phất bị thiên địch theo dõi, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi bình thường. Không chỉ có như vậy, dưới tình huống bình thường, gương vỡ cướp một khi bắt đầu, cơ bản bảo trì tại chừng 10 phút đồng hồ, lôi kiếp liền sẽ rơi xuống. Nhưng từ động tĩnh bắt đầu xuất hiện đến bây giờ đã nhanh hơn nửa ngày, thiên kiếp tựa hồ vẫn như cũ vẫn còn ấp ủ trong quá trình, còn đang không ngừng xúc tích năng lượng. Nhà ngươi tiểu tư pháp, đại la cấp là cái gì bộ dáng? Bên trong một cái trên đỉnh núi, có không ít đại giáo đệ tử, có người nhịn không được mở miệng, hỏi thăm về người của thiên đỉnh. Dù sao luận thiên kiêu trình độ, thiệt giáo đường mặc dù riêng một mặt cờ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không ai có thể so với so sánh, tỉ như thiên đỉnh tiểu tư pháp thiên thần, liền hưởng dự ngàn năm, uy danh hiển hách. Không biết, không lỗi thư đi thiên đỉnh đệ tử trực tiếp lắc đầu, tiểu tư pháp thiên thần độ kiếp lúc ấy, thần thoại giới cũng không phải như vậy bộ dáng, vì dự phòng bị mặt khác đại giáo phát giác dị thường, thi triển thủ đoạn, tự nhiên đến ở vào trạng thái bảo mật tuyệt đối, trừ số ít mấy người bên ngoài, căn bản không người biết được, chớ nói chi là quan sát. Bất quá, ngược lại là nghe nói rất đáng sợ. Có bao nhiêu giỏi người? Các người đối với gương vỡ cấp hẳn là hiểu rõ không ít đi. Đám người nhẹ gật đầu, cái này đương nhiên, bình thường nhất chính là cựu cựu thiên kiếp, 9 lần một tổ, hết thể 9 tổ. Sau đó là hóa hình, thiên kiếp sẽ biến hóa các loại thái cổ thần thú bộ dáng. Đằng sau là thành cây, biến thành lôi đỉnh thần thụ. Lại có chính là thiên kiếp hiện tượng, thiên khung xuất hiện lôi mắt. Đương nhiên, đây cũng không phải là điểm cuối cùng, mặt trên còn có tâm kiếp thần lôi, mặc kệ nhục thân, chém thẳng vào linh hồn. Ta nghe nói, thượng cổ lời nói, tựa hồ còn có hỗn độn thần lôi, đánh xuống lôi sẽ xuất hiện khác biệt sắc thái, từ 1 đến 9, bất quá thứ này chỉ là nghe nói, cũng chưa gặp qua. Như vậy phải không? Hỏi thăm người nhẹ gật đầu, cái kia đoán chừng lần này các ngươi sẽ mở rộng tầm mắt. Nói thế nào? Căn cứ sư môn tiền bối, đúng rồi, là căn cứ, cũng không nhất định là thật. Tương truyền tiểu tư pháp thiên thần thời điểm độ kiếp, các ngươi trong mồm nói, cơ hồ toàn bộ đều lên diễn một lần, ánh sáng thời gian độ kiếp, liền trọn vẹn không sai biệt lắm tiếp cận thời gian một tuần. Trang diện kia, gọi là một cái hùng vĩ. Dù là ban đầu lôi kiếp, rơi xuống lôi quang, đều không khác mấy có 10 triệu tô. T, ác như vậy. Đối mặt thiên đình đệ tử lời nói, không ít người nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, mặc dù người nơi này đều thuộc về thiên tài phạm vi, nhưng bọn hắn chính mình gương vỡ cấp đánh xuống lôi, lợi hại nhất cũng liền trượng rộng mà thôi, 10 triệu loại kia khoảng cách, đơn giản chưa từng nghe thấy. Chờ xem, mặc dù ta không cảm thấy tiểu tư pháp thiên thần so tiệt giáo đường kém, nhưng hai người độ cao, chỉ sợ không kém nhiều. Thiên đình đệ tử không gì sánh được nghiêm túc nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cũng không có tận mắt nhìn đến tiểu tư pháp thiên thần độ kiếp tình huống, nhưng nghĩ đến giữa hai người chênh lệch hẳn là sẽ không quá lớn là được. Dù sao, đều thuộc về tuyệt thế thiên điều, đều đứng ở thái ớt đỉnh điểm. Bất quá, muốn nói dọa người, hắn đoán chừng hay là nhà mình thiên đỉnh đường càng thêm dọa người một chút, chủ yếu là song phương chiến sự, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Người trước mặc dù vãn hồi nhân tộc khí thế, nhưng hắn địch nhân vẫn như cũ bất quá là cảnh giới thái ớt, cũng không hề hoàn toàn vượt chỉ tiêu, mà nhà hắn đường, đây chính là thực sự đem Đại La Cảnh cho tự tay giải quyết, đồng thời còn không phải một cái, mà là tại bị vây đánh tình huống dưới. Muốn ta nói, chúng ta đứng gần như vậy, thật không có vấn đề sao? Cái này không có việc gì, ngươi đừng nhìn cái này từng cái ngọn núi cách gần, đi qua tựa hồ cũng không khó khăn, trên thực tế mỗi một cái đỉnh núi cơ hồ tương đương tại một cái đơn độc thế giới, gương vỡ cấp đánh không đến chúng ta bên này. Thì ra là thế. Cuối cùng là bắt đầu. Động tĩnh, thật đúng là không nhỏ à, lôi kiếp này, đừng nói Thái Ức chỉ sợ không ít sơ giai đại la nhìn đều được run chân đi. Thân không, từ trên xuống dưới tiến hành nhìn xuống, phụ trách nơi đây an ổn cực hạn đại la nhịn không được mở miệng. Người đang ngồi, một cái là Tiệt giáo cựu lão một trong Nhậm Tôn, Nhân giáo Vô Tâm chân nhân, cùng Thiên đỉnh tứ ngự bên trong Vũ Ngự Thiên Tôn. Ba người sâu kín nhìn xem cái này cực lớn kiếp vân phạm vi, cùng khí tức không giống bình thường hội tụ, Vũ Ngự Thiên Tôn nhịn không được mở miệng lên tiếng, vẻn vẹn chỉ là điểm báo mà thôi, liền đã như thế hãi nhiên, thật coi lúc bắt đầu, thật không biết sẽ là cỡ nào cảnh tượng. Cũng may có thánh nhân thiết lập đạo tràng, không phải vậy nếu là ở bên ngoài ở trong Thiên đỉnh lời nói, để trần kiếp khí bộc phát, chỉ sợ cũng có thể chấn động vạn linh đi, 33 dị tộc sợ không phải sẽ lập tức nghe tiếng mà đến. Ai nói không phải đâu. Niệm Tôn khe khẽ thở dài, nhớ ngày đó hắn gương vỡ cướp, thậm chí cũng chưa tới kẻ này một phần ngàn, dù vậy vẫn như cũ ký ức sâu hơn, bị lôi kiếp kia tra tấn chết đi sống lại, kém một chút liền cơ hội chết đi. Đương nhiên, đó cùng thời đại có quan hệ. Lúc kia, chỉ là cố gắng tăng lên, đến Thái Ức cực hạn, đã là dốc hết toàn lực. Xa xỉ rèn luyện căn cơ, truy cầu càng mạnh cái gì, căn bản là không có cái kia công phu, dù là thành đại la cảnh, cũng bất quá là bình thường nhất loại kia, có thể đi đến hôm nay, thế nhưng là tốn không ít thời gian mới tích lũy đi ra. Cũng không biết tiểu gia hỏa này lôi kiếp sẽ là một cái dáng dấp ra sao. Đúng rồi, Vũ Ngự, ta nhớ được nhà ngươi tiểu hài độ kiếp là thánh nhân tự mình đưa đến ngoại giới đi hoàn thành, không biết là cái gì cảnh tượng. Vũ Ngự nghe vậy, trực tiếp cười khổ lắc đầu nói, không cách nào hình dung, chỉ có thể nói đáng sợ, đổi ta vẫn là trăm triệu đạo cảnh lúc ấy, cũng thập tử vô sinh. Trăm triệu đạo cảnh, không phải ngàn vạn đạo cảnh. Niệm Tôn không khỏi cùng Vô Tâm chân nhân lẫn nhau, nhìn không được kinh hãi, thiên tiêu kia cướp, cũng quá đáng sợ đi. Trình độ hung hiểm, đơn giản không cách nào tưởng tượng a, đương nhiên, cướp mặc dù đáng sợ, nhưng vượt qua, cũng rất đáng sợ. Vũ Ngự Thiên Tôn nhẹ nhàng nói, cho dù vừa mới độ kiếp, tiểu gia hỏa kia thực lực liền đã thẳng bức một tỷ đạo cảnh không nói, thuế biến càng là vô cùng kinh người, đặc biệt là nó đại đạo trưởng hà hoàn toàn không phải bình thường đại la cảnh có thể so sánh, so sánh mặt khác, chúng ta lúc ấy nhiều lắm là xem như một đầu suối, không, có lẽ ngay cả dòng suối cũng không tính. Cực hạn đại la mặc dù có thể thông qua tuế nguyệt triệt tiêu mất thiên kiêu ưu thế, nhưng tuyệt thế căn cơ đánh xuống tuyệt thế cơ sở, hiển nhiên cũng không phải đùa giỡn. Bọn hắn lúc ấy dòng suối nhỏ, nói cách khác đối phương đại đạo trưởng hà trên thực tế hùng hồn trình độ đã có thể so với một tỷ đạo cảnh. Loại trình độ kia, cơ hồ tương đương tại bọn hắn tu hành 10 vạn năm tuế nguyệt. Niệm Tôn nhẹ nhàng hít một hơi, chỉ có thể chờ mong tiểu gia hỏa có thể bình an độ kiếp đi. Tu hành có rất nhiều địa phương, tiền bối ân sư có thể nhúng tay, nhưng tương tự cũng có rất nhiều địa phương hoàn toàn không xen tay vào được. Cũng tỉ như nói cái này gương vỡ cướp, nơi này hoàn toàn chỉ có thể dựa vào tự thân, ngoại lực không cách nào cấp cho nửa điểm trợ giúp. Thành thì thủy biến, bước vào vĩnh hằng. Bại thì phạt toái, từ đó cho bụi. Ân. Đương nhiên, ba người khẽ giật mình, không khỏi quay đầu, khẽ chau mày. Khí tức này là lôi ngự, làm sao đội vã như vậy? Nhanh, tiểu gia hỏa ở nơi nào? Niệm Tôn, Vô Tâm vừa bạn, các ngươi cùng ta cùng đi, giúp hắn áp chế cảnh giới, dẫn hắn đi gặp thánh nhân. Bất quá một cái chớp mắt, lôi ngự liền lao đến, tới là hắn nguyên thần phân thân, khí tức 10 phần bội vàng, tiêu hao rất nhiều, hiển nhiên một đi ngang qua đến, tiêu hao không thấp. Sư Minh, ngươi, dị tộc đấu thiên đế tôn dùng cực kỳ phương pháp đặc thù, tên là tế tự chi lễ đồ vật, đối với đứa bé kia tiến hành một loại nào đó chúc phúc, cố ý cưỡng chế kéo cao hắn hạn mức cao nhất, để hắn căn cơ trở nên càng mạnh. Pháp này xác suất lớn sẽ dẫn đến đứa bé kia căn cơ phù phiếm, đồng thời cũng sẽ dẫn đến đưa tới gương vỡ cấp cũng càng phát ra đáng sợ. Nương theo lấy Lôi Ngự Thiên Tôn lời nói, ba người sắc mặt lập tức đại biến. Làm cực hạn đại la, bọn hắn quá rõ bất quá, Lôi Ngự Thiên Tôn trong miệng nói tới ý tứ. Làm tuyệt thế thiên tiêu, gương vỡ cấp bản thân liền cực kỳ khủng bố, vì ứng đối nhất định phải 12 phần ma luyện tự thân căn cơ, đem nó không gì sánh được nền vững chắc, không thể có nửa điểm sơ hở. Phù phiếm, càng mạnh gương vỡ cấp, đôi này sắp đột phá lý tố mà nói, như là tuyệt sát. Lôi Ngự Thiên Tôn sắc mặt cũng vô cùng khó coi, mặc dù biết được Đấu Thiên Đế Tôn dám như thế nói với chính mình, là chắc chắn coi như thánh nhân cũng không có cách nào phá giải, nhưng cũng trước hết đi thử xem. Thực sự không được, chỉ có thể đối với nó tiến hành phong ấn, để nó không thể phá cướp. Rất hiển nhiên, mặc kệ cái kia, đối với dị tộc mà nói, đều là tin tức tốt, đều là kết quả tốt. Người trước tự nhiên trực tiếp treo, người sau giống như là phế đi. Dù sao Thiên Kiêu không phải cường giả, mạnh hơn, cũng quyết định không được chiến cuộc, không cách nào trở thành trọng yếu chiến lược. Ầm ầm. Không đợi ba người mở miệng, nổi lên gần như sắc một ngày lôi vân, cũng tại thời khắc này, rốt cục có động tĩnh bắt đầu xuất hiện. Tiếng sấm này, Lôi Ngự Thiên Tôn song đồng đột nhiên co rụt lại, biểu lộ lập tức trở nên không gì sánh được khó nhìn lên. Ba người khác giờ khắc này sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, lôi kiếp đã bắt đầu, ngoại nhân không cách nào bước chân. Cho dù là bọn họ có thể xuất thủ, cũng không thể. Một khi nhúng tay, liền rách đối phương độ kiếp thời cơ, hỏng đối phương thành đạo cơ duyên. Đối mặt một kết quả như vậy, Lôi Ngự Thiên Tôn nhịn không được nổi giận giống to, đáng chết. Gắng sức đuổi theo, hay là chậm một bước. Ván này, chỉ sợ đối phương cũng tính kế đến đi. Mặc dù phỏng đoán lý tố lúc nào độ kiếp, ở nơi đó độ kiếp rất khó, nhưng nếu chỉ là suy tính lúc nào phù hợp nói ra lời này, nhân quả liền muốn nhỏ rất rất nhiều.